Chương 3351, Nữ sát tinh. Nàng thân ảnh lóe lên, che giấu cả người khí tức theo đuôi những người kia mà đi, theo những người kia ở trong màn đêm lướt đi, lại không nghĩ rằng, đoạn đường này, đúng là đi theo đám bọn hắn đi tới tông môn phía sau núi địa giới. Nhìn xem những cái kia ma tu tiến vào tông môn phía sau núi địa giới, nàng hơi nhíu mày, tông môn địa giới bên trong đều là có 7 trận pháp cùng kết giới. Những thứ này ma tu lại là làm sao làm được không coi ai ra gì y hệ tiến vào tông môn phía sau núi địa giới. Chẳng lẽ, có cái gì nội ứng? Nàng tới gần lấy nhìn xem, đã thấy những thứ này ma tu thế mà trong này thiết lên kết giới. Một khi có người tới gần, kết giới này liền sẽ phát ra cảnh cáo, để nơi đó ma tu có thể tại thời gian nhanh nhất giảm chạy trốn. Nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh. Nàng ánh mắt chớp lên, nếu không phải nàng cái này tu vi, đoán chừng cũng nhìn không ra nơi này một mảnh đen như mực bên trong bị bày ra kết giới, tầng kia ma lực phun trào, không cần đụng chạm cũng có thể phát giác được. Lòng bàn tay hơi tuôn, một cỗ linh lực khí tức phun trào, nương theo lấy nàng đưa tay phất một cái, lòng bàn tay linh lực đem trước mắt kết giới lặng yên không tiếng động phá vỡ. Nhìn xem kia tản ra kết giới, biến mất ở trong không khí hắc ám ma lực, nàng ngoắc ngoắc khoe môi, cất bước đi về phía trước. Bày ra kết giới bị phá, cái khác ma tu đều không người phát giác, lúc này chừng 30 người đang vây tại một chỗ thương lượng sự tình, nhưng, kia cầm đầu hai tên ma tu nguyên bản đang nói lời nói, cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó hỏi, người cảm thấy sao? Tại sao ta cảm giác kết giới hình như biến mất? Ngươi cũng cảm thấy. Vậy thì không phải là ảo giác của ta. Một tên khác ma tu cũng nói, sắc mặt nghiêm túc, sẽ là người nào? Thế mà phá vỡ kết giới còn có thể như vậy vô thanh vô tức. Nghe lời của hai người, cái khác ma tu mặt tướng mạo dò xét, có người hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này, cầm đầu hai người ổn xuống tâm thần, phân phó nói, hai người các người, đi bên ngoài nhìn xem, những người khác đề phòng. Không cần, ta đây đều tới. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, cơ hồ đang nghe thanh âm này lúc, cầm đầu hai tên ma tu trong lòng đột nhiên chấn động, nhanh chóng nhìn về hướng thanh âm kia truyền đến chỗ. Lấy tu vi của bọn hắn, thế mà không biết có người lặng yên không tiếng động tới gần. Hơn nữa, nghe thanh âm kia, tựa hồ người đến là tên nữ tử. Là cái kia làm tinh tông môn giảm nữ tôn giả. Nhưng, làm người kia từ chỗ tối đi tới lúc, lại làm cho những cái kia ma tu nhóm biến sắc, ngay cả âm thanh đều mang không cách nào ức chế rung động ý. Phượng, Phượng Cửu. Người trước mắt, một bộ áo đỏ lấy thân, dung nhan tuyệt mỹ khí chất trong trẻo lạnh lùng, khóe môi ngậm lấy một vẻ tựa như cười mà không phải cười ý cười. Không phải Phượng Cửu cái kia nữ sát tinh sẽ còn là ai? Cơ hồ khi nhìn đến Phượng Cửu một khắc này, kia chừng 30 tên ma tu đều không hẹn mà cùng lui lại. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu thực lực của hai người đã khác biệt hôm qua, nhất là Hiên Viên Mặc Trạch còn cùng Thông Thiên Quân chủ hẹn đến đỉnh núi đánh một trận, bây giờ bọn hắn lại trong này đụng tới Phượng Cửu cái này nữ sát tinh. Thật sự là tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nơi này là Lam Tinh Tông môn phía sau núi, nàng thật tốt không ở kia tứ phương thành ở lại đó, hơn nửa đêm chạy nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ, nàng là biết rồi kế hoạch của bọn hắn rồi? Phượng Cửu con mắt trong suốt quét qua, ánh mắt lướt qua những cái kia ma tu sau cười khẽ một tiếng, ta đều hồi lâu không có đụng tới ma tu rồi, nói một chút đi. Các ngươi thật to nửa đêm đều vây trong này làm cái gì? Nhìn xem những cái kia từng bước một lui lại thân ảnh, nàng tựa như cười mà không phải cười liếc liếc mắt, nói, đừng nghĩ lấy trốn, để cho ta gặp, các ngươi liền chạy không được nữa. Chương 3352, đêm tối thăm dò. Đi! Nghe được nàng, trong lòng mọi người run lên, nhất là kia hai tên cầm đầu ma tu. Cơ hồ là không chút suy nghĩ liền từ trong ống tay ném ra ngoài một đoàn đồ vật. Vật kia một đập rơi xuống mặt đất phát ra phịch một tiếng vang. Một cỗ khói đen bao phủ lên đồng thời. ma tu nhóm thừa dịp cơ hội liền nhanh chóng phân tán thoát đi. Phượng Cửu nhíu mày lại, ống tay háo phất một cái, đem trước mặt sương mù phất tán, đồng thời, nàng uy áp đánh ra, trong tay hưu một tiếng ngân châm bay ra, đã đâm trúng những cái kia hướng chung quanh bỏ chạy ma tu. Những cái kia ma tu trốn được chậm tại bị ngân châm đâm trúng sau ngã về mặt đất, chỉ có kia hai tên cầm đầu ma tu bởi vì liều mạng thoát đi tránh thoát một kiếp, mà bởi vì kia phịch một tiếng vang, trong tông môn người cũng bị kinh động đến, có tôn giả mang theo đệ tử nhanh chóng đi vào phía sau núi xem xét, làm bọn hắn theo chỗ thanh âm kia nhanh chóng tìm kiếm lúc, không khỏi ngơ ngác một chút. Quỷ y kìa. Cầm đầu người tôn giả kia nhận ra Phượng Cửu, lại nhìn xuống đất bên trên ngã 20 đến tên ma tu, liền vội vàng tiến lên hỏi đến, quỷ y kìa, đây là xảy ra chuyện gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên tông môn phía sau núi lại có ma tu ẩn vào đến. Phượng Cửu nhìn người tới liếc mắt, lại nhìn lướt qua kia trên đất ma tu, nói, ta vừa vặn đi ngang qua, gặp mấy tên ma tu lại cái này tông trạm địa giới đi lại, liền đi theo tới xem một chút, không nghĩ tới lại tàng mấy chục người ở chỗ này, cái khác cắn nát độc tự vận, hai cái này cái cầm để cho ta xuống dưới, các ngươi mang về thẩm vấn đi. Nàng đá chân dưới hai tên ma tu ra hiệu. Đúng, đa tạ quỷ y người tôn giả kia nghe xong, vội vàng nói tạ, mệnh sau lưng đệ tử đem kia hai tên còn sống ma tu áp về đi, nhưng mà, làm hắn quay người trở về đang chuẩn bị cùng Phượng Cửu nói sau vài câu lúc, đã thấy kia mới vừa rồi còn đứng ở phía trước thân ảnh màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, nàng đi. Một tên đệ tử nhỏ giọng nói xong. Ừm, đem thi thể này xử lý một chút, lại về trên tông môn báo. Người tôn giả kia nói xong, mang theo bọn hắn đem thi thể xử lý, lại tại chung quanh dò xét một phen, lúc này mới hướng trong tông môn mà đi. Hướng trong thành mà đi Phượng Cửu đạp trên gió nhẹ mà đi, lặng yên tiến vào trong thành về sau, cũng không có hướng trong phủ mà đi. Mà là hướng hôm nay Hoàn Nhan Thiên Hoa nói với nàng khu ổ chuột tìm kiếm. Cũng liền thời gian một ngày, thật là có chút nghĩ tiểu gia hỏa kia, cũng không biết ở bên ngoài cái này buổi tối thứ nhất, hắn ngủ có quen hay không. Phóng xuất ra thần thức quét qua, không bao lâu, liền tìm được La Vũ chỗ, nàng đi vào hắn chỗ ở trên cây, gặp Lãnh Xương cũng ở nơi đây, không khỏi cười một tiếng, Lãnh Xương làm sao cũng đến đây. Là muốn Hạo Nhi rồi. Chủ tử. Hai người thấy là nàng, vội vàng thi lễ một cái, kêu một tiếng. Cổ Mạc làm việc còn chưa có trở lại, ta liền tới xem một chút. Lãnh Xương nói xong. Chủ tử, đã trễ thế này, ngươi như nào đây không có nghỉ ngơi a? La Vũ nhìn về hướng nàng, không nghĩ tới nàng muộn như vậy còn tới, phải không yên tâm Hạo Nhi. Ta đi lội tông môn vừa trở về. Liền nghĩ đến xem Hạo Nhi lại trở về. Phượng Cửu nhìn về hướng kia phòng, hỏi một chút hai người Hạo Nhi tình huống, đang nghe bọn hắn nói một lần Hạo Nhi tình huống về sau, nàng cười cười, nói, Lãnh Xương, cùng ta vào xem. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, theo nàng hướng kia trong phòng lao đi. Chủ tử, những cái kia tiểu ăn mày ở bên kia chung giường lớn, Hạo Nhi ngủ ở gian phòng này. Lãnh Xương hạ giọng nói xong, một bên mang nàng đi vào. Đi vào gian kia gian phòng lúc, nghe bên trong nhẹ nhàng tiếng hít thở, Phượng Cửu lộ ra ý cười. Xem ra, tiểu gia hỏa hôm nay là mệt đến ngất ngư rồi. Chương 3353, Mạch Trần xuất quan. Nàng đi lên trước, giúp Hạo Nhi đem chăn kéo cao, nhìn xem hắn bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Phượng Cửu lắc đầu cười cười, cũng không có trong này ở lại bao lâu, mà là tại bên giường ngồi một hồi liền rời đi. Ra bên ngoài, Phượng Cửu nhìn về hướng Lãnh Xương, nói, đêm nay ngươi và La Vũ trong này trông coi đi. Ngày mai ta để cho người tới đổi lấy ngươi. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, lúc này mới đi vào La Vũ chỗ ở trên cây. Trở lại trong phủ Phượng Cửu đi vào trong phòng lúc, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã ngồi dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được nàng tiến vào âm thanh, mở to mắt hướng nàng nhìn tới. Còn chưa ngủ à? Đều rất muộn. Phượng Cửu nói xong, vừa đi tiến lên, thoát khỏi áo ngoài, chỉ mặc áo trong liền đi tiến lên, đang chuẩn bị từ trên người hắn vượt qua ngủ đến đi vào bên trong lúc, người đã bị hắn ôm lấy. Đi xem Hạo Nhi rồi. Hiên Viên Mặc Trạch ôm nàng, làm cho nàng cứ như vậy nằm sấp ngồi ở trên người hắn. Phượng Cửu cười một tiếng, đưa tay ôm hắn, tựa đầu dựa vào độ ngực của hắn, nói, ta đi tông môn gặp Quân Tuyệt Thương rồi, sau đó khi trở về đi xem xuống Hạo Nhi. Ồ, vì Hoàn Nhan Thiên Hoa. Ừm. Nàng đáp một tiếng, nói, ta cũng hiếu kỳ, kia Quân Tuyệt Thương là cái hạ người gì. Tối nay thấy một lần, thật cũng không thể phủ nhận, rất là xuất sắc. So với ta còn xuất sắc. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày, ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm thấp cười, ngẩng đầu túi tiến lên mổ một chút môi của hắn. Trong mắt ta, ai cũng so ra kém ngươi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch trong lòng khẽ động, giống như một đóa hoa tươi nở rộ vậy. Bên môi ý cười nổi lên kia lạnh lùng dung nhan. Hắn nhìn xem trong ngực nàng nói, A Cửu lời này, rất là dễ nghe, ta rất ưa thích. Đang khi nói chuyện, hắn túi đầu hôn lên môi của nàng, không phải nhẹ nếm cạn hôn, mà là triền miên nhiệt liệt một cái hôn sâu. Bóng đêm đang nồng, trên trời Nguyệt Nha cũng ẩn vào trong tầng mây, mà gian phòng, hai thân ảnh tình đang nồng, như quảng cổ huyền ương trên giường triền miên. Tại một bên khác Thánh Tử Điện nơi đó, sáng sớm, Thánh Điện người liền thật sớm trong điện chờ lấy, đang đợi bên trong, đám người cũng châu đầu ghé thai bắt đầu trò chuyện. Xem ra hôm nay Thánh Tử liền xuất quan rồi, hắn một cái bế quan cũng đóng 5 năm rồi. Đúng vậy a, thật nhanh a, một cái chớp mắt 5 năm đã trôi qua rồi. Cũng không biết thời gian 5 năm, Thánh Tử thực lực tu vi tăng lên bao nhiêu. Gần nhất nghe nói Thông Thiên Quân Chủ cùng Hiên Viên Mặc Trạch ước chiến đỉnh núi, kia Hiên Viên Mặc Trạch thực lực bây giờ đã là thần vương cấp bậc rồi. Không sai không sai, nghe nói hắn còn rất trẻ tuổi, là ngàn năm khó gặp thiên tài tu luyện. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết đi. Một lão giả vớt lấy râu ria cười, nhìn đám người liếc mắt, hạ giọng nói, cái này Hiên Viên Mặc Trạch thế nhưng là đế vương tinh, cùng Phượng Cửu viên này Phượng tinh là hỗ trợ lẫn nhau, nếu không phải bọn họ là thiên định người, các ngươi cho rằng, người tùy tiện liền có thể như bọn hắn bình thường. Bọn họ là rất lợi hại, có điều, chúng ta thánh tử cũng không phải người bình thường a. Một người khác nói xong, cười nói, các ngươi lại hãy chờ xem. Thánh tử lần này xuất quan, thực lực nhất định cũng cùng kia Hiên Viên Mặc Trạch tương xứng. Thần vương cấp bậc. Khả năng sao? Dù sao cái này thần vương cấp bậc thực lực không phải nghĩ liền có thể đạt tới. Năm đó ta nghe nói, nếu là thánh tử có thể làm được đoạn thất tình lục dục, công pháp hắn tu luyện sẽ đại thành, cái kia uy lực cường đại không cách nào nói rõ. Ai, các ngươi mau nhìn, thánh tử đi ra. Chương 3354, Thánh lực. Nương theo lấy thanh âm kia vang lên, ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng hướng cái kia phía trước nhìn lại, chỉ thấy, mạnh chân một bộ bạch y tung bay tiêu sái đến. Không dính khói lửa trần gian tuyệt trần khí chất cùng với cả người hắn từ bên trong phát ra nhàn nhạt thanh quang, để hắn nhìn lên tới tôn quý phi thường. Nếu nói trước kia hắn mang chính là một bộ trích tiên khí chất, nhưng hắn hôm nay, trong lúc giơ tay nhấc chân lại cho người ta một loại không cách nào ngôn ngữ tôn quý, thì dường như, nhìn nhiều hắn liếc mắt đều là đối với hắn khinh nhẫn. Nhất là, ở trên người hắn một tầng nhàn nhạt thanh quang tràn ngập, thì dường như cả người hắn đắm chìm trong thánh quang bên trong, nhìn như ở trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm. Thánh tử! Đám người kích động hô, không hẹn mà cùng túi đầu xuống, cùng kính thi lễ một cái. Mạch Trần đi vào trong điện, đứng lặng lặng, tĩnh mịch ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mặt đám người liếc mắt, nhân tiện nói, tất cả giải tán đi. Mấy vị trưởng lão lưu lại liền có thể. Đúng! Đám người đáp lời. Cung kính rủ thấp lấy đầu rời khỏi, chỉ chốc lát, thẳng lớn thánh tử điện liền chỉ còn lại có mấy vị thánh điện trưởng lão cùng đứng ở chính giữa mạch trần. Mấy tên trưởng lão nhìn nhau, đi lên trước, chắp tay thi lễ một cái, chúc mừng thánh tử xuất quan. Mạch Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, xoay người lại đến trong điện ngồi xuống, phân phó lấy, cho ta giảng một chút 5 năm này ở giữa Phượng Cửu chuyện của bọn hắn. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đi lên trước, phân biệt tại trái phải cái ghế ngồi xuống, đem mấy năm này ở giữa sự tình cùng hắn nói đơn giản một chút. Cuối cùng, đại trưởng lão nói, thánh tử xuất quan thời gian cũng là vừa vặn, đoạn thời gian trước Lam Tinh Tông môn phái người đến mời chúng ta tương trợ đánh với Thông Thiên quân chủ một trận, bất quá về sau bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trở về, sự tình cũng là có chuyển cơ, bây giờ là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Thông Thiên quân chủ ước chiến đỉnh núi đỉnh cao, khoảng cách trước mắt còn có hơn 20 ngày. Lúc này, Tam trưởng lão liền nói, nghe nói cái này Hiên Viên Mặc Trạch đã là thần vương cấp bậc cường giả, chỉ bất quá là thần vương mấy cấp nhưng là không có người biết rõ. Nhị trưởng lao ánh mắt một mực tại Mạch Trần trên thân đảo quanh, hắn nhìn một chút hắn, dừng một chút, nói, thánh tử, điện chủ đang bế quan trước từng giao phó chúng ta, đợi thánh tử ra thánh tháp sau phải xem nhìn thánh tử phải chăng đã đoạn thất tình lục dục, chặt đứt tơ tình, thu hoạch được thánh lực, thánh tử, ngươi nhìn. Ngụ ý, chính là muốn cho hắn nói cho bọn hắn, 5 năm này ở giữa, hắn tại kia thánh tháp bên trong tu luyện, thế nhưng là đã kế thừa bên trong thánh điện thánh lực. Mạch Trần nghe lời này, khoe môi mỉm cười, hắn nhìn về hướng người trưởng lão kia, hỏi đến, vậy theo trưởng lão thấy, ta hôm nay là có hay không đã đoạn mất thất tình lục dục, phải chăng đã thu hoạch được thánh lực? Cái này, kia nhị trưởng lão chần chờ, hắn làm sao biết hắn đoạn không gãy tình can? Đoạn không có thất tình lục dục. Hắn chỉ biết là, trên người hắn tràn ngập tầng kia thánh quang so với trước kia càng tăng lên, có lẽ, khả năng đã được đến kia thánh tháp bên trong thánh lực đi. Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão đều không mở miệng, chỉ là một song song con mắt đều rơi vào Mạch Trần trên thân đánh giá, bọn hắn trong tâm cũng không có ngọn nguồn, có điều, gặp hắn có thể xuất quan tới, hẳn là đã thu hoạch được thánh tháp bên trong thánh lực. Ta đi về nghỉ một chút, ngày mai liền sẽ rời đi, điện chủ xuất quan, các ngươi nói với hắn một tiếng thuận tiện. Mạch Trần nói xong, đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay đưa trước người, cũng không đợi bọn hắn nói chuyện, liền cất bước hướng bọc hậu mà đi. Mấy vị trưởng lão vội vàng đứng người lên thi lễ một cái, mắt tiện hắn rời đi về sau, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 3355, con ruột. Chậm rãi về sau điện đi đến Mạch Trần, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp mà thành thơi. Hắn vừa đi, một bên nhìn lên bầu trời, cũng không biết nghĩ tới điều gì, tĩnh mịch ánh mắt xẹt qua một vệ tán quang. Về sau điện mà đi, trở lại chủ viện bên trong nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị, ngày mai rời đi thánh điện đi gặp một lần Phượng Cửu bọn hắn. 2 ngày về sau, trên này giới trên bầu trời bên ngoài, một khu vực khác bên trong. Một chỗ trong cung điện, một tên thân mặc ám văn áo bào màu vàng óng eo hổ lưng gấu nam tử chính đại bước hướng chủ điện đi đến. Hán bộ pháp sinh phong, mỗi một bước đều bí mật mang theo lôi hành phong lệ khí thế, chỉ thấy hắn nhanh chân đi vào bên trong còn chưa nhìn thấy người, lời nói cũng đã trước từ trong miệng truyền ra. Nương tử! Nương tử! Thế nào? Làm sao một bộ vội vã bộ dáng? Một tên hoa y y hẻ mỹ nhân từ bên trong ra đón, nàng mặc dù quần áo hoa lệ, nhưng tinh thần nhìn lên tới nhưng có chút không tốt lắm, sắc mặt cũng có chút lộ ra tái nhợt. Nam tử, cũng chính là Huyền Vũ quân chủ sai bước đi vào bên cạnh nàng, cười văng nói, nương tử, mai lão truyền đến tin tức, con của chúng ta theo kia Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi, bây giờ ngay tại tứ phương thành bên trong. A. Con của chúng ta trở về rồi. Hắn còn tốt chứ? Hắn hoa y y hẻ mỹ nhân nghẹn ngào bung thóng nước mắt, nói không ra lời. Vừa nghĩ tới con của bọn hắn, nàng liền lòng như đao cắt bình thường đau. Rõ ràng là nàng sinh thân sinh hài tử, lại không thể tại bên cạnh nàng lớn lên, đều 5-6 tuổi rồi, nàng vẫn còn không thể gặp hắn một lần, cũng không biết đứa bé kia hiện tại dài nhiều cao. Là béo là gầy. Hắn nhưng biết, còn có nàng như vậy một cái mẫu thân tồn tại. Nương tử, ngươi chớ khóc, đây là tin tức tốt. Huyền Vũ quân chủ nói xong, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, chúng ta năm đó cũng là bất đắc dĩ, bây giờ hắn dáng dấp thật tốt, ngươi cũng đừng lo lắng. Phu quân, chúng ta đều là không xứng trước cha mẹ, chỉ sinh hắn, nhưng chưa bao giờ nuôi qua hắn. Phu quân, ngươi nói, hắn có thể hay không không nhận chúng ta? Hoa y y hải mỹ nhân buông thóng nước mắt hỏi, trong lòng lại là lo lắng, lại là lo lắng. Cái này, Huyền Vũ quân chủ khẽ giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, có điều, hắn vẫn là an ủi, sẽ không, đó là chúng ta con trai, chỉ cần chúng ta nói với hắn rõ ràng, nói cho hắn biết năm đó chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ta nghĩ hắn sẽ không không nhận chúng ta. Hoa y y hải mỹ nhân theo trong ngực hắn, lại hỏi, phu quân, bọn hắn sẽ cam lòng đem hải tử trả cho chúng ta sao? Dù sao bọn hắn đều nuôi hải tử 5-6 năm rồi, phần này tình cảm, chỉ sợ không thể so với chúng ta cạn. Ngươi đừng lo lắng, cái này Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đều không phải là người bình thường, lòng dạ của bọn họ tự nhiên cũng khác biệt thường nhân, con của chúng ta có thể có bọn hắn như vậy một đôi cha mẹ nuôi cũng là hắn phúc khí. Hơn nữa, nếu là bọn họ không muốn đem hải tử trả cho chúng ta, lần này cũng sẽ không đồng ý Mai lão cho chúng ta đưa tin tức. Mặc dù chưa thấy qua Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, có điều, hắn đối bọn hắn lại cũng không lạ lắm, đã sớm chờ mong có thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần rồi. Hoa y y hải mỹ nhân trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ, nói, phu quân, chúng ta đi trước xem một chút đi. Nếu là con trai nghĩ muốn đi theo bên cạnh bọn họ, liền để hắn theo đi. Chỉ cần ngày sau hắn có thể thường trở lại thăm một chút chúng ta, ta cũng liền đủ hài lòng. Nghe lời này, Huyền Vũ quân chủ khẽ giật mình, cười hỏi, ngươi không muốn con trai? Không muốn đem hắn mang về ở bên người nuôi? Nghĩ, nhưng là, con trai theo Phượng Cửu bọn hắn lớn lên, chúng ta vừa đi liền đem hắn mang về, chỉ sợ. Chương 3356, lo lắng. Nàng lo lắng con trai không nỡ Phượng Cửu bọn hắn, cũng lo lắng nếu không là cố nhi tử ý nguyện đem hắn mang về, hắn cũng sẽ không vui. Năm đó từ nàng sinh hạ hài tử liền cùng nàng tách ra, tuy nói mẹ con đồng lòng, nhưng, nàng cũng lo lắng, hài tử không có ở bên cạnh bọn họ lớn lên cùng bọn hắn không thân gần. Huyền Vũ quân chủ nhìn xem nàng, nửa ngày, nói, ta nghe nói Thông Thiên lão già kia cùng Hiên Viên Mặc Trạch trước chiến đỉnh núi, cũng liền còn có 20 ngày tới thời gian, lão già kia cùng ta đấu nhiều năm như vậy, thực lực của hắn ta rất rõ ràng, chỉ sợ kia mới tiến cấp thần vương cấp bậc không lâu Hiên Viên Mặc Trạch không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ta nghĩ đến, thừa dịp này thời gian trước đi qua, cùng bọn hắn thương lượng một chút nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Đến lúc này cũng có thể báo đáp bọn hắn đối với chúng ta con trai dưỡng dục tri ân. Cái này thứ hai, ta cũng muốn đi chiếu cố Phượng Cửu. Theo Mai Lao nói, nàng có được cải tử hồi sinh y y thuật, chỉ mong lấy lần này có thể có cơ hội đem ta trên người vết thương cũ chữa khỏi. Vậy ta đi khố phòng tìm chút tốt nhất đồ vật, đến lúc đó mang theo đi qua làm lễ gặp mặt. Hoa y y hải mỹ nhân nói xong, lại nhíu nhíu mày. Một mặt lo lắng, thế nhưng là, nếu là chúng ta hai người đều đi rồi, có thể hay không để cho người có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, không chỉ có Thông Thiên người. Không sao, chúng ta cải trang mặt phổ thông tu sĩ đi qua, sẽ không để người biết chúng ta không ở trong cung điện, lại nói, ta sẽ an bài tốt, cho dù có người lại đến phạm cũng không có chuyện. Hắn vô vô tay của nàng, gia hiệu nàng không cần lo lắng. Ừm, vậy ta đi trước chuẩn bị, chúng ta ngày mai sẽ đi a. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp nàng con trai. Được. Huyền Vũ quân chủ cười cười, đối bọn hắn tới nói, từ nơi này muốn đi đến Tứ Phương Thành thật cũng không dùng bao lâu thời gian, chỉ cần một cái truyền tống trận công phu cũng liền tốt. Bên này, bọn hắn đang chuẩn bị, mà ở Tứ Phương Thành nơi đó, cũng đang bận rộn chuyện của bọn hắn. Chủ viện bên trong, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa tại hạ đánh cờ, một bên nghe La Vũ bẩm báo lấy mấy ngày nay Hạo Nhi ở bên ngoài sự tình. Nói đến, mấy ngày nay cũng không có đi xem một chút Hạo Nhi, hôm nay nhìn lên trời khí không sai, tỷ, chúng ta cùng đi chứ. Phượng Cửu nhìn về hướng đối diện Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong. Hoàn Nhan Thiên Hoa nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về hướng Phượng Cửu, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt, đứa bé kia ở bên ngoài cũng ở lại mấy ngày rồi, đã mấy ngày nay biểu hiện cũng không tệ, không bằng, đợi lát nữa liền nối liền hắn, dẫn hắn đi tiểu lâu ăn một chút gì. Nghe vậy, Phượng Cửu đứng lên, đối với La Vũ nói, đã Hạo Nhi nơi đó có Vệ Phong cùng Cổ Mạc trông coi, ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đúng. La Vũ đáp lời, lúc này mới lui xuống. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa hai người đi về phía trước, vừa vặn đụng tới Quan Tập Lẫm, Phượng Cửu liền kêu một tiếng, ca, chúng ta muốn đi nhìn Hạo Nhi, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Cũng tốt, dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện. Quan Tập Lâm nói xong, hướng các nàng đi tới. Chủ tử, để Cầm Tâm cùng ta tỉ cùng đi chứ. Có các nàng theo, chủ tử muốn làm chút gì cũng thuận tiện một chút. Lãnh Hoa từ nơi không xa đi tới, bên người cùng chính là Lãnh Xương cùng Cầm Tâm. Thấy thế, Phượng Cửu cười cười, nói, được thôi. Nhiều người như vậy, an vị linh hiệu xe đi thôi. Nói xong, nàng kéo Hoàn Nhan Thiên Hoa liền đi ra ngoài. Vậy chúng ta đi rồi, trở về cho các ngươi mang một ít thịt bò kho tương lập tức thịt rượu. Quan Tập Lâm hướng về phía Lãnh Hoa nói xong, liền cười đi ra ngoài. Lãnh Xương cùng Cầm Tâm hai người liền cũng đuổi theo, ra đến bên ngoài, một đoàn người ngồi linh hiệu xe liền hướng trong thành tiểu lâu mà đi. Chương 3357, đường đoạn. Một bên khác, cũ nát phòng ốc nơi đó. Hạo Nhi nện bước bàn chân nhỏ tiến vào cửa liền hô hào, ta trở về. Đã thích đứng mấy ngày nay sinh hoạt, trong ngôn ngữ cũng mang theo vài phần nhạy cẫng. Hắn nghĩ, mẫu thân nếu là biết rõ hắn đã có thể tự mình độc lập, hơn nữa còn có thể cho nhiều người như vậy ăn no, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Trong phòng bọn tiểu khất cái vừa nghe đến Hạo Nhi thanh âm vội vàng chạy ra, cả đám đều vây quanh hắn, hôm nay có cái gì tốt ăn? Hôm nay có thịt sao? Đến bên này. Hạo Nhi hô hào, đi vào một bên cạnh bàn, từ trong túi càn khôn đem mấy thứ đều đem ra. Những cái kia bọn tiểu khất cái nhìn xem hắn từ cái nhỏ trong túi lấy ra đồ vật đặt lên bàn, một đôi mắt không khỏi lấp lóe, nhất là mấy cái khá lớn một điểm tiểu ăn mày, càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạo Nhi cái túi. Các ngươi ăn trước, ta đi vào uống chén nước. Hạo Nhi nói với bọn họ, đem ăn cho bọn hắn đặt lên bàn về sau, liền hướng bên trong đi đến. Chính hắn ở một gian, bởi vậy, đi vào vậy cái kia trong phòng về sau, liền leo lên trên ghế rót ly nước, đang chuẩn bị uống lúc, nghe được trong nước hương vị không khỏi sửng sốt một chút. Hắn tưởng rằng nghe sai rồi, lại xích lại gần lấy ngửi ngửi. Trong nước bị người hạ thuốc. Ai dưới? Hắn kinh ngạc nghĩ đến. Bởi vì tại Đan Vương Cốc nơi đó, mẫu thân cũng dạy hắn phân biệt thuốc biết thuốc, bởi vậy, hắn rất dễ dàng đã nghe ra nước này bên trong thuốc là nhuyễn cân tán, hơn nữa còn là rẻ nhất cái chủng loại kia. Thể chất của hắn trải qua mẫu thân giúp hắn điều trị, đừng nói là những thứ này, chính là độc cũng độc không ngã hắn. Có điều, đã tại ngoại sinh sống mấy ngày hắn biết rõ, gặp chuyện mọi thứ đều phải biết rõ ràng, hiểu rõ. Không thể bất cẩn rồi sự tình. Thế là, hắn dự định tương kế tự kế, nhìn xem là ai muốn hại hắn. Bên ngoài, bọn tiểu khất cái đang vui nhanh ăn mấy thứ linh tinh, trong đó so sánh lớn mấy cái kia thỉnh thoảng nhìn về hướng kia trong phòng, bởi vì khẩn trương, cầm ăn uống thủ cũng khẽ run. Thẳng đến, nghe được bên trong truyền đến cái chén đánh nát cùng ngã xuống thanh âm lúc, bọn hắn mới đột nhiên thả ra trong tay ăn uống. Thật nhanh hướng bên trong chạy tới. Khi thấy Hạo Nhi ngã trên mặt đất, trên mặt toát mồ hôi lạnh, một mặt vô lực bộ dáng dễ rủa lấy muốn ngồi dậy lúc, nhỏ nhất tiểu nữ hài kia liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, ngươi thế nào? Hạo Nhi dựa vào tiểu nữ hài kia, vừa nói, ta, trên người của ta đột nhiên không có khí lực. A, Tại sao có thể như vậy? Tiểu nữ hài lo lắng hỏi lấy, trên người ngươi đau không? Thuốc hữu hiệu. So sánh lớn tên tiểu khất cái kia đột nhiên hưng phấn nói xong. Nghe nói như thế, còn có so sánh nhỏ mấy người giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì à? Đem hắn trên người cái túi đoạt tới. Bên trong có rất nhiều tiền, còn có rất nhiều bảo bối. Mấy cái kia so sánh lớn tiểu ăn mày nói xong, đột nhiên tiến lên đẩy ra nhỏ nhất bé gái kia, liền đi cướp Hạo Nhi thắt ở bên hông tầm thường cái túi nhỏ. Ô! Cô bé kia bị đẩy ra, thân thể hướng một bên rớt xuống, tay đẻ đến đó đánh nát trên ly mặt, lập tức máu tươi chảy ròng, nàng ô ô khóc, nhưng là bỏ lên chen lên tiến đến che chở Hạo Nhi, các ngươi không muốn cướp hắn đổ vật, không muốn cướp hắn đổ vật. Dưới cái nhìn của nàng, cái này giống như nàng lớn tiểu ăn mày bảo hộ qua nàng, đã cứu mệnh của nàng, nếu như không phải hắn, nàng sớm đã bị kia hai cái hán tử đánh chết. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn một mực cho nàng mang ăn ngon trở về, cho nên nàng không thể gặp người bên ngoài khi dễ hắn, cướp hắn đổ vật. Chương 3358, chớ quấy rầy. Nhìn xem cô bé kia ngăn tại trước mặt hắn dùng kia chảy máu thủ một mực vớt mấy cái kia so sánh lớn tiểu ăn mày, Hạo Nhi mấp máy miệng nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia. Đi ra. Một người trong đó đem kia tiểu nữ hài đẩy ra, ai biết nàng lại nhào lên. Lúc này, kia so sánh lớn tên kia tên ăn mày đối với kia ngốc đứng ở một bên mấy người hét lên, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi lên hỗ trợ. Chờ chúng ta đoạt hắn cái túi, phân chút ngân tử cho các ngươi. Những người kia nguyên bản còn có chút sợ hãi, có thể vừa nghe đến mặt sau này một câu, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem kia tiểu nữ hài kéo ra, gắt gao đè xuống đất. Hạo Nhi dựa vào góc bàn ngồi, một bộ toàn thân vô lực bộ dáng ngay cả động cũng không động một chút, hắn nhìn xem những người kia liên thủ đối phó hắn, còn đem cô bé kia đè xuống đất. Nho nhỏ bộ dáng tại thời khắc này cảm thấy trong lòng có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Thằng đến, nhìn thấy bên hông túi càn khôn bị những người kia cướp đi, nhìn bọn họ liền ở trước mặt của hắn đem đồ vật bên trong đều đem ra. Lúc này, hắn mới hỏi, các ngươi vì cái gì muốn cướp đồ vật của ta? Hắn cứu lấy hắn nhóm, cho bọn hắn mang về ăn ngon, tại sao bọn hắn còn muốn cướp hắn đồ vật? Đây không phải ngươi đồ vật. Đây là ngươi đoạt hai người kia đồ vật, dựa vào cái gì hai người kia đồ vật chỉ có thể cho ngươi một cái người. So sánh lớn tên tiểu khất cái kia nói xong, một mặt mới lạ nhìn xem kia từ trong túi càn khôn móc ra mấy món pháp khí, hưng phấn bước bước. Hạo Nhi nhìn chằm chằm bọn hắn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn nói, là ta đối với các ngươi quá tốt rồi. Mẫu thân hắn đã nói với hắn, không thể hại người. Tâm phòng bị người không thể không, trước đó, hắn cảm thấy những thứ này tiểu ăn mày sẽ không hại hắn, bởi vì hắn cứu lấy hắn nhóm, hơn nữa bọn hắn cũng rất yếu. Nhưng, trải qua hôm nay một cái sự tình, hắn hiểu được một chút đạo lý. Một chút chỉ có chính mình trải qua mới có thể hiểu đạo lý. Hôm nay việc này, là một bài học, nếu không phải hắn có phân biệt thuốc năng lực, nếu không phải hắn có không sợ những dược vật này. Vậy hắn hôm nay cũng chỉ có thể toàn thân vô lực nằm trong này bị người đoạt quang đồ ở trên người, thậm chí, lấy tính mạng của hắn. Chúng ta đánh gãy hắn một cái chân cùng một cái tay đi, miễn cho hắn dược hiệu qua đi tìm chúng ta phiền phức. Trong đó một tên ăn mày nói xong, nhìn chằm chằm kia dựa vào trong đó Hạo Nhi, không hiểu cảm thấy ánh mắt của hắn để hắn sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, cho nên muốn đi phá hủy. Hắn sợ hai hắn vừa khôi phục tới, bọn hắn sẽ bị hắn bắt được, cho nên, chỉ có thể thừa dịp hắn hiện tại không thể động đậy trước phế đi hắn. Nghe lời này, những cái kia bọn tiểu khất cái từng cái hai mặt nhìn nhau, so sánh nhỏ mấy cái có chút sợ hãi, chúng ta không dám. Nếu không, liền cứ như vậy đi. Chúng ta rời đi cái này tứ phương thành, đi địa phương khác, hắn liền tìm không thấy chúng ta. Để phòng vạn nhất, vẫn là đem hắn thủ chân cắt đứt tốt, tiểu tử này khởi sướng hung ác đến quá độc ác, các ngươi quên đi, hắn còn giết qua người, nếu là hắn khôi phục lại, nhất định sẽ giết chúng ta. Đúng rồi, hắn còn có thanh trùy thủ. Nói đến đây lời nói, so sánh lớn một cái kia liền muốn đi trên người hắn tìm kiếm. Lúc này, tên kia bị đè xuống đất tiểu nữ hài kêu khóc. Đừng, đừng, các ngươi không nên đánh gãy tay chân của hắn, không muốn. Ô ô, tiểu nữ hài sợ hãi khóc, nàng bất lực nhìn xem Hạo Nhi, sợ hai tay chân của hắn bị bọn hắn đánh cho tàn phế. Bởi vậy, một bên giãy giụa lấy muốn lên trước, ai biết bị kia so sánh lớn tên ăn mày nặng nề đạp một cước. Chớ quấy rầy. Chương 3359, trưởng thành. Ừm. Bởi vì một cước kia lực đạo chi trọng, để cô bé kia rên khẽ một tiếng, trong miệng phun ra một kia máu tươi đến. Nhìn xem một màn này, Hạo Nhi sắc mặt trầm xuống, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm kia tiến lên đây tên kia tên ăn mày, đưa tay khẽ trụ, một tay đem hắn thủ chế trụ hướng xuống gãy. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm răng rắc vang lên, trong nháy mắt dọa sợ chúng tên ăn mày. Kia so sánh tên ăn mày tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, liền nghe Hạo Nhi thanh âm truyền ra. Tìm dao găm sao? Ở chỗ này. Hạo Nhi thanh âm truyền ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện cái thanh kia không đáng chú ý lại sắc bén dao găm, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hắn trực tiếp phế đi tay của người kia gần, tại kia người giữa tiếng kêu gào thê thảm, lưỡi đao nhất chuyển, trực tiếp đâm vào chân của hắn. Đem hắn chân gần đánh gãy. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, dọa đến những cái kia bọn tiểu khất cái nhao nhao bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng mà, Hạo Nhi một cái bước nhanh về phía trước, ngăn trở tất cả mọi người đường chạy, nhìn xem nguyên bản chạy về phía đại môn bọn tiểu khất cái sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Hắn lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, nói, ta để các ngươi rời khỏi a. Đừng, đừng giết chúng ta. Chúng ta không muốn chết mấy cái kia so sánh nhỏ tiểu an mày khóc cầu, trực tiếp quỳ xuống. Không phải ta, không phải của ta chủ ý, là hắn, là của hắn chủ ý, là của hắn chủ ý. Việc không liên quan đến chúng ta mấy cái kia so sánh lớn tên an mày vừa nói một bên chỉ và ở trong đó ngã trên mặt đất gào thảm tên kia tên an mày. Bên ngoài cách đó không xa, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng tại trên cây nhìn xem. Các nàng vốn nghĩ tới xem một chút Hạo Nhi đang làm gì, cũng không nghĩ tới đụng phải dạng này một màn. Ngươi cảm thấy ngươi con trai sẽ làm thế nào? Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nói, phế đi bọn hắn một cái tay cùng một chân, hay cùng ở trong đó tên kia tên ăn mày đồng dạng. Có điều, kia mấy tên ở vào bị động tiểu ăn mày, ta đoán chừng hắn sẽ không ra tay. Đứa nhỏ này đều bị các ngươi dưỡng thành yêu nghiệt rồi, ngươi còn thả hắn ra lịch luyện, cái này lịch luyện nhiều sẽ quá trưởng thành sớm. Ngươi nhìn hắn hiện tại trải qua những thứ này, cũng đều như nhau đứa nhỏ sẽ không kinh lịch đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Phượng Cửu tán đồng nhẹ gật đầu, ừm, ta lại cũng không nghĩ đến hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy, cái này cũng mới mấy ngày thời gian. Hắn thích hướng năng lực cùng độc lập năng lực vượt qua dự liệu của ta. Hai người trên tảng cây nhìn xem, thật cũng không dự định hiện thân hỗ trợ, chỉ muốn nhìn một chút, hắn sẽ xử lý như thế nào. Kia cũ nát trong nội viện, Hạo Nhi quả nhiên thật Phượng Cửu nói, đem kia mấy tên so sánh lớn tên ăn mày phế đi một cái tay cùng một chân, mà cái kia mấy cái ở vào bị động, hắn nhưng không có động đến bọn hắn. Các ngươi đi a. Vĩnh viễn không cho phép ra hiện tại Tứ Phương Thành, nếu không, để cho ta gặp liền sẽ không giống lần này đồng dạng bỏ qua cho bọn ngươi. Hạo Nhi cảnh cáo, nhìn xem những người kia tông cửa sông ra về sau, lúc này mới đi vào bé gái kia bên người, đưa nàng đỡ lên. Ta cho ngươi băng bó. Hạo Nhi nói xong, đem kia túi càn khôn cất đi, đem kia trên đất đồ vật cũng tất cả đều về trong túi. Tiểu nữ hài hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn hắn, ngươi không trúng thuốc à? Ừm. Hạo Nhi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ đáp lời, cho nàng thoa thuốc về sau, dùng vải giúp nàng thủ băng bó kỹ. Khi cảm giác được có người đến lúc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh lúc, con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng đứng người lên hướng kia chậm rãi đi tới thân ảnh đánh tới. Mẫu thân. Chương 3360, mang về. Hạo Nhi chạy lên trước, đang chuẩn bị nhào tới lúc trước, nghĩ đến chính mình một thân dơ giấy bẩn thỉu, không khỏi xinh xinh dừng bước. Phượng Cửu không người đang muốn tiếp được hắn, ai biết hắn lại lui về phía sau, không khỏi cười cười, thế nào? Mấy ngày không gặp mẫu thân, không muốn mẫu thân ôm. Hạo Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói, mẫu thân, Hạo Nhi trên người bẩn. Tại bọn hắn xuất hiện lúc, chỗ tối Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người đã phụng mệnh đem kia mấy cái bởi vì bị đánh gãy tay chân gân mà đau nhức ngất đi tiểu ăn mày mang rời khỏi nơi này. Thằng lớn trong sân, cũng chỉ có Phượng Cửu mấy người, cùng cái kia từ bên trong nện bước bàn chân nhỏ đi ra, ngơ ngác nhìn bọn hắn tiểu nữ hài. Những người kia thật đẹp, mặc quần áo xem thật kỹ, thế nhưng là, tại sao tiểu ăn mày gọi kia áo đỏ nữ mâu thân? Phượng Cửu cười ngồi xổm xuống, đem Hạo Nhi kéo đến tới trước mặt, cười nói, không sao, trở về tắm rửa thay quần áo khác liền tốt. Thế nhưng là mẫu thân, còn không có 10 ngày. Hắn cũng muốn về nhà, cũng muốn gặp mẫu thân, thế nhưng là, mẫu thân nói muốn ở nơi này bên ngoài thích đứng 10 ngày. Hạo Nhi mấy ngày nay biểu hiện được rất tốt, vậy cũng không cần 10 ngày đi. Mẫu thân là cố ý tới mang Hạo Nhi đi ăn đồ ăn. Nàng sờ lên đầu của hắn, cười nhìn về hướng kia phía sau tiểu nữ hài, cô bé kia ngươi muốn ưa thích, mang về nhà dặm đi. Lúc này, cô bé kia thận trọng đi lên phía trước, đưa tay lôi kéo Hạo Nhi trên người rách dưới ống tay áo, tiểu ăn mày, ngươi gọi thế nào mẫu thân nàng? Ngươi muốn cùng với các nàng đi sao? Kia, vậy ta làm sao bây giờ? Nàng là mẫu thân của ta. Hạo Nhi nói xong, nghĩ nghĩ. Nói, ngươi theo ta đi. Mừng. Tiểu nữ hài mừng rỡ đáp lời, lại nhìn một chút kia cười khanh khách nhìn xem nàng mỹ nhân áo đỏ, nhỏ giọng lại hỏi, ngươi tại sao có thể có mẫu thân? Phượng Cửu cười đứng lên, nắm Hạo Nhi thủ, nói, đi a. Nàng mang theo hắn đi ra ngoài, một bên nói với hắn, đây là mẫu thân kết bái tỉ tỉ, Hoàng Nhan Thiên Hoa, ngươi gọi nàng Hoa Di liền tốt. Hoa Di. Hạo Nhi hô, nhìn một chút nàng. Ngoan. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười đáp một tiếng. Đối với cô bé kia nói, ngươi cùng theo tới đi. Thế là, các nàng liền đem hai đứa bé mang đi tiểu lâu. Mà ở tiểu lâu bên kia, thằng lớn tiểu lâu lúc này đang đứng ở đóng cửa từ chối tiếp khách trạng thái. Tại trong tiểu lâu, bọn tiểu nhị đang bận rộn, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm ở phía sau chờ lấy. Khi thấy Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa mang theo Hạo Nhi cùng với một tên tiểu nữ hài khi trở về, hai người liền nên đón tiếp lấy, chủ tử. Lãnh Xương, ngươi đi hiệu may cho cô bé này mua mấy bộ quần áo, Cầm Tâm, để tiểu nhị cho bọn hắn chuẩn bị chút nước tắm rửa. Phượng Cửu giao đãi, mang theo hai tên hài tử đi vào tiểu lâu đình viện. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này quay người rời đi. Trưởng quỹ tự thân mang theo hai cái đứa nhỏ đi tắm, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa thì đến sân vườn ngồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa rót chén rượu, nói, cô bé kia ngươi muốn đặt ở Hạo Nhi bên người. Ừm, nhìn xem hẳn là một cái không sai, có điều, còn phải điều giáo một chút mới được. Phượng Cửu nói xong, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, không bao lâu, chỉ thấy Quan Tập Lâm từ bên ngoài đi vào. A. Các ngươi đã về rồi. Ta vừa đi bên ngoài mua vài thứ trở về, đến, nếm thử ta mang trở về thịt bò kho tương. Quan Tập Lâm nói xong, cho các nàng lấy ra một phần, một bên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hỏi, Hạo Nhi đâu? Mang về sao? Đi tắm rồi. Phượng Cửu nói xong, rót cho hắn chén rượu, ca, mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị đi đỉnh núi. Chương 3361. Tiểu Ngũ. Ừm, đúng vậy, sớm đi chuẩn bị một chút. Quan Tập Lâm gật đầu, nói, bây giờ tin tức này đã truyền ra, các nơi người đoán chừng cũng sẽ ở một tháng sau đến kia đỉnh núi vây xem Mạc Trạch cùng Thông Thiên quân chủ đánh một trận. Tuy nói Mạc Trạch bây giờ đã là thần vương cấp bậc, nhưng chúng ta cũng không biết kia Thông Thiên quân chủ có hay không cái gì tuyệt chiêu, mọi thứ vẫn phải là cẩn thận là hơn. Ta biết. Phượng Cửu đáp lời, bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu. Sân sau, Lãnh Xương cầm mới mua quần áo cho cô bé kia mặc vào, liền nói với nàng một tiếng, đi à. Vừa dứt tiếng, cất bước liền đi ra ngoài. Bên ngoài, đã tắm rửa tốt thay đổi quần áo sạch Hạo Nhi đứng tại cửa chỗ chờ lấy, nhìn thấy kia cửa phòng mở ra, bên trong một lớn một nhỏ đi tới lúc, liền đi tiến lên kêu một tiếng, Xương Di. Mẫu thân ngươi bọn hắn ở phía trước, chúng ta đi qua đi. Lãnh Xương nói xong, nắm tay của hắn đi về phía trước. Đằng sau, tiểu nữ hài yêu thích không buông tay sờ lấy trên người bộ đồ mới váy. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp như vậy quần áo mới nàng là lần đầu tiên mặc, trong tâm rất là vui vẻ. Nghe tới âm thanh lúc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia mặc cô gái mặc áo đen nắm một cái giống như nàng lớn hài tử. Đứa bé kia không quay đầu lại, bởi vậy, nàng xem không gặp mặt của hắn, bất quá nàng nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là đi theo phía sau của bọn hắn đi về phía trước. Một đôi mắt cũng thỉnh thoảng đảo quanh, mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn xem kia nho nhỏ thân ảnh, suy đoán thân phận của hắn. Mẫu thân, cứu cứu, hoa gì? Hạo Nhi theo Lãnh Xương tiến đến, chạy chậm đến đi vào Phượng Cửu bên người, từng cái hoán ba người bọn họ một tiếng. Phượng Cửu đưa tay đem hắn bế lên, rửa sạch chính là để mắt. Nàng đem hắn ôm đến một bên trên ghế ngồi xuống, nói, mẫu thân điểm rất nhiều món ăn, ngươi xem một chút thích ăn cái gì. Cảm ơn mẫu thân. Hạo Nhi nói xong, cầm lấy đũa mang theo đồ ăn. Phượng Cửu nhìn về hướng kia đứng một bên tiểu nữ hải, nàng cười cười, hỏi, ngươi tên là gì? Ta không có tên. Tiểu nữ hải túi đầu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ta có thể cho ngươi tìm gia đình thu dưỡng ngươi, để ngươi bình an lớn lên, ngươi cũng có thể lưu lại làm ta con trai tỷ nữ, hai con đường, ngươi nghĩ chọn cái nào một đầu. Nghe lời này, tiểu nữ hải ngẩn người, nhìn một chút kia ăn mấy thứ linh tinh Hạo Nhi, hỏi, hắn là tiểu ăn mày. Tại sao bộ dáng không đồng dạng? Chỉ có âm thanh đồng dạng. Hắn không phải là tiểu ăn mày, hắn là con trai của ta. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào trên người tiểu nữ hải. Làm tỷ nữ phải làm gì? Chính là cùng hắn chơi sao? Nàng không hiểu hỏi. Tỷ nữ phải làm gì? Ngày sau tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi biết. Trước mắt, ngươi chỉ cần nói với ta ngươi muốn chọn loại kia. Ta lưu lại đi theo hắn. Tiểu nữ hài nhìn về hướng Hạo Nhi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, nếu như ngươi lưu lại, từ giờ khắc này, đã bị gọi hắn chủ tử, mệnh của ngươi, cũng không nữa là ngươi, ngươi còn nguyện ý lưu lại sao? Nguyện ý. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nói, tốt ta. Kia từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi tiểu ngũ đi. Vừa dứt tiếng, hướng Lãnh Xương nhìn thoáng qua. Lãnh Xương đi lên trước, đối với cô bé kia nói, ngươi theo ta tới. Tiểu nữ hài nhìn một chút Hạo Nhi, gặp hắn không có mở miệng nói chuyện, cũng không có liếc nhìn nàng một cái, không khỏi rủ thấp phía dưới, theo Lãnh Xương đi xuống lầu dưới. Ngươi cái này cho ngươi con trai chọn cái tỷ nữ cũng quá tùy tiện. Hoàn Nhan Thiên Hoa không đồng ý nói xong. Chương 3362, treo thuyền. Phượng Cửu cười cười. Trước giữ đi. Nhìn kỹ hắn nói, dù sao cũng liền một cái tiểu nữ hài mà thôi. Bao nhiêu chút chuyện. Nếu là cô bé này an phận thủ thường lưu lại liền lưu lại, nếu là ngày sau dễ dàng phản bội, vết kia giết cũng liền tàn phá. Dưới cái nhìn của nàng, cơ hội cho ra đi, phải chăng có thể bắt lấy, phải chăng có thể ngăn cản được ngày sau hết thể dụ hoặc, còn phải lại nhìn, dù sao. Không phải ai cũng giống như Lãnh Xương giống như Lãnh Hoa, trung tâm không hai. Những lời này, nàng ngay trước Hạo Nhi trước mặt nói xong, chính là hy vọng cho hắn biết, có một cái ý để phòng người khác. Bất quá, nàng tin tưởng kinh lịch mấy ngày nay sinh hoạt, hắn hẳn là thấy rõ không ít người tình hình cho nên. Hạo Nhi cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, không nói gì, lại chăm chú nghe, hắn giúp Phượng Cửu kẹp một miếng thịt, mâu thân. Ăn. Ngoan, Hạo Nhi ăn nhiều một chút. Phượng Cửu cười sờ lên đầu của hắn, liền cũng động lên đua đến. Quan Tập Lâm cười vang lấy, tới tới tới, ăn đồ ăn, ăn xong đồ vật mang Hạo Nhi đi ra đi một chút, đi dạo phố, mua một ít đồ vật, các ngươi nhóm sau khi trở về còn không có dẫn hắn bốn phía nhìn xem đâu. Nói cũng phải. Phượng Cửu nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, Hạo Nhi, chờ ăn xong rồi đồ vật, chúng ta cùng ngươi đi dạo chơi thế nào? Được. Hạo Nhi đáp lời, bởi vì nghĩ đến bọn hắn sẽ bồi tiếp hắn đi trong thành chơi, tốc độ liền tăng nhanh lên. Mấy người gặp lắc đầu cười một tiếng, vừa uống rượu vừa trò chuyện trời. Mà ở lầu một, tiểu nữ hài nhìn xem bày trên bàn những cái kia ăn, có thịt có món ăn có điểm tâm, nhìn đến nàng hoa mắt vui vẻ không thôi, cái này, đây đều là cho ta ăn sao? Nàng xem hướng một bên Lãnh Xương hỏi. Ừm, ăn đi. Lãnh Xương nói xong, liền quay người chạy lên lầu. Gặp nàng rời đi, tiểu nữ hài lúc này duỗi ra hai tay liền muốn cầm lấy đồ vật đến ăn, chỗ trong góc tiểu nhị thấy một lần, vội vàng đi ra, không thể dùng tay, dùng đũa. A a. Tiểu nữ hài đáp lời, bên này cầm đũa mang theo đồ ăn, một đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, bọn họ là ai a? Nhà bọn hắn rất có tiền sao? Tiểu nhị nghe nói như thế cười nhạo một tiếng, ăn ngươi đổ vật đi. Tiểu nha đầu này ngược lại là vận khí tốt, có điều, nhận không chịu được, vậy liền khó nói đi. Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người không lâu sau cũng đi tới trong tiểu lâu, bọn hắn đến gần Phượng Cửu bên người nói xong, chủ tử, đã xử lý tốt. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Mẫu thân, những người kia thế nào? Hạo Nhi hỏi, biết rõ Vệ Phong bọn hắn đi xử lý chính là những cái kia bị hắn phế đi tay chân gần những cái kia tiểu ăn mày. Kỳ thật, hắn cũng liền đánh gãy bọn hắn một cái tay cùng một chân, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Ném ra tứ phương thành. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem Hạo Nhi, nói, nhiều khi hạ thủ lưu tình sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức, nên quyết đoán lúc liền được quyết đoán, không thể do dự, biết không? Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, đem trong chén đồ vật đều sau khi ăn xong, nhân tiện nói, mẫu thân, thành tây bên kia có chèo thuyền địa phương, mẫu thân, ta nghĩ đi chèo thuyền. Tốt, mẫu thân dẫn ngươi đi. Phượng Cửu cười nói, cùng bọn hắn mấy người mang theo Hạo Nhi ra cửa, mà Lãnh Xương thì đem cô bé kia trước mang về trong phủ đi. Bọn hắn một đường đi dạo, cũng không có ngồi linh hiệu xe, bởi vậy, bọn hắn đi ở phía trước, đi theo phía sau không ít người đang nhìn, nhất là nhìn thấy Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng một chỗ, còn có một cái hiếm khi lộ diện Quan Tập Lẫm, tự nhiên rất dễ dàng liền dẫn tới bách tính hiếu kỳ cùng quan sát. Chương 3363, đánh vỡ. Mẫu thân, bọn hắn tại sao một mực nhìn lấy chúng ta? Hạo Nhi nhỏ giọng hỏi, gặp sau lưng những cái kia bách tính thỉnh thoảng nhìn bọn họ, có còn cùng sau lưng bọn họ đi tới, một bên nhìn bọn họ, vừa hướng bọn hắn nhỏ giọng nghị luận. Phượng Cửu mỉm cười, nói, ngươi muốn quen thuộc loại ánh mắt này, về sau ngươi trưởng thành, sẽ còn đụng phải chuyện như thế. Đối với bọn hắn hiếu kỳ cùng quan sát, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi liền có thể, bằng thẳng không cần để ý bọn hắn quan sát cùng nghị luận. A Hạo Nhi đáp một tiếng, nhìn bọn hắn liếc mắt sau thu hồi ánh mắt. Hạo Nhi, cầm. Quan Tập Lâm không biết từ nơi nào mua một chi mức quả đưa tới. Cảm ơn cứu cứu. Hạo Nhi nói lời cảm tạ, lúc này mới đưa tay tiếp nhận, cắn một cái, vừa chua lại ngọt, rất là ăn ngon. Ăn ngon không? Quan Tập Lâm cười hỏi. Ăn ngon. Hạo Nhi đáp lời, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật to. Bọn hắn một bên tại trên đường cái mua đồ vật, khi thì lại tiến vào một chút chân ngoạn cửa hàng mua một chút so sánh quý trọng đồ vật, một đường đi tới thành Tây nơi đó lúc đã là lúc chạm vào tối. Cầm Tâm giúp bọn hắn mua một chiếc đèn thuyền về sau, liền để bọn hắn đều lên thuyền, nàng thì ngồi ở mũi thuyền chỗ, lấy ra đàn đến chợ hứng. Hạo Nhi tại thuyền toa bên trong không sống được, liền đi tới đầu thuyền chỗ, gặp Cầm Tâm tại đạn lấy đàn. Nơi đuôi thuyền nhà đỏ tại chống đỡ thuyền, thuyền trong mái hiên mâu thân hắn cùng cứu cứu bọn hắn đang trò chuyện tiên. Thế là, hắn liền hướng trên boong thuyền một nằm sấp, đưa tay đi khuấy động lấy kia tới gần ở trước mắt nước hồ. Thật mát, nước này thật trong, không biết bên trong có hay không cá. Hạo Nhi nói xong, một bên tò mò hướng trong nước nhìn xem, tay nhỏ khuấy động lấy, chỉ có thể ẩn ẩn dùng ngón tay nhọn nhổ lên một chút xíu giọt nước. Tiểu chủ tử, không thể như vậy nằm sấp chơi nước, như vậy rất nguy hiểm. Cầm Tâm dừng lại đánh đàn thủ đến, nhìn xem Hạo Nhi nhẹ nói. Ta sẽ không té xuống. Hạo Nhi nói xong, lại gầy gầy nước, một bên hỏi, hồ này dặm sẽ có hay không có cá? Trong hồ nhất định sẽ có cá. Cầm Tâm nói xong, đem đàn cất đi, đi đến Hạo Nhi bên người trông coi, để phòng hắn rớt xuống trong hồ đi. Nếu có thể xuống hồ bên trong bắt cá liền tốt, nhất định chơi rất vui. Dù sao cũng là 6 tuổi đứa nhỏ, tâm tính tất nhiên là ham chơi. Cầm Tâm cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, thần sắc nhất biến, đưa tay đột nhiên đem ghé vào ván giường bên trên Hạo Nhi bế lên, thân ảnh vừa lui, nhanh chóng thối lui đến qua một bên. Cũng liền tại lúc này, kia nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên vọt lên một cái tay đến, cái tay kia thẳng tắp từ trong nước rôi ra hướng Hạo Nhi chỗ tới. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh chóng đem Hạo Nhi ôm đi, đoán chừng này sẽ Hạo Nhi liền sẽ bị cái tay kia nắm chặt vào trong hồ nước rồi. Xoạt tiếng nước tóe lên, phá vỡ kia bình tĩnh mặt hồ, cơ hồ ngay ở một khắc đó, trong hồ chu vi từ đáy nước bay ra 20 mấy thân ảnh, bọn hắn trực tiếp trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào con thuyền, nhanh chóng phát ra công kích. Cẩn thận chú ý. Liền có thể chú ý tới những người kia nhìn xem là công kích lấy Phượng Cửu bọn hắn, nhưng trên thực tế nhưng là hướng về phía Hạo Nhi đi. Thuyền toa bên trong Phượng Cửu mấy người bay ra ngoài, nhìn thấy chung quanh tản ra người áo đen, nàng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân uy áp lấy nàng làm trung tâm phát tán ra, khí thế cường đại trong nháy mắt liền đem những người mặc áo đen kia trấn trụ, để bọn hắn không cách nào động đậy. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy cố kia uy áp bị đánh gãy, đồng nhiên, một đầu mánh thu tử trong đó một tên người áo đen trên người nhào đi ra, mở ra lấy to lớn thú miệng liền hướng Cầm Tâm cùng Hạo Nhi tắt tới. Chương 3364, Phục Kích. Giống. A. Hạo Nhi nhìn thấy kia đột nhiên đánh tới to lớn miệng thú, cùng với kia bén nhọn mà sắc bén răng thu ở trước mắt quơ, dọa đến kinh hô một tiếng. Mắt thấy con kia mảnh thu hung hăng cắn xuống thời điểm, một đạo quang mang đột nhiên từ Hạo Nhi cùng trong thân thể lóe ra, một tiếng sói tru vang lên. Sau một khắc, đầu kia đột nhiên xuất hiện tuyết trắng sói bạc hung hăng xé ra kéo một cái, đem kia chỉ mảnh thu xinh xinh cắn xuống một miếng thịt đến. Giống. Ngao. Phượng Cửu mấy người đi vào Cầm Tâm bên người che lại Hạo Nhi, đồng thời, bọn hắn nhìn xem đầu kia thoát ra tuyết trắng sói bạc. Ánh mắt cũng chớp lên một chút. Hòa hoãn một lúc sau, Phượng Cửu lòng bàn tay linh lực khí tức phun trào, hỏa diễm đốt cháy thời điểm, bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên cuốn lên một cỗ vòng xoáy, kia vòng xoáy to lớn xinh xinh đem chung quanh nước hồ đều kéo theo đứng lên, ngay tại cái kia con thuyền cũng muốn rơi vào lúc, Phượng Cửu mấy người chân đạp gió mát mà lên, còn đem kia chèo thuyền lao hán một thanh nắm chặt mang đi bên bờ. Liên tại bọn hắn bay ra vòng xoáy thời điểm, kia trên mặt hồ thuyền cũng theo bị thôn phệ, biến mất ở kia vòng xoáy giữa hồ. Nhìn xem chung quanh biến mất không thấy gì nữa màu đen thân ảnh, Phượng Cửu ánh mắt lấp lóe, nhếch môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quan Tập Lẫm nhìn xem một màn này, lông mày thật chặt vặn đứng lên, mới vừa rồi còn rõ ràng trong này, một cái chớp mắt những người kia thế mà đã không thấy tăm hơi. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, người thấy thế nào? Trước mắt, sẽ là người nào ra tay với bọn họ? Hơn nữa, thế mà mượn dùng nước hồ lực lượng đến khởi động truyền tống trận pháp, đang đánh lén không thành sau đó cũng không có ham chiến nhanh chóng rời khỏi, kia nghiêm chỉnh huấn luyện thủ đoạn. Vậy đối Hạo Nhi xuất thủ dụng tâm, chẳng lẽ, những người này là kia thông thiên quân chủ phái tới người? Trước mắt song phương ước chiến đỉnh núi. Hắn lại vẫn nghĩ đến bắt được Hạo Nhi, dùng cái này đến uy hiếp hay sao? Cầm Tâm mang theo Hạo Nhi trở lại bên bờ bên trên, Phượng Cửu mấy người cũng lần lượt xuống đất, đi vào bên cạnh của bọn hắn nhìn thoáng qua, không có sao chứ? Không có việc gì. Cầm Tâm nói xong, hướng bên người Hạo Nhi nhìn lại. Mẫu thân, những người kia muốn bắt ta. Hạo Nhi nói xong, vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay tại vừa rồi con kia manh thú đột nhiên mở ra lấy miệng rộng lộ ra bén nhọn mà sắc bén răng nhọn hướng hắn đánh tới. Loại kia phảng phất sau một khắc liền sẽ bị nó nuốt sợ hãi, để hắn trong lòng đột nhiên run lên. Phượng Cửu sờ lên đầu của hắn, không nói gì, mà là nhìn về hướng kia sói bạc đạp trên nước hồ bay nhào mà đến, một đôi mắt kích động lại mừng rỡ nhìn xem nàng, lại nhìn một chút một bên Hạo Nhi. Về trước không gian đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt hướng kia tuyết lang quét qua, để nó về trước không gian đi, miễn cho khiến cho quá lớn rung chuyển. Nàng đi lên trước, phóng xuất ra thần thức đảo qua mặt trước cái kia nước hồ, nói, trong này bị người bày xuống truyền tống trận pháp, khí tức rất là cường đại, ta nghĩ, thật là có thể là kia thông thiên quân chủ. Trước mắt, ngoại trừ kia thông thiên quân chủ, cũng xác thực không có người khác sẽ nghĩ đến đánh Hạo Nhi chủ ý rồi, chỉ là, kia thông thiên quân chủ dù sao cũng là một vị quân chủ, tại đáp ứng đỉnh núi đánh một trận về sau, lại còn nghĩ đến dùng xuống ba lạm thủ đoạn đem Hạo Nhi chụp tới. Đây cũng quá hèn hạ. Xem ra, hắn là không có lòng tin gì thắng nổi Mặc Trạch, bằng không, làm sao lại nghĩ đến tới bắt Hạo Nhi. Quan Tập Lâm nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, trong khoảng thời gian này Hạo Nhi phải xem gấp một chút, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Nếu là rơi xuống kia thông thiên quân chủ trong tay, vậy coi như thật sự là phiền toái. Ừm, ta biết. Phượng Cửu đáp lời, hướng kia một bên bị Cầm Tâm ôm Hạo Nhi nhìn lại, gặp hắn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, nhân tiện nói, đi về trước đi. Chương 3365, Trấn Kinh. Một đoàn người trở lại trong phủ, Phượng Cửu trước mang Hạo Nhi trở về trong phòng nghỉ ngơi, gặp hắn sắc mặt vẫn hiển tái nhợt, liền hỏi, có phải hay không sợ hãi? Dù sao 16 tuổi đứa nhỏ, nhìn thấy đầu kia mảnh thú nhào tới trước muốn cắn bên trên hắn, trong nháy mắt đó sợ hãi, chính là đại nhân cũng không thể chấn định đi. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, hai tay ôm nàng tay, nhỏ giọng nói xong, mẫu thân, Hạo Nhi có phải là rất vô dụng hay không? Hắn không muốn hại sợ, nhưng là, nghĩ đến kia trước kia một màn, trong lòng vẫn không tự chủ được sợ hãi. Không có việc gì, Hạo Nhi đã rất lợi hại rồi. Nàng một tay vỗ nhẹ tay của hắn, ôn nhu dỗ dành, ngoan, ngủ một giấc liền tốt. Hạo Nhi nghe nàng, nhắm mắt lại, nhưng, vừa khép lại mắt liền nghĩ đến này đầu manh thu đánh tới cắn về phía hắn một màn. Hắn dọa đến lại mở to mắt, mẫu thân, Hạo Nhi không dám ngủ. Gặp hắn nhận lấy kinh hãi, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vệt lo lắng, nàng ôn nhu an ủi, nói, không sao, vậy mẫu thân cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta để Cầm Tâm tiến đến đánh đàn, một bên nghe đàn một bên nói chuyện phiếm có được hay không? Ừm, mẫu thân theo ta, không muốn đi. Hắn nắm thật chặt tay của nàng, sợ hãi nàng rời đi. Tốt, mẫu thân không đi. Phượng Cửu ôn nhu nói xong, hướng bên ngoài kêu một tiếng, Cầm Tâm. Phía ngoài Cầm Tâm đi đến, kêu một tiếng, chủ tử. Ánh mắt hướng trên giường Hạo Nhi nhìn lại. Cầm Tâm, đạn thủ khúc. Phượng Cửu nhìn về hướng nàng, cũng không có mở miệng nói đạn loại kia. Đúng. Cầm Tâm đáp một tiếng, đi đến ngồi xuống một bên, từ không cùng lúc lấy ra đàn đến, gảy một bài An Thần Bình Tâm bài hát du con. Nương theo lấy êm thai tiếng đàn trong phòng vang lên, kia tiếng đàn nhẹ nhàng, phảng phất lướt qua Hạo Nhi sợ hãi trong đầu, hắn dần dần trầm tĩnh lại, nháy một đôi mắt nhìn xem ngồi ở bên giường Phượng Cửu. Phượng Cửu bồi tiếp hắn, một bên nói cho hắn lấy trước kia nàng giả tên ăn mày lúc thú vị lúc, theo thời gian trôi qua, Cầm Tâm thôi miên, hắn dần dần ngủ thiếp đi. Nhìn xem ngủ thiếp đi tiểu gia hỏa còn nắm thật chặt tay của nàng, nàng không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này hôm nay là dọa sợ. Trước kia cũng mang qua hắn đi trong rừng lịch luyện, nhưng chưa bao giờ để hắn trải qua loại này suýt nữa táng thân miệng thú sự tình. Hôm nay một màn này, xem ra quả thực là để hắn dọa cho phát sợ. Được rồi, hắn ngủ thiếp đi. Phượng Cửu nhẹ giọng nói với Cầm Tâm, ra hiệu nàng không cần gậy. Thận trọng đem bị hắn tóm lấy thủ rút ra, Phượng Cửu giúp hắn đắp kín mền, lúc này mới thả nhẹ lấy bước chân đi ra ngoài, cầm tâm thì theo sau lưng cũng ra gian phòng. Đi vào trong sân, Phượng Cửu nhìn thoáng qua gian phòng, giao đãi, cầm tâm, ngươi ngay ở chỗ này trông coi Hạo Nhi đi. Đúng. Cầm tâm đáp một tiếng, nhìn xem nàng và Lãnh Xương quay người đi ra ngoài, lúc này mới thả nhẹ bước chân trở lại trong phòng trông coi. Trong đại sảnh, Quan Tập Lâm bọn người tại, lúc này nhìn thấy Phượng Cửu đi đến, liền hỏi lấy, Hạo Nhi ra sao? Vừa rồi tiểu tử kia nhìn xem liền không quá thích hợp, tựa như là hù dọa. Chịu chút kinh hãi, bất quá không sao, ngủ thiếp đi. Phượng Cửu nói xong, đi vào chủ vị ngồi xuống, đối với Đỗ Phàm đám người nói, điều tra một chút những người kia là của người nào người. Mặt khác, trong phủ tăng cường tuần tra, trong thành cũng nhiều chú ý một chút. Vâng. Đỗ Phàm đáp lời, kỳ thật, từ đám bọn hắn sau khi trở về, biết được tin tức hắn liền phái người đi đã điều tra, chỉ bất quá, hắn đoán chừng là cha cũng không được gì, dù sao những người kia tới đột nhiên, đi được cũng nhanh chóng. Chương 3366, Thâm Ma Thành Tận. Ngươi không phải là dự định qua mấy ngày lên đường đi đỉnh núi sao? Ngươi đến lúc đó muốn dẫn lấy Hạo Nhi cùng đi. Ngồi ở một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn về hướng nàng hỏi. Ừm, mang theo bên người yên tâm chút. Phượng Cửu nói xong. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhân tiện nói, ta lại cảm thấy, các ngươi chuyến này đi qua, Hạo Nhi đúng là có thể để cho ta giúp ngươi xem, nếu là đem hắn đưa đến trong tông môn đi lời nói, hẳn là cũng sẽ rất an toàn. Lam Tinh tông môn. Phượng Cửu lắc đầu, nơi đó cũng không an toàn, kia chung quanh lặn một chút ma tu ở nơi đó, lần trước để cho ta đụng phải, cũng không biết kia tông môn người bắt tới không có. Lại có việc này. Hoàn Nhan Thiên Hoa có chút hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp hơi đổi, lại hỏi, ngươi mới trở về không có mấy ngày, lúc nào đi tông môn? Ta làm sao không biết? Nghe lời này, Phượng Cửu ngượng ngùng cười cười, ta ẩn vào lâu, đi một hồi dặn dò tứ khuyết bọn hắn một ít chuyện sau liền trở lại rồi. A Hoàn Nhan Thiên Hoa gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào Phượng Cửu trên thân, hiển nhiên, nói với nàng những lời này cũng không phải là rất tin tưởng. Tại trong sảnh cùng mọi người dặn dò một ít chuyện về sau, Phượng Cửu liền cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa đi tới hậu viện, hai người vừa đi vừa nói, đi vào trong đỉnh sau khi ngồi xuống, Hoàn Nhan Thiên Hoa một tay nâng cằm lên, đôi mắt đẹp nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đi tông môn tìm Quân Tuyệt Thương rồi. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ta đã sớm hiếu kỳ kia Quân Tuyệt Thương là cái hạ người gì, một mực vô duyên gặp nhau. Cho nên đêm hôm đó ngươi uống say sau đó ta liền đi tông môn một chuyến, nghĩ nhìn một cái là dạng gì nam tử sẽ để cho ngươi động phàm tâm, cho nên. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, nói, gặp ngược lại là gặp được, vốn nghĩ nhìn liếc mắt liền đi, ai biết lại làm cho hắn phát hiện, có điều, ta xem hắn tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nguyên bản chỉ lặng lặng nghe Hoàn Nhan Thiên Hoa gặp nàng nói xong lời này ngừng lại. Không khỏi ngước mắt nhìn về hướng nàng, tình huống không tốt lắm. Có ý tứ gì? Hắn có tâm ma, hẳn là có thụ tâm ma tra tấn, ta đi lúc đều rất muộn, bất quá hắn còn chưa ngủ, ngồi ở nơi đó đọc sách, một trang sách lại nhìn hồi lâu cũng không có lật, hiển nhiên là thất thần. Đúng, ta lúc ấy rủ xuống một mảnh góc áo, đoán chừng lúc ấy không có gặp ta lúc, hắn còn đem ta nhận lầm là ngươi rồi. Phượng Cửu cười cười, nghĩ đến lúc ấy kia Quân Tuyệt Thương thần sắc, nàng liền biết do hắn đang suy nghĩ biết rồi. Chỉ ít, tại gặp qua hắn sau đó nàng cũng không cảm thấy, hắn đối nàng tỉ tỉ phải không động tâm. Hoàn Nhan Thiên Hoa kinh ngạc nghe, cả người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tỉ, ta lại cảm thấy hắn không hề giống là đúng ngươi vô ý, bằng vào ta người từng trải ánh mắt đến xem, hắn cũng hẳn là yêu ngươi rồi, chỉ là không tự biết mà thôi. Phượng Cửu khẽ than, nhìn xem suy nghĩ xuất thần nàng, nói, ngươi yêu người này không phải người bình thường, hắn là Tiêu Giao môn môn chủ, một cái lớn ngươi không biết bao nhiêu tuổi tu sĩ, hoành ngăn tại giữa các ngươi có quá nhiều khó khăn, nghĩ muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Ta đã đối với hắn không có cảm giác rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa mặt lạnh lấy nói xong, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ nhàng phụ đáp lời, là, ngươi đối với hắn không có cảm giác rồi, là hắn đã yêu ngươi, lại không biết như thế nào mở miệng, ngươi nha, cũng đừng để ý đến hắn, để hắn bị tâm ma khốn thành tật đi. Ai bảo hắn để ngươi đau lòng đâu? Đúng hay không? Hoàn Nhan Thiên Hoa mặt lạnh lấy, không có mở miệng. Chỉ là tại nghe được Phượng Cửu nói tâm ma khốn thành tật lúc đôi mắt đẹp chớp lên. Chương 3367, hồi lâu không gặp. Nhìn xem sắc mặt của nàng, Phượng Cửu vỗ vỗ tay của nàng đứng lên, "Tỷ, ta đi tìm Trạch, ngươi ngay ở chỗ này ngồi xe đi." Nói xong, liền nên rời đi trước. Vấn đề tình cảm, vẫn để cho chính bọn hắn xử lý đi. Nàng chính là muốn rút, cũng là không có đường nào. Nhất là, nàng tỷ ngoài miệng nói đã không yêu hắn, nhưng trong lòng lại một mực không bỏ xuống được. Nàng cũng là người từng trải, có điều, nàng cùng Trạch tình cảm của hai người cùng nhau đi tới đều là tín nhiệm hơn nữa ổn định, chưa từng đi ra cái gì hoài nghi hoặc là phản bội cùng đau lòng. Cho nên, so với bọn hắn tới nói, hai người bọn họ thật sự tính rất hạnh phúc được rồi. Hơn nữa, bọn hắn cũng chuẩn bị muốn thành hôn. Thành thân về sau, bọn hắn sẽ có con của mình, một cái thuộc về bọn hắn nhà của mình. Nghĩ tới đây, dưới chân bộ pháp cũng nhanh nhẹ, nàng một đường hướng sau núi đi đến, đi vào kia trong động phủ, gặp Mặc Trạch khoanh chân ngồi ở bên trong tĩnh tu, liền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Sao lại tới đây? Hiên Viên Mặc Trạch mở to mắt nhìn về hướng nàng. Gần nhất những ngày này hắn đều trong này tĩnh tu. Ngược lại cũng không phải tu luyện, mà tĩnh ngộ. Phượng Cửu đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu theo trên vai của hắn, nói, hôm nay ta mang Hạo Nhi đi ra ngoài chơi, gặp Phúc Kích, Hạo Nhi hủ dọa. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn, là ai? Nhưng có manh mối. Lấy bây giờ thanh danh của bọn hắn, thế mà cũng có người dám phục kích bọn hắn. Có thể nghĩ mà, đối phương là có mục đích tính. Chúng ta suy đoán không biết có thể hay không là Thông Thiên Quân chủ người, bởi vì lúc ấy những người kia là hướng về phía Hạo Nhi đi. Nàng than nhẹ một tiếng, hắn bị giật mình, trở về một mực ngủ không được, hay là ta để cầm tâm gậy thôi miên an thần khúc mới khiến cho hắn ngủ mất. Ta nghe Mai lão nói đã thông chi hắn cha mẹ ruột, chờ gặp qua cha mẹ của hắn sau đó hắn nếu là nguyện ý liền để hắn trở về đi. Có lẽ phong bọn hắn có thể được đến chiếu cố sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa, lấy Huyền Vũ quân chủ thực lực hôm nay cùng thế lực, hẳn là có thể hộ đến hắn chu toàn được rồi. Nghe lời này, Phượng Cửu trầm mặc một chút, nói, cái này đến lúc đó lại nhìn đi. Cha mẹ ruột của hắn là hạ người gì, còn phải gặp một lần mới biết được. Hiên Viên Mặc Trạch phác thảo môi lộ ra một vệ cười nhạt, đưa tay ôm nàng, làm cho nàng dựa vào khi hắn trong ngực. Hai người lặng lặng ngồi dựa vào, cảm giác được lẫn nhau ở bên người. Sắc trời tối xuống thời điểm, hai người làm bạn rời khỏi phía sau núi, đi vào phía trước hướng bọn hắn trong sân đi đến lúc, chỉ thấy Lãnh Hoa tiến lên đón. Diêm chủ, chủ tử. Lãnh Hoa hướng hai người thi lễ một cái, sau đó tiến lên một bước, nói, Mạch Trần công tử tới, ngay tại trong sân ngồi. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc hơi động, ánh mắt thâm thúy hướng phía trước trong sân nhìn lại, nhếch môi không có mở miệng, mà Phượng Cửu thì có chút mừng rỡ, Mạch Trần tới. Đến đây lúc nào? Tại sao không gọi chúng ta đây? Đang khi nói chuyện, nàng nắm Hiên Viên Mặc Trạch thủ đi về phía trước. Lãnh Hoa thả chậm bước chân, ngoắc gọi một tên tỷ nữ giao đãi, liền hướng bên trong đi đến, cũng không có đến gần trong sân, mà là đứng tại ngoài viện. Trong sân uống trà Mạch Trần còn không có trông thấy Phượng Cửu, liền nghe được thanh âm của nàng. Nghe được thanh âm của nàng lúc, đang uống trà hắn tay một trận, tĩnh mịch đáy mắt xẹt qua một vệ tán quang, lại ngước mắt lúc, vệ kia quang mang cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoay người lại, nhìn xem kia cùng nhau nắm tay đi tới hai người, bên môi lộ ra một vệ tiếu dung đến, Mặc Trạch, A Cửu, hồi lâu không thấy. Chương 3368, sẽ hạnh phúc. Mạch Trần, là thật hồi lâu không thấy, ngươi còn tốt đó chứ? Phượng Cửu cười tiến lên, bởi vì đi lên trước, nắm Hiên Viên Mặc Trạch Thủ cũng theo buông lỏng. Hiên Viên Mặc Trạch thu lại ánh mắt, nhìn xem trống rỗng tay, không hiểu trong lòng có chút buồn bực, bờ môi cũng mấp máy, lườm kia một bộ áo trắng không nhiễm trần thế Mạch Trần liếc mắt, tiếp theo nện bước bước chân đi lên trước, đi vào Phượng Cửu ngồi xuống bên người. Nhiều năm không gặp, ngươi phong thái vẫn là trước sau như một. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt thâm thúy nhìn xem phía trước mặt Nạp Lan Mạch Trần, cảm thấy so với 5 năm trước hắn hiện tại trên người nhiều hơn một loại yên lặng cảm giác. Rõ ràng cảm giác hắn tại cười, nhưng lại cảm thấy rất là xa xôi, nhất là trên người hắn phát ra kia một cỗ quang mang nhàn nhạt, rất là dễ thấy, để hắn ở nơi này trong bóng đêm, nhìn lên tới tựa như một cái vật sáng. Nghe lời của hai người, Mạch Trần cười cười ôn hòa, hắn nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, năm đó đi tới nơi này bên cạnh sau đó ta phụng sư mệnh đi thánh điện, tiếp nhận thánh điện trở thành thánh tử, mấy năm này một mực tại thánh tháp bên trong tu luyện, cũng là gần nhất mới ra nhốt. Giam ba câu, đơn giản đem mấy năm này sự tình nói một lần. Hắn nhìn bọn họ hai người, nói, xem ra mấy năm này các ngươi cũng là có không ít gặp gỡ, thời gian 5 năm, thì đã trở thành thần vương cấp bậc cường giả. Phượng Cửu nhìn một chút hắn, cười nói, chúng ta là có đan dược làm phụ, mới có tốc độ như vậy, nhưng ngươi khác biệt, ngươi là từng bước chân đi lên, bây giờ thế mà cũng là thượng thần đỉnh phong thực lực, ly thần vương cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Hắn cười cười, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, ta nghe nói các ngươi cùng thông thiên quân chủ hẹn đỉnh núi đánh một trận. Ừm, không sai. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời. Một đối một có chắc chắn hay không? Mạch Trần hỏi. Hẳn là không vấn đề gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Vậy là tốt rồi. Mạch Trần gật đầu, nhìn Phượng Cửu liếc mắt. Đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi không phải là một người, mọi thứ đều phải nghĩ thêm đến A Cửu, không có nắm chắc chiến đấu, có thể miễn thì miễn. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu cười nhẹ, yên tâm đi. Trạch có chừng mực. Hơn nữa, ta đối hắn có lòng tin. Mạch Trần nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa, hỏi, mấy năm này, ngươi trôi qua có tốt hay không? Một bên đang ngồi Hiên Viên Mặc Trạch nghe xong lời này, lông mày nhíu lại, nàng sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Đúng, chờ đỉnh núi đánh một trận xong, chúng ta liền chuẩn bị đi trở về thành thân rồi, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới uống một chén rượu mừng. Phượng Cửu buồn cười nhìn thoáng qua cướp lời nói Hiên Viên Mặc Trạch, tiếp theo cười đối với Mạch Trần nói, mấy năm này ta trôi qua rất tốt, chúng ta muốn thành hôn, ngươi đến lúc đó nhưng phải chuẩn bị kỹ càng quà mừng, chúng ta cái này chén rượu mừng, ngươi cũng nhất định phải tới uống. Nghe bọn hắn, Mạch Trần cười cười, hỏi, là về Phượng Hoàng Hoàng Triều thành thân sao? Ừm, từ Phượng Hoàng Hoàng Triều xuất giá. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Ta đến lúc đó nhất định đến, hơn nữa, cũng sẽ vì ngươi nhóm chuẩn bị một phần hậu lễ. Mạch Trần ấm giọng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu, A Cửu, ta nghĩ, ngươi gả cho Mặc Trạch nhất định sẽ hạnh phúc. Ừm, chúng ta sẽ hạnh phúc. Phượng Cửu cầm Hiên Viên Mặc Trạch thủ, tràn đầy hạnh phúc ý cười đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Hiên Viên Mặc Trạch, hai người nhìn nhau liếc mắt, hiểu ý cười một tiếng. Phượng Cửu nhìn về hướng Mạch Trần, chân thành nói, Mạch Trần, tương lai nếu ai gả cho ngươi, nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc. Nghe lời này, Mạch Trần nhìn xem nàng, bên môi mang theo ý cười, nhưng là không nói gì. Chương 3369, đưa tiễn. Lãnh Hoa để hạ nhân bưng lên thịt rượu, để bọn hắn ba người ở trong viện tiểu tụ. Một đêm này, hắn nghe bọn hắn ở bên trong trò chuyện. Cười cười nói thẳng đến đêm khuya. Không thể uống nữa, ta trở về nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Mạch Trần đứng lên, bước chân có chút hơi lắc lư. Lãnh Hoa, mang Mạch Trần đi nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc Trạch với bên ngoài Lãnh Hoa kêu một tiếng. Đúng. Lãnh Hoa đi đến, đối với Mạch Trần nói, Mạch Trần công tử, mời tới bên này. Làm phiền. Hắn hướng Lanh Hoa gật đầu, lúc này mới đi theo hắn đi ra ngoài. Nhìn xem Mạch Trần cất bước rời đi, thân ảnh hơi rung nhẹ, Phượng Cửu nói, hắn đêm nay uống rượu hơi nhiều, tựa như là có tâm sự gì đồng dạng. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay ôm eo của nàng, nói, yên tâm đi. Hắn không cần có chuyện, ngủ một giấc liền tốt. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem vệt kia màu trắng thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt lúc, hắn mới ôm Phượng Cửu hướng phía sau trong phòng đi đến, trên người dính lấy mùi rượu, nếu không, chúng ta tắm một cái. Ừm, tắm rửa qua đi sẽ tốt hơn ngủ. Phượng Cửu nói xong, hướng bên ngoài kêu một tiếng, Lãnh Sương, để cho người chuẩn bị tắm rửa nước. Đúng. Bên ngoài Lãnh Sương không biết từ nơi nào đi ra, đáp một tiếng về sau, liền rời đi. So với bên này ý cười doanh nhưng hai người, một bên khác, đi vào trong phòng khách Mạch Trần tiến vào trong phòng, thoát khỏi áo ngoài liền hướng trên giường nằm đi, thân thể một nằm lên giường, cả người liền buông lỏng xuống. Trong đầu nghĩ đến chuyện đêm nay, nghĩ đến nhìn thấy Phượng Cửu nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch lúc kia trong mắt không tự chủ được toát ra hạnh phúc quan mang, hắn cười cười. Nhắm mắt lại lẩm bẩm nói xong, ngươi hạnh phúc liền tốt, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Hoàn Nhan Thiên Hoa tại sân trước trung đẳng lấy Phượng Cửu, khi nhìn đến nàng lúc đi ra, nhân tiện nói, tiểu Cửu, ta muốn trở về, tới nói với ngươi một tiếng. Về tông môn. Phượng Cửu nhìn xem nàng hỏi. Ừm, trong tông môn còn có một số việc muốn xử lý. Nàng nói, ánh mắt nhìn nơi xa. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, tốt, vậy ta liền không nhiều lưu tỉ tỉ, qua mấy ngày chúng ta muốn đi đỉnh núi, chờ đỉnh núi đánh một trận xong, chúng ta sẽ về Phượng Hoàng Hoàng Triều đi thành thân, đến lúc đó tỉ tỉ có thể nhất định phải tới. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe nàng lời nói, lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ đến, nàng đưa tay cầm tay của nàng, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó không chừng mang cho ngươi phần đại lễ. Phượng Cửu hé miệng cười, vậy ta nhưng là trước cảm ơn tỷ tỷ rồi. Thanh âm ngừng lại, nàng nhìn nàng, do dự một chút, vẫn là nói, tỷ, mặc dù ta cảm thấy đây là của ngươi quân tuyệt thương chuyện tình cảm, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng là, ta nghĩ khuyên ngươi một câu, mọi thứ tùy tâm liền tốt, tình cảm loại vật này, nhiều khi là không có ai đúng ai sai. Chỉ cần án lấy lòng của mình đi, đừng có tiếc nuối là được rồi. Nghe nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta biết. Hai người nói một hồi, Phượng Cửu liền tiễn đưa nàng ra cửa, nhìn xem nàng sau khi rời đi, nàng mới quay người đi về, đến Hạo Nhi sân nhỏ đi xem hắn một chút hôm nay thế nào. Chủ tử. Cầm Tâm thấy một lần nàng tiến đến, liền đứng lên kêu một tiếng. Hạo Nhi còn chưa tỉnh ngủ. Nàng hướng trên giường nhìn lại, thấy kia hài tử còn ôm lấy chăn mền ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không có hôm qua tái nhợt, nhìn lên tới ngủ mở giấc, trạng thái tốt lên rất nhiều. Chương 3370, đối nàng tốt hơn chút. Từ đêm qua ngủ đến hiện tại. Cầm Tâm nói xong, cũng nhìn về hướng trên giường Hạo Nhi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu nói xong, liền đi tiến lên, đi vào bên giường ngồi xuống. Cầm Tâm thi lễ một cái lui về sau đi ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Phượng Cửu ở giường bên cạnh ngồi, nhìn xem ngủ say Hạo Nhi, một trái tim cũng biến thành mềm mại xuống tới, từ nhỏ tiểu nhân như vậy một đoàn, giống con mèo con vậy trong ngực nàng ủi, đến bây giờ lớn như vậy rồi, mấy năm này hắn một chút xíu lớn lên, nàng cũng đều nhìn ở trong mắt. Tiểu gia hỏa dáng dấp như vậy tốt nhìn, ngày sau trưởng thành, nhất định cũng sẽ là cái mỹ nam tử. Chỉ cần nghĩ đến ngày sau tiểu gia hỏa này đi theo phía sau một đống lớn ái mộ nữ nhân của hắn, nàng liền không tự chủ được cười khẽ một tiếng. Mẫu thân. Hạo Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, rủi rủi con mắt nhìn xem ngồi ở bên giường đang cười mẫu thân. Tỉnh. Có đói bụng không? Nàng cười hỏi. Đem hắn từ trong chăn ôm đi ra, cầm lấy đầu giường quần áo giúp hắn mặc vào. Ừm. Hạo Nhi nhẹ gật đầu đáp một tiếng, mắt buồn ngủ mê mông nhìn xem nàng, mặc cho mẫu thân hắn giúp hắn mặc quần áo. Đi rửa thấu, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Phượng Cửu vuốt vuốt đầu của hắn, ôm hắn xuống giường, ra hiệu chính hắn đi rửa thấu. Hạo Nhi đáp một tiếng hướng gian ngoài đi đến, Phượng Cửu thì đi bên ngoài chờ. Một bên giao đãi canh giữ ở ngoài viện tỷ nữ chuẩn bị đồ ăn sáng. Không bao lâu, Hạo Nhi đi ra, đưa tay dắt Phượng Cửu thủ. Đi a, chúng ta đi chủ viện ăn, cha ngươi cùng cứu cứu đều tại bên kia. Phượng Cửu nói xong, mang theo hắn hướng chủ viện mà đi. Chủ viện bên trong, tỷ nữ đã dọn lên cháo điểm, đồ ăn sáng bọn hắn bình thường ăn đến đơn giản thanh đạm một chút. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Quan Tập Lẫm hai người ngồi trò chuyện, một bên chờ lấy Phượng Cửu bọn họ chạy tới. Đến lúc đó ngươi bồi A Cửu bọn hắn đi về trước, ta đến lúc đó còn muốn đi chuẩn bị một chút xính lễ, có thể sẽ trễ một chút thời điểm về bên kia, thành thân sự tình liền được nhiều làm phiền các ngươi rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói với Quan Tập Lẫm. Nghe lời này, Quan Tập Lẫm cười vang lấy, ngươi không cần lo lắng. Chuyện trung thân của các ngươi ta nhất định sẽ tự tay bố trí, đợi trở về rồi, ta liền để nghĩa phụ bọn hắn cho các ngươi chọn lựa ngày tốt. Đa tạ. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, tâm tình rất tốt. Chào buổi sáng nè. Mạch Trần thanh âm truyền đến, trong sân hai người hướng hắn nhìn lại, gặp hắn vẫn như cũ một bộ áo trắng, một thân trích tiên khí tức. Quan Tập Lâm đứng lên, cười nói, ngồi một chút. Ta cũng là vừa tới, vừa vặn cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. A Cửu còn không có lên. Mạch Trần hỏi, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Lên, nàng đi Hạo Nhi nơi đó, cũng nhanh đến đây. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tỷ nữ cũng lại đổ mang lên một bộ bát đũa. Quan Tập Lâm cũng ngồi xuống, cười nói, chúng ta vừa rồi tại nói xong bọn hắn muốn thành thân sự tình. Thành thân qua liền biết, cái này thành thân là nhân sinh đại sự, rất nhiều chuyện lễ tiết phải bận rộn. Thành thân là đại sự, phải chuẩn bị sự tình tự nhiên cũng nhiều, có điều, có các ngươi hỗ trợ, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ nhẹ nhàng một chút. Mạch Trần cười nói, nhìn về hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch, các ngươi cùng nhau đi tới cũng không dễ, thành thân liền muốn càng trân quý đối phương, nhất là ngươi, sẽ đối Á Cửu tốt một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hắn một cái, nói, nàng là thê tử của ta, là ta yêu nữ nhân, ta tự nhiên sẽ sủng ái nàng, yêu nàng. Nghe hai người lời này, Quan Tập Lâm trong tâm liền giật mình, ánh mắt tại Mạch Trần trên mặt nhìn một chút, lại hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quái dị. Chương 3371, Huyền Vũ đến cửa. Đều tại A. Phượng Cửu nắm Hạo Nhi đi đến. Gặp trong sân ba nam nhân ngồi ở nơi đó nói chuyện, cả cười cười, đối với bên người Hạo Nhi nói xong, nhớ kỹ phải gọi người, cái kia mặc quần áo trắng phải gọi Nạp Lan thúc thúc. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, hướng nam tử mặc áo trắng kia nhìn lại, một đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng đối với Phượng Cửu nói, mẫu thân, cái này thúc thúc dung mạo rất đẹp mắt. Cha hắn cũng đẹp mắt, nhưng không phải loại kia đẹp mắt. Cái này áo trắng thúc thúc cho cảm giác tựa như tiên nhân đồng dạng, hơn nữa hắn nghe được hắn về sau, lộ ra nụ cười ấm áp đến, nhìn lên tới càng đẹp mắt rồi. Mặc dù Hạo Nhi thanh âm ép nhỏ, nhưng ở trận cái nào lại sẽ nghe không được câu hỏi đấy của hắn. Trong lúc nhất thời, Quan Tập Lâm cười vang lên, Mạch Trần bên môi ý cười cũng sâu hơn mấy phần, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì lườm Mạch Trần liếc mắt. Một bộ căn bản không nhìn ra hắn chỗ nào đẹp mắt bộ dáng. Phượng Cửu cười nhẹ vớt một cái Hạo Nhi cái mũi, về sau Hạo Nhi trưởng thành cũng sẽ nhìn rất đẹp. Cha, cứu cứu, Nạp Lan thúc thúc. Hạo Nhi đi lên trước, tượng mô tượng dạng cho bọn hắn thi lễ một cái, nhất nhất kêu một tiếng. Mạch Trần từ không cùng lúc lấy ra một khối ngọc bội đưa cho hắn, nói, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nhìn tới đây. Hạo Nhi ngửa đầu nhìn một chút mâu thân hắn liếc mắt, không tiếng động hỏi đến. Cầm đi. Phượng Cửu cười ra hiệu. Cảm ơn Nạp Lan thúc thúc. Mâu thân lên tiếng, hắn liền tiến lên tiếp nhận, sau đó nói tiếng cảm ơn, một bên vuốt vuốt trên tay viên này ngọc bội. Đến, mâu thân giúp ngươi thắt ở bên hông. Phượng Cửu nói xong, từ trong tay hắn tiếp nhận, đem kia ngọc bội cho hắn thắt ở bên hông, nhìn xem ngọc bội kia rủ xuống, chỉ kém một sợi tua cờ, liền cười nói, quay lại để cầm tâm cho ngươi đánh sợi tua cờ buộc lên thì càng dễ nhìn. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, tại bên cạnh nàng ngồi. Ăn trước đổ vật đi. Cháo điểm đều nhanh lạnh. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, giúp Phượng Cửu cùng Hạo Nhi đều múc một chén cháo, lại cho bọn hắn kẹp một chút điểm tâm nhỏ ăn lấy. Tại mấy người ăn đến không sai biệt lắm lúc, ngoài cửa phủ, một cỗ xe linh thú dừng ở trước cửa, một nam một nữ hai thân ảnh từ con linh thú này trên xe đi xuống, đi theo tả hữu một tên nam tử áo đen tiến lên gõ gõ cửa. Mai Lão đang thủ quan cửa ra vào, nghe tới gõ cửa lúc cầm thanh, liền mở cửa đến, đang muốn hỏi là ai lúc, liền thấy kia đứng tại xe linh thú trước hai người kia, trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt nhất biến, bước lên phía trước đến. Chủ tử, phu nhân, các ngươi làm sao lại như vậy tới? Mai Lão một bên hỏi, một bên hướng chung quanh nhìn một chút, nói, nhanh, mau mời vào. Huyền Vũ quân chủ vịn vợ hắn hướng bên trong đi đến, đi theo phía sau tám tên người áo đen cũng đi theo đi vào. VN Trong phủ, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đang nói chuyện, chỉ thấy Mai Lão nghênh tiến vào một đoàn người đến, kia cầm đầu nam tử nhìn xem khí thế rất là bất phàm. Hơn nữa sau khi đi vào kia ánh mắt lợi hại cũng đang đánh giá chung quanh. Nhìn tới đây, hai người nhìn nhau, đi ra phía trước, Đỗ Phàm cười hỏi, Mai Lão, hai vị này là... Ánh mắt của hắn rơi vào một đôi kia nam nữ trên thân. Hai vị này chính là tiểu chủ tử cha mẹ ruột. Mai Lão nói xong, hắn nhìn về hướng Lãnh Hoa, nói, Lãnh Hoa, tiểu thư bọn hắn hẳn là tại chủ viện nơi đó. Ngươi đi bẩm báo một chút đi. Ừm. Lãnh Hoa đáp một tiếng, thu hồi quan sát ánh mắt, liền quay người rời đi trước. Đỗ Phàm nghe, cười cười, đối với hai người kia nói, hai vị, mời trong sảnh dùng trà. Nói xong, làm ra dấu tay xin mời. Chương 3372, đời này. Huyền Vũ quân chủ gật đầu, nắm nương tử của hắn hướng bên trong đi đến. Một bên âm thầm đánh giá cái này trong phủ bố trí, cùng với ngoại sáng trong tối người. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng liền biết rõ, ngoại trừ cái này công khai người bên ngoài, cái này chỗ tối cũng không ít người trông coi. Nhìn vừa rồi cái này hai tên nam tử, khí độ đúng là bất phàm. Nếu không phải Mai Lão ở một bên mở miệng đơn giản giới thiệu, ngược lại nhìn không ra bọn hắn lại chỉ là trong phủ hạ nhân. Đến rồi trong sảnh, hạ nhân đưa lên nước trà lui lại dưới, Đỗ Phàm thì tại trong sảnh kêu gọi, mà ở đằng sau chủ viện bên trong, đã để hạ nhân rút lui trên bàn đồ ăn. Phượng Cửu bọn hắn đang trò chuyện, chỉ thấy Lãnh Hoa đi đến. Chủ tử! Lãnh Hoa kêu một tiếng. Ừm! Phượng Cửu nhìn hắn một cái. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng tới, lúc này ngay ở phía trước trong sảnh. Lãnh Hoa nói xong, một bên nhìn Hạo Nhi liếc mắt. Nghe lời này, Phượng Cửu cũng bản năng hướng Hạo Nhi nhìn lại, trong lúc nhất thời trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là một bên Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, nói, đi xem một chút đi. Để Hạo Nhi gặp bọn hắn một chút. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, liền nắm Hạo Nhi thủ đối với quan tập lẫm cùng Mạch Trần nói, các ngươi trước uống trà một chút đi. Chúng ta đi phía trước chiếu cố khách nhân. Đi thôi. Hai người gật đầu. Nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mang theo Hạo Nhi ra sân nhỏ, Mạnh Trần lúc này mới nhìn về hướng quan tập lẫm hỏi, cái này Huyền Vũ quân chủ sao lại tới đây? Bọn hắn lúc nào biết? Quan tập lẫm cười nói, bọn hắn trước kia chưa thấy qua, cũng không nhận biết, có điều, nghe nói kia Huyền Vũ quân chủ là Hạo Nhi cha ruột. Ta đoán chừng bọn họ là tới đón Hạo Nhi trở về. Hắn nói xong, lắc đầu khẽ than, bất quá Hạo Nhi đi theo tiểu Cửu bên người lớn lên, đối với hắn cha mẹ ruột cũng chưa từng thấy qua, bây giờ nói theo trở về, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không bỏ được tiểu Cửu cùng Mạc Trạch đi. Nghe được quan tập lâm nói những lời kia, Mạch Trần hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ tới đứa bé kia cha ruột lại là kia Huyền Vũ quân chủ. Ngược lại là Phượng Cửu. Nàng cam lòng điều dưỡng 5-6 năm hài tử để bọn hắn mang về sao? Mạch Trần, ta biết ngươi cũng nhiều năm rồi rồi, cũng không gặp ngươi bên người từng có cái gì nữ tử. Nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không gặp được Tâm Nghi. Quan Tập Lâm cười hỏi, nhìn trước mắt cái này phảng phất không dính khói lửa trần gian Trích Tiên, trong tâm có một tia hiếu kỳ. Nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hắn đối với cô gái nào mắt khác đối đãi qua, trừ hắn ra muội muội Phượng Cửu. Có điều, Mạch Trần cùng Tiểu Cửu cũng nhận biết rất nhiều năm, trước kia cũng không có cảm giác hắn đối nàng có cái gì tình yêu nam nữ, cho nên hắn hẳn là cũng sẽ không đối với Tiểu Cửu có cái gì ý nghĩ sâu mới đúng. Dù sao, hắn cũng là nhìn xem Mạc Trạch cùng Tiểu Cửu hai người cùng nhau đi tới, một đường mưa gió làm bạn người. Dạng người như hắn, đương nhiên sẽ không tham gia tình cảm của người khác sao, cũng sẽ không ở ngoài sáng biết đối phương lòng có tương ứng về sau sẽ còn cảm mến nàng mới đúng. Nhưng là, trước kia hắn lại không hiểu có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy hắn đối với Tiểu Cửu tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Nghe Quan Tập Lâm tra hỏi, Mạch Trần cười cười ôn hòa, ta là đoạn mất thất tình lục dục người, những vật này, không thuộc về ta. Đoạn thất tình lục dục. Quan Tập Lâm nghe khẽ giật mình, đây là có chuyện gì? Mạch Trần cười cười, ôn thanh nói, bởi vì ta là thánh tử, phải thừa kế thánh điện thánh lực, nhất định phải đến đoạn thất tình lục dục. Mấy năm này ta tại thánh tháp bên trong tu luyện, cũng là vì tại làm đến nguyên thần quy nhất tâm vô tạp niệm, cho nên, đời này ta sẽ không nhiễm những vật kia. Chương 3373, chỉ thấy gặp. Quan Tập Lâm nghe kinh ngạc nhìn hắn, trước mắt hắn rõ ràng đang cười, nhưng này trong tươi cười lại lộ ra cô tịch khí tức, hắn rõ ràng ngồi ở trước mắt, lại cho người ta một loại rất là phiêu miểu, rất là xa xôi khoảng cách. Người sống một đời, tất nhiên là có thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, nếu là ngay cả những thứ này cũng bị mất, người kia còn sống có ý nghĩa gì? Ngươi từng nói, là vì thủ hộ Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm nhìn xem hắn, bởi vì hắn tâm tình liền được nặng nề. Mạch Trần bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, ôn thanh nói, ừm, nàng là Phượng Tinh, mà ta là nàng thủ hộ Tinh, thủ hộ lấy nàng là trách nhiệm của ta. Nói xong, hắn vừa cười cười, đây là ta sinh ra liền muốn nhận trách nhiệm, coi như cái này Phượng Tinh không phải Phượng Cửu, ta cũng sẽ như vậy. Quan Tập Lâm nghe trầm mặc, không nói gì. Hắn nói những thứ này hắn há lại sẽ không biết. Nói cái gì coi như Phượng Tinh không phải Tiểu Cửu hắn cũng sẽ như thế, ha ha, đó là không có khả năng. Hắn đối với Tiểu Cửu bất đồng, hắn nhìn ở trong mắt. Như cái này Phượng Tinh không phải Tiểu Cửu, hắn như thế nào khả năng vì bảo vệ nàng mà đi tiếp nhận kia thánh tử một vị. Vào thánh tháp đoạn thất tình lục dục đi kế thừa những cái kia thánh lực. Nói cho cùng, hắn làm đây đều là vì Tiểu Cửu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng. Mạch Trần là xuất sắc, bất kể là cái nào phương diện đều cực kỳ xuất sắc, hơn nữa cũng là một lòng vì Tiểu Cửu. Một lòng bảo vệ lấy nàng, không cầu hồi báo. Nếu không phải Tiểu Cửu cùng Mạc Trạch đã sớm tình định, Tiểu Cửu cuối cùng hiểu ý thuộc ai còn thật bất hảo nói sao. Cùng lúc đó, mang theo Hạo Nhi hướng mặt trước đi hiên viên Mạc Trạch cùng Phượng Cửu một người nắm Hạo Nhi một cái tay, Tiểu Gia Hỏa còn không biết phía trước tới khách nhân là của hắn cha mẹ ruột, bởi vậy, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt cũng tràn ra lấy ý cười. Lúc này, Phượng Cửu nhìn một chút Hạo Nhi, hơi dừng xuống bước chân đến, ôn nhu nói, Hạo Nhi, ngươi biết mâu thân dẫn ngươi đi gặp người nào không? Khách nhân. Hạo Nhi nói xong, ngửa đầu nhìn xem nàng. Phượng Cửu mỉm cười, đưa tay vuốt hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, là của ngươi cha mẹ ruột, bọn hắn tới, ngay ở phía trước trong sảnh, mâu thân mang Hạo Nhi gặp bọn hắn một chút đi. Nghe lời này, Hạo Nhi nguyên bản nụ cười trên mặt tại lúc này liễm lên, khuôn mặt nhỏ lạnh xuống thật chặt kéo căng, liền ngay cả miệng nhỏ cũng mím môi thật chặt, một bộ không vui dáng vẻ. Phượng Cửu ngồi xổm xuống, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ của hắn, làm sao rồi? Không vui. Mẫu thân, ta không muốn gặp bọn hắn, ta không muốn cùng bọn hắn trở về, ta không muốn rời đi cha cùng mẫu thân, Hạo Nhi có các ngươi là đủ rồi. Không cần những người khác làm Hạo Nhi cha cùng mẫu thân. hắn miệng nhỏ nhất biển, hốc mắt từng hồng, gương mặt ủy khuất. Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, trong tâm không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này nuôi dưỡng ở bên người 5-6 năm, cũng đúng là chi kỷ, chỉ là, bọn hắn tuy là muốn giữ lại hắn, nhưng hắn cha mẹ ruột chỉ sợ cũng không cam lòng đem hắn lưu tại bên cạnh bọn họ. Hạo Nhi ngoan, chúng ta trước hết gặp gỡ bọn họ, mẫu thân sẽ không cứ như vậy để bọn hắn đưa người mang đi. Phượng Cửu an ủi, khi hắn trên khuôn mặt hôn một cái, lúc này mới nắm tay của hắn cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau liếc mắt. Đi a, trước hết nhìn một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng nắm tay của hắn, mang theo bọn hắn hướng mặt trước trong sảnh đi đến. Ở phía trước trong sảnh, Huyền Vũ quân chủ vợ chồng ngồi, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Huyền Vũ quân chủ coi như bình tĩnh, phu nhân của hắn thì có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, nắm trong tay cái chén cũng thỉnh thoảng chuyển động, thẳng đến, nhìn thấy bên ngoài kia kết bạn đi tới ba người lúc, cả người không khỏi đứng lên. Chương 3374, ngươi không phải là. Vậy bên ngoài đi tới một đôi dung nhan xuất sắc khí độ bất phàm nam nữ, nam tử mặc áo bào màu đen, trầm ổn mà lộng lẫy, nữ tử cả người áo đỏ, tùy ý mà trưng dương, tại bọn hắn hai người ở giữa, kia nho nhỏ người mặc cả người trắng ngà áo bào nhỏ, vừa người quần áo đem kia tiểu nhân nhi tôn lên tinh xảo vô song. Tiểu nhân nhi kia tinh xảo dung nhan, kia quen thuộc mặt mày, nhìn đến nàng không khỏi hốc mắt từng đỏ, trong mắt mọc lên nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Đây là con của nàng, đây chính là con của nàng. Bởi vì kích động, thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, mà khi thấy được nàng con trai nhìn về hướng nàng lúc kia lạnh lùng xa cách ánh mắt, nàng một trái tim thật chặt nắm chặt đau. Nương tử. Huyền Vũ quân chủ đứng lên, đi đến bên cạnh nàng cầm tay của nàng nhẹ nhàng vô vô an ủi, ánh mắt cũng hướng trước mặt nhìn lại, bất động thanh sắc đánh giá kia một bộ hắc bào Hiên Viên Mặc Trạch cùng với một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Hai người này đúng là Long Trương Phượng Tư. Một thân này khí độ cùng dung mạo có thể xưng nhất tuyệt, liền xem như hắn đứng ở trước mặt bọn họ, phong thái cũng không kịp hai người trước mắt lóa mắt. Bực này hồn thiên lên vương giả khí thế, tôn quý bất phàm, cũng là khó trách hai người được nhận định là đế tinh cùng phượng tinh. Nghe qua hai vị đại danh, hôm nay rốt cuộc lấy một gặp, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Huyền Vũ quân chủ mang theo vợ hắn tiến lên, chắp tay hướng hai người thi lễ một cái. Lấy hắn quân chủ chi tôn, hướng hai người hành lễ, có thể nói là cực kỳ coi trọng cùng tôn kính rồi. Mà cái này, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực quan hệ, càng là bởi vì bọn hắn cứu lấy hắn con trai, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vậy, trong này kính ý, là 10 đủ 10. Diêm chủ, Quỷ Y Huyền Vũ quân chủ phu nhân kêu một tiếng, hơi hơi không gối thi lễ một cái. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, nói, hai vị xin mời ngồi. Phượng Cửu làm ra dấu tay xin mời, mời hai người ngồi xuống, lúc này mới cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi vào chủ vị ngồi xuống. Hạo Nhi đứng tại Phượng Cửu bên người, một đôi tay nhỏ thật chặt nắm Phượng Cửu thủ, hắn chỉ là từ lúc đi vào nhìn hai người kia liếc mắt, liền một mực rũ xuống đôi mắt không có lại nhìn bọn hắn. Hắn thấy bọn họ là đến mang hắn đi, hắn không thích bọn hắn, dù là mẫu thân nói bọn hắn là của hắn cha mẹ ruột, nhưng hắn thấy bọn hắn lại cùng người xa lạ đồng dạng. Diêm chủ, Quỷ Y, ta liền lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tôn hiệu là Huyền Vũ quân chủ, họ Kép Đông Phương, tên một chữ Triệt, vị này là nương tử của ta, Tư Mã Lan Tâm, chúng ta lần này ngoại trừ là vì con của chúng ta tới bên ngoài, còn có chính là nghe nói các ngươi cùng Thông Thiên quân chủ ước chiến đỉnh núi, nghĩ đến tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Huyền Vũ quân chủ nhìn bọn họ, thanh âm ngừng lại, nói, ta cùng với kia Thông Thiên quân chủ cũng đấu rất nhiều năm rồi, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nếu là một đối một lời nói hắn nhất định sẽ làm ám chiêu. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, không nói gì. Làm bọn hắn nhìn xem kia Tư Mã Lan Tâm một đôi mắt một mực thật chặt rơi vào Hạo Nhi trên người lúc, Phượng Cửu nhân tiện nói, việc này không đổi, sau đó nói sau cũng có thể. Nàng xem hướng bên người Hạo Nhi, đem hắn đưa đến trước người đến, ôn nhu nói, Hạo Nhi, tới gọi người. Hạo Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn một chút kia một mặt hy vọng nhìn hắn hai người, nhưng là nhếch môi rủ thấp phía dưới, không chịu gọi người. Nhìn tới đây, kia Tư Mã Lan tâm nước mắt thẳng rớt xuống, nàng bôi nước mắt nghẹn ngào nói, hài tử, ta là mẫu thân ngươi. Ngươi không phải là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta ở chỗ này. Hạo Nhi đột nhiên ngẩng đầu nói xong, hai tay ôm thật chặt Phượng Cửu. Chương 3375, che chở. Nghe lời này, Tư Mã Lan tâm sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn hài tử thần sắc tức giận, nhìn xem hắn ôm thật chặt Phượng Cửu dáng vẻ, chỉ cảm thấy một trái tim thật chặt níu lấy, như là có người cầm đao nhỏ tại khoét cắt đồng dạng, đau đến nàng khó mà hô hấp. Hạo Nhi, không thể như vậy. Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng, nhìn xem sắc mặt kia tái nhợt Tư Mã Lan tâm, ấy này nói, ngươi đừng để trong lòng, hắn chỉ là nhất thời bán hội không tiếp thụ được. Ta biết. Tư Mã Lan tâm đáp lời, cầm khăn bôi nước mắt, nói, ta đến vậy cũng không phải là muốn dẫn hắn đi, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem hắn qua thật tốt không tốt. Hạo Nhi nghe lời này, nhếch môi, nghiêm mặt nhìn xem nàng. Ta muốn cùng cha ta mẫu thân ở chung một chỗ, ta không muốn đi với các ngươi. Chúng ta không phải ai khác, chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi. Một bên Huyền Vũ quân chủ gặp nhi tử thế mà không nhận bọn hắn, trong tâm cũng là thở dài, cái này không ở bên người nuôi lớn, dù cho là thân sinh lại như thế nào. Còn không phải như vậy lạ lẫm xa cách. Hiên Viên Mặc Trạch lườm vợ chồng bọn họ liếc mắt, lại hướng Hạo Nhi nhìn lại. Gặp tiểu gia hỏa ôm thật chặt Phượng Cửu, một bộ sợ bị mang đi dáng vẻ, lập tức, hắn nhân tiện nói, Hạo Nhi, bọn hắn cố ý sang đây xem ngươi, nói thế nào, ngươi cũng hẳn là gọi người. Nghe được cha hắn, Hạo Nhi nhếch miệng nhỏ, nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hai người kia, cuối cùng vừa nhìn về phía mẫu thân hắn. Bọn họ là cha mẹ ruột của ngươi, phải gọi người. Phượng Cửu ôn nhu nói xong. Một tay nhẹ vỗ về đầu của hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi rồi mới từ Phượng Cửu bên người đi ra, hướng Huyền Vũ quân chủ vợ chồng đi đến, tại bọn hắn trước mặt quy quy tắc tắc hành một ghi quỳ lệ chi lễ, Hạo Nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân. Hắn không muốn gọi cha mẹ của hắn ngay ở chỗ này đâu. Cha mẹ của hắn là độc nhất vô nhị. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng thấy kia nho nhỏ bộ dáng quy quy tắc tắc hành một ghi quỳ lệ đại lễ, không khỏi trong lòng cảm động, hai người liền tranh thủ hắn đỡ lên, ngoan, con ngoan. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Huyền Vũ quân chủ đại hỉ, cao giọng cười to lên. Hạo Nhi bị hai người ôm vào trong ngực, thân thể nho nhỏ cũng cương cương căng thẳng, có chút không biết làm sao cương đứng đấy. Phượng Cửu gặp hắn dạng như vậy. Ngầm tự lắc đầu, nàng đối với hai người nói, hai vị khó được đến một chuyến, không bằng ngay ở chỗ này ở ít ngày đi. Cứ như vậy, cũng có thể cùng Hạo Nhi hảo hảo sợ làm quen một chút. Như thế, vậy chúng ta liền quấy rầy. Hai người thật cũng không cự tuyệt, dù sao, bọn hắn cũng biết cơ hội như vậy rất khó được, nếu là muốn để bọn hắn hài tử tiếp nhận bọn hắn, ở chung, kia là ắt không thể thiếu. Mấy người đang trong sảnh tán gẫu rảnh rỗi một hồi, Hạo Nhi nguyên bản bị Tư Mã Lan tâm ôm vào trong ngực, cuối cùng chống cự không nổi Hạo Nhi tránh thoát mà để hắn rời đi, trở lại Phượng Cửu trong ngực. Phượng Cửu để Mai lão dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau mang theo Hạo Nhi về trước chủ viện. Trên đường, Phượng Cửu hỏi, Hạo Nhi cảm thấy bọn hắn thế nào? Không ra sao? Hạo Nhi nói xong, nhếch miệng nhỏ một mặt lo lắng nhìn xem nàng, mẫu thân, ngươi đừng đuổi Hạo Nhi đi có được hay không? Hạo Nhi muốn cùng cha cùng mẫu thân. Nghe vậy, Phượng Cửu cười vuốt vuốt đầu của hắn, nói, đồ ngốc, mẫu thân làm sao sẽ đuổi Hạo Nhi đi đâu? Mẫu thân chỉ hy vọng là có nhiều chút người yêu thương Hạo Nhi, che chở Hạo Nhi, Hạo Nhi mãi mãi cũng là mẫu thân nhi tử bà bối, mẫu thân sẽ không đuổi ngươi đi. Chương 3376, thổ huyết hôn mê. Thật sự? Hạo Nhi ngửa đầu hỏi. Thật sự? Phượng Cửu cười cười đáp. Nghe lời này, tiểu gia hỏa liền ở trong lòng âm thầm tính toán, đã mẫu thân đều nói như vậy, vậy hắn chỉ cần không hé miệng cùng bọn hắn trở về, liền có thể một mực đi theo cha mẫu thân bên người. Giữa trưa, Tư Mã Lan Tâm đi vào chủ viện tìm Phượng Cửu cùng Hạo Nhi, nghĩ đến có thể nhiều bồi bồi hắn, để hắn dần dần quen thuộc nàng. Mà Hiên Viên Mặc Trạch thì cùng Huyền Vũ quân chủ cùng Quan Tập Lẫm bọn người ở tại phòng khách chính bên trong trò chuyện kia thông thiên quân chủ sự tình. Một bên khác, Lam Tinh Tông môn bên trong, khoanh chân tu luyện quân Tuyệt Thương một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, cả người cũng theo ngã xuống, ngất xỉu trên mặt đất. Không có người gần người chiếu cố hắn, hôn mê cũng không ai biết rõ, thẳng đến, lúc chạm vào tối. Tiêu Giao Môn một người trung niên nam tử đi vào quân Tuyệt Thương ở chỗ kia phòng, gõ gõ cửa kêu một tiếng, môn chủ. Thật lâu cũng không ai ứng thanh, hắn lại hoán hai tiếng, vẫn là không có người ứng. Trong tâm kinh ngạc, hắn đẩy cửa ra đi vào, khi thấy kia một bộ áo trắng mặc trên người quân Tuyệt Thương ngã trên mặt đất phun máu tươi, một chút máu tươi còn dính nhiễm lên áo trắng, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình thời điểm. Hắn không khỏi giật mình, là Thất Thanh. Môn chủ vội vàng chạy lên trước đem người đỡ lên, hắn cho hắn đơn giản kiểm tra một hồi, một cái nhìn, một trái tim không khỏi chìm xuống dưới, đem hắn nâng lên giường nằm xuống về sau, liền nhanh chóng ra bên ngoài lao đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa sau khi trở về, liền trong tông môn bốn phía nhàn quơ, cái này trong tông môn. Cũng liền kia quân Tuyệt Thương chô ở nàng không có bước vào qua một bước, những địa phương khác hôm nay đều đi rồi toàn bộ rồi, cũng nhìn thấy những cái kia tụ tập trong tông môn tu sĩ. Những tu sĩ kia bảo là muốn đánh với Thông Thiên quân chủ một trận, có điều, từ khi Thông Thiên quân chủ cùng Hiên Viên Mặc Trạch trước chiến đỉnh núi sau đó những tu sĩ này cũng không có rời đi, ngược lại nói, chuẩn bị tìm thời gian khởi hành, cùng một chỗ tiến về đỉnh chân núi. Đối với những người kia, nàng cũng không cũng làm sao nhiều để ý tới, nhìn qua liền đem những người kia đem quên đi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nàng từ trên cây trở mình nhảy xuống, nện bước bước chân hướng chủ phong đi đến. Nhưng mà, đi rồi một khoảng cách về sau, liền nghe được trong tông môn một chút đệ tử đang nghị luận, nghe thanh âm kia, cước bộ của nàng không khỏi ngừng tạm đến. Vừa rồi kia Tiêu Giao môn trưởng lão vội vã đi dược phong tìm mấy tên dược sư, nói là bọn hắn môn chủ thổ huyết hôn mê. A, thật hay giả? Kia Tiêu Giao môn môn chủ quân Tuyệt Thương. Hắn nhưng là một vị có thể cùng chúng ta tông chủ thực lực so sánh cường giả, làm sao sẽ đột nhiên ở giữa thổ huyết hôn mê? Không biết ta. Dược phong dược sư đều bị mời đi qua, chỉ thấy bọn hắn từng cái lắc đầu đi ra. Hình như nói là thật nghiêm trọng. Ta vừa nhìn thấy tông chủ và mấy vị tôn giả đều đi qua nhìn. A, vậy làm sao bây giờ? Cái này Tiêu Giao môn chủ tại chúng ta trong tông môn thổ huyết hôn mê, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là cùng chúng ta tông có quan hệ. Nghe những đệ tử kia tiếng nghị luận, Hoàn Nhan Thiên Hoa giật mình, bước chân làm sao cũng bước không cần né tránh. Trong đầu của nàng quanh quẩn mới vừa những âm thanh này. Quân Tuyệt Thương thổ huyết hôn mê. Hơn nữa hình như rất nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Nàng kinh ngạc đứng đấy, trong lòng rất là lo lắng, trong đầu lại một mảnh trống không. Rõ ràng nàng đã không muốn lại đi để ý tới hắn, không muốn lại đi biết rõ bất luận cái gì liên quan tới hắn sự tình. Nhưng vì cái gì, nghe tới tin tức này lúc. Nàng một trái tim vẫn sẽ vì hắn lo lắng, vì hắn lo lắng. Chương 3377, tâm bệnh. Trong đầu một mảnh trống không, nàng nện bước bước đi lên phía trước, thẳng đến tỉnh táo lại lúc, người đã đến đó quân Tuyệt Thương ở sân nhỏ bên ngoài, nhìn xem kia từng cái lắc đầu đi ra dược sư, nàng giữ chặt một người, hỏi, hắn ra sao? Rất nghiêm trọng sao? Tên kia bị lôi kéo dược sư thấy là Hoàn Nhan Thiên Hoa, nhân tiện nói, tình huống phải không quá tốt, hiện tại cả người cũng bị mất ý thức. Các ngươi trị không được sao? Hắn là bị thương. Vẫn là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, dưới ống tay háo thủ trong bất chi bất giác thật chặt vặt lên. Hắn là tâm ma quay phá, cái này, không pháp ý gì. Kia lão dược sư lắc đầu, cất bước đi rồi, còn vừa đang thì thào nói, không nghĩ tới giống Tiêu Dao môn chủ dạng người này, rõ ràng cũng sẽ có bị tâm ma khốn trụ được một ngày, kiếp số loại vật này, thật sự là ai cũng tránh không khỏi. Hoàn Nhan Thiên Hoa kinh ngạc đứng đấy. Tâm ma. Trong đầu, không khỏi nhớ tới Phượng Cửu nói với nàng lên qua sự tình. Nàng nói hắn tâm ma thành tật, dược thạch vong hiệu quả. Nên bước bước chân nặng nề hướng bên trong đi đến, đi vào trong phòng kia, nhìn thấy tông chủ cùng mấy vị tôn giả đang nói chuyện, nàng đi lên trước, đi vào phòng trong nhìn xem. Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi tới rồi. Kia canh giữ ở bên giường nam tử trung niên vừa thấy được nàng, vội vàng kêu một tiếng. Hắn nhưng là biết đến, môn chủ này tâm ma, chính là Hoàn Nhan tiểu thư, bây giờ tâm ma đã thành. Một mực gáp chế sẽ chỉ làm tâm ma trở nên lợi hại hơn, giống môn chủ loại tình huống này, bất kể là dạng gì thần đan rượu dược đều là vô dụng, hắn là tâm bệnh cũng chỉ có tâm dược ý ý. Hoàn Nhan Thiên Hoa không có ứng thanh, chỉ là lẳng lặng nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Quân Tuyệt Thương, hắn nằm ở nơi đó khí tức cực yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không nhúc nhích dáng vẻ, như là vĩnh viễn đang ngủ say đồng dạng. Lại để cho nàng nhìn không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Nàng cho là hắn buông xuống, có thể, nhìn thấy dạng này hắn, nàng mới biết được, hắn một mực tại trong nội tâm nàng, chưa từng buông xuống qua, cho tới nay, đều là nàng đang dối gạt mình khinh người mà thôi. Tông chủ và mấy vị tôn chủ hơi kinh ngạc nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng tại trước giường chảy nước mắt, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn dùng tay hơi hơi báo cho biết một chút. Mấy người ra gian phòng, tính cả trung niên nam tử kia cũng bị bọn hắn hoán đi ra. Ra đến bên ngoài, tông chủ nhìn về hướng trung niên nam tử kia hỏi, nàng cùng các ngươi môn chủ là chuyện gì xảy ra? Trực giác cảm thấy, bọn hắn hình như có cái gì là bọn hắn không biết. Trong đầu không khỏi nghĩ đến, lúc trước Hoàn Nhan Thiên Hoa bị thương tại kia Tiêu Dao môn nuôi một thời gian thật dài tổn thương, từ đó về sau. Nàng cũng không có về tông môn, mà là đi bên ngoài lịch luyện, bây giờ nhìn hai người này bộ dạng này, tựa hồ không quá bình thường a. Nam tử trung niên thở dài, môn chủ nhà ta tâm ma, chính là bởi vì Hoàn Nhan tiểu thư mà lên. Nghe vậy, tông chủ đám người thần sắc hơi động, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tâm ma bởi vì Hoàn Nhan thiên hoa mà lên. Ở đây đều là nhân tinh rồi, hắn thốt ra lời này đi ra. Cơ hồ đám người liền muốn đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra rồi. Ai? Từ xưa tình nốt khổ sở nhất, không nghĩ tới nhà ngươi môn chủ cũng là như thế. Mà thôi, việc này nếu là bởi vì nàng mà lên, vậy cũng chỉ có thể từ nàng đi giải quyết. Tông chủ lắc đầu, chắp lấy tay liền đi. Chúng ta cũng đi trước, đợi lát nữa ngươi nói với nàng một tiếng. Liền nói tông chủ làm cho nàng lưu tại nơi này chiếu cố nhà ngươi môn chủ, dù sao, năm đó nàng bị thương, các ngươi tông chủ cũng chiếu cố nàng một đoạn thời gian, những ân tình này dù sao cũng phải còn. Chương 3378, sinh khí. Nghe nói như thế, nam tử trung niên nhãn tình sáng lên, được rồi, ta sẽ nói với Hoàn Nhan tiểu thư. Hắn trên mặt nụ cười đưa bọn hắn mấy người rời đi. Lúc này mới trở lại trong phòng. Đi vào trong phòng, gặp Hoàn Nhan Thiên Hoa ngồi ở bên giường không nói gì, chỉ là một song mỹ mắt nhìn chằm chằm nhà hắn môn chủ. Nhìn tới đây, hắn liền than nhẹ một tiếng, nói, Hoàn Nhan tiểu thư, kỳ thật ngươi không biết, mấy năm này môn chủ trôi qua không một chút nào tốt. Hắn vừa nói, một bên nhìn xem nàng, chú ý đến trên mặt nàng thần sắc, gặp nàng thần sắc hơi động, hắn liền tiếp tục nói, này tâm ma bởi vì hắn 5 năm rồi, lần trước trên đường gặp ngươi, ta vốn định nói với ngươi, chỉ là môn chủ không cho, kỳ thật coi như môn chủ không thừa nhận, nhưng ta cũng nhìn ra được, môn chủ trong lòng là có ngươi, chính là bởi vì có ngươi, nhưng lại không dám đi yêu, mới có thể sinh sôi ra tâm ma đem hắn vây khốn. Hoàn Nhan tiểu thư, môn chủ mấy năm này, có thể nói cơ hồ không ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Năm đó ngươi thừa dịp bóng đêm rời đi, môn chủ còn bởi vì lo lắng ngươi mà theo ngươi đi ra, năm đó hắn đem ngươi đưa đến chân núi gia đình kia nơi đó, còn thủ ngươi một đêm, chờ ngươi sốt cao lui mới về tông môn. Hắn bởi vì không muốn để cho ngươi biết, còn liên tục giao phó gia đình kia không được cùng ngươi lộ ra nửa phần. Nam tử trung niên nói xong, đem các loại nàng không biết sự tình nói với nàng. Năm đó hắn biết được nàng tại chân núi dưỡng bệnh lúc, về sau nàng đi rồi, hắn cũng đi nghe xong mới biết, mà cái này chút, môn chủ chưa từng nói qua. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe những cái kia chút, nhưng là đột nhiên đứng lên quay người liền đi ra ngoài, sắc mặt kia, so với lúc trước ngơ ngác càng nhiều mấy phần sương lạnh. Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi đi đâu? Nam tử trung niên gặp nàng đứng dậy liền đi, không khỏi đi theo ra ngoài. Hoàn Nhan Thiên Hoa bước chân dừng lại, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ta đi cái nào cần cùng ngươi bẩm báo sao? Không phải, là như vậy, vừa rồi các ngươi tông chủ nói để ngươi trong này hỗ trợ chiếu cố hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy kia một bộ áo đỏ Hoàn Nhan Thiên Hoa đã gương mặt lạnh lùng rời khỏi. Nhìn xem nàng không chút do dự liền xoay người rời đi, nam tử trung niên sững sờ một hồi, cũng không biết rốt cuộc là hắn nói câu nào nói sai rồi. Làm sao nàng đột nhiên liền trở mặt đây? Rõ ràng trước kia còn rất tốt. Xoay người rời đi Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc này trong lòng bị một cơn lửa giận chỗ tràn ngập. Trung niên nam tử kia chỗ nói hết thảy, đều cho nàng một lần nữa nhớ tới 5 năm trước kia chật vật thương tâm một đêm. Là hắn tự tay đẩy ra nàng, là hắn dùng như thế đả thương người ngữ đưa nàng đuổi đi. Dựa vào cái gì hiện tại nàng còn muốn đi để ý tới sống chết của hắn? Hưng hực lửa giận thiêu hủy nàng lý trí, làm cho nàng trong lòng phập phồng, khí tức cũng hơi loạn cả lên. Nàng chỉ cảm thấy nếu không có đem cỗ lửa giận này phát tiết ra ngoài, nàng thật không biết chính mình sẽ đi làm ra dạng gì sự tình đến. Thế là, nàng chưa có trở về chủ phong, mà là trực tiếp đi tông môn sau lưng dựa vào hung thú rừng rậm. Một thân một mình đến bên trong chém giết, phát tiết tức giận trong lòng. Nàng tại tức giận chính mình, khi chính mình vì sao còn muốn đi để ý sống chết của hắn, khi đã biết sao nhiều năm còn không có đem hắn buông xuống, khi chính mình như vậy không thẳng thắn. Tông môn chuyện bên này, Phượng Cửu tuy là không biết, nhưng, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người ở chỗ này, bởi vì sự tình cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa có chút quan hệ, thế là, hai người thương lượng qua về sau, liền cũng đem kia tiêu giao môn chủ tình huống dùng đưa tin ngọc bài bẩm báo cho Phượng Cửu biết rõ. Tứ Phương Thành, Phượng Phủ Dặm, biết được tin tức Phượng Cửu nhưng là nở nụ cười, một đôi mắt chuyển động, một ý kiến ẩn ẩn ở trong lòng hình thành. Chương 3379, chủ ý. Nhìn ngươi bộ dạng này, chẳng lẽ lại tại đánh chủ ý của người nào? Hiên Viên Mặc Trạch đi tới. Gặp nàng con mắt chuyển động, đáy mắt quang mang lấp lóe, bên môi tiếu dung mang theo vài phần không hiểu ý vị, liền biết nàng chuẩn lại động tâm tư gì rồi. Vừa thấy được hắn, Phượng Cửu cười nhẹ nhàng đưa tay khoác lên hắn, cười nói, nào có, ta chỉ bất quá là nghĩ tới một cái có thể đánh vỡ tỷ của ta cùng Quân Tuyệt Thương hai người loại này quỷ dị chung đụng biện pháp mà thôi. Ồ, nói thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch buồn cười nhìn xem nàng, phối hợp hỏi. Ngươi nhìn a, hai người bọn họ rõ ràng đều tâm thuộc đối phương, nhưng lại chết không thừa nhận, tỷ của ta nha, xem ra hẳn là bị Quân Tuyệt Thương thương tổn tới, mà Quân Tuyệt Thương rồi lại là đến chết vẫn sĩ diện cái chủng loại kia người, mang môn chủ ra đỡ, một bộ tâm vô tạp niệm dáng vẻ, bất kể là để bọn hắn hai người ai đi đánh vỡ cục diện này, đoán chừng đều là rất khó. Nàng càng nói hào hứng càng cao, một đôi mắt híp lại thành nguyệt nha, cười híp mắt nói, cho nên à, phi thường thời điểm liền được dùng phi thường biện pháp, trực tiếp để cho ta tỉ đối với hắn đến bá vương ngạnh thượng cung, tốt nhất vẫn là một đêm liền có thể mang thai đứa nhỏ. Nghe nàng cái này to gan chủ ý, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày, bá vương ngạnh thượng cung, còn một đêm liền có thể mang thai hài tử. Trong lúc nhất thời, hắn cầm một đôi thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc không hiểu. Thế nào? Ta đây chủ ý có được hay không? Nàng cười híp mắt hỏi. Nếu là đối với ta dùng lời nói, ta nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Hiên Viên Mặc Trạch âm thầm nghĩ, nghĩ đến nàng trô nói bá vương ngạnh thượng cùng, không khỏi háng giọng một cái, thanh khục một tiếng, nói, ngươi xác định hai người bọn họ đều là yêu đối phương. Đương nhiên, ta xem người không có sai. Hơn nữa, vừa rồi tứ khuyết bọn hắn truyền tin tức tới, nói với ta quân tuyệt thương tâm ma phát tác, hiện tại người đều đã hôn mê rồi, tỷ của ta đi xem hắn sau đó thế mà chạy đến hung thú trong rừng rậm đi. Phượng Cửu nói xong, than nhẹ một tiếng, ngươi nói, tỷ của ta vóc người đẹp, thực lực cũng mạnh mẽ, gia thế cũng tốt, sau lưng một đống lớn ái mộ tuổi trẻ của nàng tuấn kiệt, hết lần này tới lần khác nàng liền đã yêu cái kia quân tuyệt thương, ngươi nói đây có phải hay không là mệnh, có phải hay không cướp. Kia quân tuyệt thương tuy nói là có một bộ tốt túi ra, nhưng tính toán tuổi tác, thật sự không trẻ, cũng khó trách hắn không dám thừa nhận phần này yêu. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, yêu liền muốn nói ra miệng, tuổi tác không là vấn đề, chỉ là chính hắn không dám nhìn tới mà thôi, lấy tu vi của hắn cùng tâm trạng, có lẽ tịnh không để ý người đời ánh mắt, chỉ là, còn không có một cái để hắn có thể nghĩa vô phản cố sự tiếp xúc mà thôi. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, hay là nói, hắn đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa yêu, còn không có yêu đến sâu tận xương thủy, còn chưa tới hoàn toàn đánh mất lý trí liều lĩnh tình trạng. Cho nên nói, ta liền hẳn là giúp bọn hắn một chút. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói, từ trong ngực của hắn lui đi ra, nói, tâm động không bằng hành động, ta hiện tại đi luyện đan viên thuốc đi ra, quay đầu cho nàng đưa đi. Gặp nàng tâm niệm động liền nghĩ đến đi làm, Hiên Viên Mặc Trạch giữ chặt nàng, nghiêm nghị hỏi, làm sao ngươi biết Hoàn Nhan Thiên Hoa sẽ đồng ý ngươi chủ ý này? Ngươi này quả là làm cho nàng đi bá vương ngạnh thượng cung, hơn nữa còn muốn một đêm liền mang thai hài tử, đây cũng không phải là bình thường nữ tử tiếp thu được. Hơn nữa, ngươi cũng đã biết, làm như vậy về sau nàng muốn thừa nhận hậu quả. Phượng Cửu cười cười, nói, yên tâm, ta có phân tức. Chương 3380, tâm động. Nàng nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy tỷ của ta sẽ là để ý người đời ánh mắt nữ tử sao? Nàng từ trước đến nay sống được tùy tâm sở dục, chưa bao giờ để ý người đời ánh mắt. Hơn nữa, tâm tính của nàng cũng không phải bình thường nữ tử có thể so. Nàng như là đã yêu tha thiết một người, đời này liền sẽ không bởi vì khác nam nhân mà động tâm, đổi thành những nữ nhân khác không chịu nổi hậu quả này, nhưng nàng nhất định có thể. Nàng nở nụ cười, nói, hơn nữa, trước mắt trong nội tâm nàng có khí, khí quân tuyệt thương năm đó đã thương nàng tâm tư. Bây giờ, nếu là ta nói cho nàng cái chủ ý này, bằng vào ta đối nàng như thế hiểu rõ, nàng nhất định sẽ đồng ý. Nàng mím môi cười, ta liền không tin, một đêm qua đi, cái này quân tuyệt thương còn có thể duy trì lấy hắn tiêu giao kiếm chủ phong độ, đối với một đêm xuân tiêu xem như mộng xuân một trận. Ngươi lại hãy chờ xem. Đến lúc đó, nhưng chính là hắn đuổi theo tỷ của ta chạy. Nghe xong nàng lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch trong tâm quái dị, ngươi thậm chí ngay cả những thứ này đều tính cả rồi. Đó là đương nhiên. Nàng cười nhẹ nhàng dương lên cái cằm, ta nhưng là quỷ y Hề Phượng Cửu, chút chuyện này làm sao lại không tính được tới. Gặp nàng kiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng, hắn liền nhớ tới năm đó cùng nàng mới quen lúc tình cảnh, không khỏi cười nhẹ, hỏi, vậy trước kia ta nếu không phải đuổi theo ngươi chạy, mà là ngươi trước đối với ta động tâm, có thể hay không cũng đối với ta đến bá vương ngạnh thượng cung. Nghe vậy, nàng con mắt trong suốt ý cười lóe lên, nhìn xem hắn hài hước hỏi, ngươi tựa hồ đối với cái này bá vương ngạnh thượng cung tình hữu độc chung. Nếu thật là như vậy, ta lại cũng có thể thành toàn ngươi. Ừm, chờ chúng ta thành toàn, ta nhất định tùy ý ngươi vì muốn vì. Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ nói. Nghe xong lời này, Phượng Cửu mím môi cười, tốt, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nàng cười khẽ một tiếng, nói, ta đi trước chuẩn bị xuống đan dược, anh ta bồi tiếp Hạo Nhi còn có Huyền Vũ quân chủ bọn hắn tại vườn hoa bên kia, ngươi nếu như không nghĩ tới đi, liền đi tìm Mạch Trần uống rượu đi. Ngươi đi đi. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, làm cho nàng trước đi làm, nhìn xem nàng ra sân nhỏ, hướng luyện đan viện đi đến lúc, hắn lúc này mới gọi người chuẩn bị thịt rượu đưa đến Mạch Trần trong sân đi, chính mình liền cũng chịu bắt đầu đi mạch trần trong sân tìm hắn uống rượu. Hai ngày về sau, hung thú trong rừng rậm, Hoàn Nhan Thiên Hoa ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi, trên người nàng áo đỏ bị nhánh cây vạch phá, trên người lây dính một chút bụi bặm, hai ngày thời gian săn giết không ít hung thú, trên người một chút tổn thương cũng không có. Cũng thế, lấy nàng tu vi, cái này hung thú lâm bên trong hung thú đã không có khả năng làm bị thương nàng, phát tiết ra một thân hỏa khí về sau, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại, ngồi ở dưới cây ngửa đầu, nhìn xem phía trên kia lá cây, cùng với xuyên thấu qua lá cây như ẩn như hiện xanh thẳm bầu trời. Có lẽ là đột nhiên cảm ứng được cái gì, nàng tâm thần khẽ động, từ không cùng lúc lấy ra một khối loe ánh sáng ngọc bài, làm kia đưa tin ngọc bài bên trong âm thanh truyền vào trong thai nàng lúc, nàng đôi mắt đẹp không khỏi chớp lên, nguyên bản vô tinh đả thải bộ dáng cũng dần dần khôi phục thần sắc. Bá vương ngạnh thượng cung. Nàng lẩm bẩm nói xong, thần sắc có chút hơi ngạc nhiên, một đôi mắt đẹp chớp lên, trong lòng lại mơ hồ ý động. Nếu là nàng mạnh lên quân tuyệt thương, hậu quả kia sẽ là cái gì? Nếu là nàng chân nhất đêm có thể mang thai hài tử, kia, nàng phải đối mặt lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong bụng nàng suy nghĩ lấy. Người đời ánh mắt, nàng Hoàn Nhan Thiên Hoa tất nhiên là cho tới bây giờ đều không để ý. Nàng chỉ cần biết rằng mình muốn là cái gì là được rồi. Một cái nàng cùng quân tuyệt thương hài tử. Không thể không nói, nàng thật sự động tâm doài. Chương 3381, chịu được sao? Lập tức, nàng từ dưới đất nhảy lên, đề khí vút qua, liền hướng tứ phương thành mà đi. Ngay kế tiếp, Hoàn Nhan Thiên Hoa đi vào phượng phủ, tiến vào trong phủ, nàng trực tiếp hướng chủ viện đi đến, đi vào chủ viện lúc. Gặp trong sân có mấy cái gương mặt lạ, liền nhìn thoáng qua, lập tức liền nghĩ đến Phượng Cửu vài ngày trước nói với nàng, nghĩ đến, hai người kia hẳn là Huyền Vũ quân chủ vợ chồng rồi. Thì, ngươi tới rồi. Phượng Cửu thấy được nàng, cười đối với trong sân mấy người nói câu xin lỗi không tiếp được, liền hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa đi đến, đưa tay kéo nàng đi ra ngoài. Đó chính là Hạo Nhi cha mẹ ruột. Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, nhìn nàng một cái, ngươi để bọn hắn như vậy ở chung, không sợ đến lúc đó Hạo Nhi cùng bọn hắn đi rồi. Phượng Cửu cười cười, bọn hắn nếu là Hạo Nhi cha mẹ ruột, lại đại lao xa tới, ta làm sao có thể không cho bọn hắn ở chung một đoạn thời gian đâu. Nói sau, lấy bọn hắn thực lực tu vi và Hạo Nhi huyết thống quan hệ, ta lại cảm thấy, Hạo Nhi có thể nhiều mấy cái chiếu cố hắn quan tâm hắn người cũng không tệ. Cũng liền ngươi rộng lượng, nuôi mấy năm con trai, cũng không sợ bị cướp đi rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, hai người đi đến vườn hoa chỗ cái đỉnh ngồi xuống, nói, ta tại được tin tức của ngươi sau liền đến đây, ngươi coi thật có loại thuốc này. Phượng Cửu mím môi cười, tỉ, ta nhưng là quỷ y đi hề, dạng gì dược hội điều phối không ra. Huống chi, loại này một đêm liền có thể mang thai hải tử đan dược cũng không khó luyện chế. Ngược lại là ngươi, thật sự quyết định sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc nàng liếc mắt, không quyết định ngươi cảm thấy ta sẽ đi qua. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đến có mấy phần hẹp gấp rút, tỉ, ngươi thực có can đảm mạnh lên hắn a. Ngươi biết sao? Nói xong, nàng từ không cùng lúc móc ra một quyển sách đẩy tới, cười híp mắt nói, à, đây là ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi sau khi cầm về đi nhìn một cái. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn nàng một cái, tiếp nhận kia lời bạt lật ra xem xét, sắc mặt biến thành hơi ửng hồng, tức giận sắng giọng, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, loại sách này ta chỗ nào cần dùng đến. Nói xong, đem sách đẩy trở về, nói, ngược lại là ngươi, sau đó không lâu muốn thành hôn, sách này đúng là có thể lật qua nhìn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười nhẹ. Từ không cùng lúc lấy ra hai cái đan dược đến, nàng đem phân biệt dùng hai cái bình giả bộ đan dược mở ra, để lên bàn, nói, tỷ, ngươi nhìn, nơi này có hai cái đan dược, một viên màu xanh cùng một viên màu đỏ, cái này màu xanh ngươi đến lúc đó cho quân tuyệt thương ăn vào, màu đỏ ngươi ăn vào, ừm, hay là tại trước đó ăn vào, biết chưa? Thế nhưng là, Hoàn Nhan Thiên Hoa chần chờ. xinh đẹp trên dung nhan trải qua một vệt đỏ ửng cùng xoắn xuýt. Hắn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, người cũng không có ý thức, cũng không thể cứ như vậy để cho ta đối với một cái hôn mê người làm ra loại chuyện đó à. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, chuyện nào có đáng gì? Để hắn tỉnh lại không được sao? Thế nhưng là hắn hiện tại cái này tình huống tỉnh tới sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt chớp lên, nói, ngươi không thấy được, cả người hắn khí tức cực yếu nằm ở nơi đó, sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy, hắn hiện tại loại này tình huống, ta nếu là thật đối với hắn làm ra chuyện gì đến, hắn chịu được sao? Phượng Cửu thổi phù một tiếng bật cười, hài hước nói, tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn rồi, hắn một người nam chỉ cần không tắt thở, làm sao lại không chịu nổi. Lại nói, hắn tình huống này chỉ là tâm bệnh đưa tới triệu chứng, cũng không phải thật sự muốn chết rồi, yên tâm đi. Không có chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn nhất định chịu được, ngược lại là ngươi, ta đều lo lắng ngươi chịu hay không chịu được đêm hôm đó dậy vào đâu. Chương 3382, Thương Nghị. Bị tiểu nói này, dù là Hoàn Nhan Thiên Hoa mặt ra cũng nóng đứng lên, nàng tức giận giận nàng liếc mắt, đem trên bàn hai cái kia đan dược phân biệt cất đi, hỏi, ngươi còn chưa nói, muốn làm sao để hắn tỉnh lại đâu. Phượng Cửu giảo hoạt mà cười cười, áp sát tới, ở bên thai của nàng nói thầm vài tiếng, cuối cùng nói, cứ như vậy là được rồi. Nghe nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa ngừng tạm, hỏi, thật đúng sau một đêm ta liền có thể mang thai. Nàng không khỏi có chút chờ mong, thậm chí, muốn nhìn một chút đến lúc đó kia quân tuyệt thương tấm kia hoàn mỹ mặt nạ dạn nứt lúc bộ dáng. Yên tâm, ta luyện chế đan dược, đảm bảo ngươi một đêm liền có thể mang thai. Nàng cười khanh khách nói xong, lại hỏi, bất quá, tỷ, ngươi nếu như làm việc này về sau, sẽ không còn dự định sống ở đó trong tông môn A. Làm sao có thể? Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, nhìn về hướng nàng, nói, làm xong việc này ta lập tức liền rời đi, ta quyết định, về hạ giới Hoàn Nhan ra đi xem một chút, đến lúc đó kêu lên thập tam thúc cùng một chỗ trở về, hơn nữa, các ngươi không là muốn trở về thành thân sao. Ta đến lúc đó cũng muốn đi uống các ngươi rượu mừng. Nàng đã tính toán xong, sau khi chuyện thành công, nàng đi nhanh lên người, miễn cho bị kia quân tuyệt thương nắm chặt. Nàng cũng không dám cam đoan mạnh lên hắn về sau hắn còn có thể một phái vân đạm phong khinh tiên nhân bộ dáng. Ai biết nam nhân kia nếu là phát điên đứng lên sẽ là cái dạng gì. Nàng vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Cũng tốt, chúng ta cũng ở đây bên cạnh sẽ không ngốc rất lâu. Đợi lát nữa qua thông thiên quân chủ sau đó đi về trước thành thân ở một thời gian ngắn trở lại. Phượng Cửu cười nhìn lấy nàng. Đến lúc đó ngươi tại Hoàn Nhan gia cảm thấy nhàm chán liền đi Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Nơi đó hiện tại mặc dù không có Hoàng Triều chế độ, nhưng cũng là một cái địa phương tốt. Hơn nữa, đến lúc đó có thể đến Đào Hoa Ổ ở đoạn thời gian. Ừm, ta biết. Hoàn Nhan Thiên Hoa đáp lời, đứng lên, vậy ta liền đi trước rồi. Các ngươi cùng kia thông thiên quân chủ đánh một trận, nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ... Phượng Cửu cũng đứng lên, tự thân tiễn đưa nàng đi ra, đợi nàng sau khi rời đi, thật cũng không vội vã trở lại chủ viện bên trong, mà là tại trong hoa viên ngồi một hồi, chính mình từ không cùng lúc lấy ra rượu đến uống mấy chén. Làm sao mình ngồi ở nơi này uống rượu? Thì ngươi đi rồi. Mạch Trần từ nơi không xa đi tới, nguyên bản muốn về trong sân nghỉ ngơi hắn, thấy được nàng sau liền hướng cái đình đi tới. Phượng Cửu nghe được âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là hắn cả cười cười, tỷ của ta vừa đi, nàng có việc trong người, không có ở lâu. Đang khi nói chuyện, nàng từ không cùng lúc lấy ra một cái chén đến, cũng cho hắn rót một chén, nói, nếm thử. Mạch Trần tại đối diện nàng ngồi xuống, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng rượu, ôn thanh nói, cái này linh tiểu không sai. Thư nhân cất giữ. Nàng cười nháy nháy mắt, người bình thường ta nhưng không lấy ra mời hắn uống. Nhìn trước mắt nàng cười nhẹ nhàng, trong mắt đều là vẻ giảo hoạt, Mạch Trần nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, nói, xem ra, ta trong lòng của ngươi không phải người bình thường, bằng không còn không uống được ngươi cái này tư nhân cất giữ lấy linh tửu. Giao tình nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch giao. Nàng cười cười, nói, chúng ta chuẩn bị đến lúc đó trở về hạ giới, ngươi là ở chỗ này vẫn là cũng muốn về trong nhà đi xem một chút. Mạch Trần khẽ động lấy rượu trong ly, ánh mắt cũng từ trên mặt của nàng thu hồi, rơi vào ly rượu bên trên, nói, đến lúc đó cùng các ngươi cùng một chỗ về hạ giới, nói đến, cũng đã mấy năm không có đi về nhà nhìn một chút, hơn nữa, còn muốn trở về nhìn ta một chút sư phụ. Chương 3383, đã từng có một người. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng thế, ngươi cũng là cùng chúng ta một đường tới đến bên này, cũng đã ở chỗ này có thời gian 5 năm rồi, là nên trở về nhìn một chút. Mạch Trần uống chén rượu, đem chén rượu buông xuống, nhìn xem nàng lại giúp hắn rót một chén. Lúc này, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhìn xem phía trước mặt nàng, ấm giọng hỏi, A Cửu, ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ừm. Phượng Cửu hơi nhíu mày, nhìn về hướng hắn, vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Hắn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt đối đầu nàng một đôi con mắt trong suốt, hỏi, ngươi làm sao sẽ yêu Mặc Trạch? Nghe nói như thế, Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười một tiếng, nụ cười kia từ đáy lòng tràn ra, đáy mắt càng là hiện lên nhu tình cùng ngọt ngào. Hắn nha, ta cũng không biết làm sao sẽ yêu hắn, chỉ biết là, từ mới quen biết lúc, hai chúng ta một mực không thế nào đối với cuộn, cũng là náo động lên không ít sự tình. Phượng Cửu cười nhẹ, nhấp miệng rượu, nói, kỳ thật năm đó ta cùng hắn thổ lộ, hỏi thăm tâm ý của ta lúc, ta cũng không có cho hắn trả lời khẳng định, mà là định ra rồi 10 năm ước hẹn, bất quá. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười. Nói là 10 năm ước hẹn, nhưng này thời gian mở cũng không có 10 năm, càng về sau tạm biệt, hết thể cứ như vậy thuận lợi thành trường, chính là rất tự nhiên cùng đi tới. Mạch Trần nhấp một miếng rượu, rủ thấp xuống đôi mắt, không bao lâu, hắn lại ngước mắt, nhìn xem nàng ấm giọng hỏi, hắn là ngươi một cái duy nhất yêu nam nhân sao? Nghe được thanh âm của hắn, Phượng Cửu hướng hắn nhìn lại, một cái nhìn, cả người không khỏi khẽ giật mình. Nàng con mắt trong suốt bên trong tiếu dung dần dần tàn đi, nụ cười trên mặt cũng thu lại mấy phần. Nàng nhìn hắn cặp kia tĩnh mịch ánh mắt, phảng phất xuyên thấu qua cặp kia ánh mắt nghĩ tới cái kia thâm tàng dưới đáy lòng người kia, nhớ tới kia một đoạn phủ bụi ký ức. Là của nàng ảo giác sao? Nàng đột nhiên cảm thấy, Mạch Trần một đôi mắt này cực kỳ giống người kia. Khi nàng tỉnh táo lại nghĩ muốn lần nữa thấy rõ lúc, đã thấy hắn tĩnh mịch trong mắt một mảnh bình tĩnh, có chỉ là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Nàng không khỏi cười một tiếng, lắc đầu. Đã biết là thế nào? Lại sẽ suy nghĩ lung tung. Nàng bưng chén rượu lên đem rượu trong ly một uống mà xuống, lại rót một chén uống vào, lúc này mới liệm rơi xuống đôi mắt, chậm rãi nói, trên đời này, Trạch là ta một cái duy nhất yêu nam nhân, nhưng mà, tại trên mặt ta đời, ta cũng từng yêu qua một cái nam nhân, chỉ là về sau hắn liệt chết rồi. Nói đến đây lời nói, Phượng Cửu lại bưng chén rượu lên đem rượu uống xong. Mạch Trần nghe, thu lại ánh mắt, nói, chỉ có thể nói, ngươi cùng người kia hữu duyên vô phận, hắn cũng không phải là mạng ngươi định người, có điều, có thể để ngươi đã từng cảm mến yêu, hắn cũng xem như may mắn. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là lại rót chén rượu hét lên. Bởi vì nhớ tới kia ở kiếp trước sự tình, nhớ tới người kia trước khi chết cái nhìn kia, trong tâm vẫn có chút ba động. Tuy nói đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đem phần này tình cảm buông xuống, một lần nữa tiếp nhận một phần mới tình cảm. Nhưng, dù sao cũng là đã từng yêu, dù là thời gian cách lại lâu, ở trong lòng cũng sẽ có vết tích lưu lại. Khi nàng lại bưng chén rượu lên lúc, Mạch Trần thon dài thủ cản lại, đưa nàng chén rượu trong tay tiếp nhận buông xuống, nàng hướng hắn nhìn lại, lẳng lặng nhìn. Mạch Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi đã uống không ít, cũng không thể bởi vì là chân tàng rượu, cứ như vậy nốc ừng ực a, cũng quá lãng phí. Nghe vậy, nàng không khỏi cười một tiếng, nụ cười này, như xuân về hoa nở, tươi đẹp mà nhu hòa. Chương 3384, đa tạ. Nhìn xem nụ cười của nàng, hắn đứng lên, ôn thanh nói, ngươi bụng rồng uống nhiều rượu, dễ dàng cấp trên, ta để Lánh Hoa đến tiễn ngươi trở về ngủ một giấc đi. Nói xong, cũng không đợi nàng nói thêm cái gì, liền đi trước ra cái đỉnh đi về phía trước. Lánh Hoa ở phía trước trong sân, bởi vì biết bọn hắn ở chỗ này uống rượu, thật cũng không đi quá gần, thẳng đến nhìn thấy Mạch Trần đi trước đi ra, lúc này mới nghênh đón tiếp lấy. Mạch Trần công tử. Lánh Hoa thi lễ một cái. Lánh Hoa, chủ tử nhà ngươi bụng rông uống nhiều rượu, tại cái đình nơi đó, ngươi đi tiễn đưa nàng trở về đi. Làm cho nàng ngủ một giấc cũng tốt. Mạch Trần nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp trong đình Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, một tay khẽ động lấy ly rượu, liền thu hồi ánh mắt, ra hiệu Lánh Hoa tiến lên. Lánh Hoa hướng cái đình nhìn lại, lúc này mới gật đầu, tốt, ta đã biết. Hắn nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới hướng cái đình đi đến. Chủ tử. Lánh Hoa kêu một tiếng, nhìn xem nàng hỏi, chủ tử, cần phải đi về nghỉ. Em đẹp, làm sao lại uống rượu? Phượng Cửu vịn trên bàn đứng lên, cười nói, ta cũng không uống mấy chén, lại không say, đi, cũng không cần ngươi đưa ta, đi làm việc của ngươi đi. Chính ta trở về thì tốt. Nàng nói, khoát tay áo, cất bước liền đi ra cái đỉnh, đi về. Lánh Hoa thấy thế, liền theo sau từ xa, cũng không có tiến lên. Cũng thế, nhìn chủ tử dáng vẻ cũng không giống uống say, chỉ là, vừa rồi bọn hắn đang nói chuyện gì đâu. Nghĩ đến Mạch Trần rời đi lúc thần sắc, tuy nhiên tại cười, nhưng này loại không hiểu cô đơn hắn vẫn là cảm thấy. Một bên khác, Hoàn Nhan Thiên Hoa từ Phượng Phủ sau khi rời đi, liền hướng tông môn mà đi rồi. Trở lại tông môn lúc, đã gần ban đêm. Nàng về trước chủ phong ngâm tắm rửa, buông lỏng một chút về sau, thẳng đến sắc trời tối mới đi quân tuyệt thương chỗ ở sân nhỏ, tiến kia sân nhỏ, canh giữ ở trong sân nam tử trung niên vừa thấy được nàng liền kinh hỉ tiến lên đón. Hoàn Nhan tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Nam tử trung niên có chút kinh hỉ, vốn cho rằng tức giận rời đi nàng sẽ không lại tới, không nghĩ tới nàng lại trở về rồi, nghĩ đến, nhất định là không yên lòng bọn hắn môn chủ. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hắn đến bây giờ còn không có tỉnh sao? Môn chủ còn không có tỉnh, một mực ngủ mê man, Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi vào xem một chút đi. Nam tử trung niên nói xong, vội vàng mời nàng đi vào. Hoàn Nhan Thiên Hoa dừng một chút, lúc này mới cất bước đi vào trong phòng, gặp trên giường quân tuyệt thương như cũ là cái dạng kia lẳng lặng nằm ở trên giường, như cùng ngủ gặp đồng dạng, nhìn tới đây, nàng đi lên trước, từ không cùng lúc lấy ra một bình dịch dinh dưỡng đến, đối với trung niên nam tử kia nói, giúp ta dịu hắn lên. Được. Nam tử trung niên tiến lên, con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng cầm kia trong suốt cái bình, cùng với kia trong bình hiện ra lục sắc ánh quang rực dịch, do dự một chút, hắn không nhịn được hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư, cái kia là cái gì? Là muốn cho môn chủ phục dụng sao? Có tác dụng gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là Phượng Cửu luyện chế dịch dinh dưỡng, có thể thoải mái điều dưỡng thân thể các phương diện cơ có thể. Nhà ngươi môn chủ hiện tại hôn mê, cái gì cũng không có ăn, lâu thân thể cũng không chịu nổi. Nghe vậy, nam tử trung niên cười một tiếng, nguyên lai như vậy, quỷ y ỉa dịch dinh dưỡng, ta nghe nói đáng giá ngàn vàng, cũng chính là Hoàn Nhan tiểu thư mới bỏ được phải đi tìm quỷ y ỉa làm những vật này tới cho nhà ta môn chủ phục dụng. Hoàn Nhan tiểu thư, ta trước trong này thay ta ra môn chủ đã tạ ngươi rồi. Nói xong, hắn hướng nàng rất cung kính thi lễ một cái. Chương 3385, có ý tứ gì? Hoàn Nhan ngàn sẽ nhìn hắn một cái, nói, ngươi ra ngoài đi. Nơi này ta lưu lại là xong rồi. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia khẽ giật mình, hướng nàng nhìn thoáng qua, tiếp theo cười nói, vậy thì tốt, ta liền ở bên ngoài, có việc liền gọi ta. Nói xong, lúc này mới quay người đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng lại. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới đem trong tay linh dịch cẩn thận rót vào trong miệng của hắn, nhìn xem không có ý thức ngủ mê man Quân Tuyệt Thương. Nàng ánh mắt chớp lên, đem trong tay linh dịch cho ăn xong về sau, liền đem hắn vịn nằm xuống, mà nàng thì ngồi ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, nàng liền đi ra, đối với canh giữ ở bên ngoài nam tử trung niên nói, ta ngày mai lại tới. A, tốt, Hoàn Nhan tiểu thư sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, lúc này mới hướng trong phòng đi đến, gặp môn chủ sắc mặt so trước đó khá hơn một chút, khí tức cũng ổn định không ít, không khỏi yên lòng. Hai ngày sau, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng sẽ ở lúc buổi tối đi qua, cầm linh dịch cho An Quân Tuyệt Thương uống xong. Tại tối ngày thứ ba nàng đi qua lúc, trong sân nam tử trung niên vừa thấy được nàng liền mừng rỡ tiến lên đón. Hoàn Nhan tiểu thư, môn chủ nhà ta tỉnh. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa bước chân một cước, ánh mắt chớp lên. Còn thật sự tỉnh. Lần này môn chủ có thể nhanh như vậy tỉnh lại, đều là bởi vì Hoàn Nhan tiểu thư. Hoàn Nhan tiểu thư, rất đa tạ ngươi rồi, đúng, môn chủ liền tại bên trong chờ lấy Hoàn Nhan tiểu thư, Hoàn Nhan tiểu thư đi vào đi. Nam tử trung niên trên mặt đều là ý cười, thi lễ một cái về sau, hắn liền thối lui ra khỏi sân nhỏ. Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng ở trong viện một hồi lâu cũng không có đi vào, mà trong phòng, nghe được nàng đi tới Quân Tuyệt Thương nửa ngày cũng không thấy nàng tiến đến, hơi ngừng lại một chút. Liền từ bên trong đi ra. Làm sao không tiến vào? Hắn đứng tại nơi cửa phòng nhìn xem trong sân nàng, âm thanh đạm mạc như lúc ban đầu, chỉ là kia nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, nhiều hơn một không rõ ám quang. Hoàn Nhan Thiên Hoa ngước mắt nhìn lại, gặp hắn đỡ cửa mà đứng, một bộ quần áo trong lấy thân, áo ngoài chỉ là đơn giản khoác lên người, mái tóc đen nhánh rủ xuống, rối tung tại sau lưng. Tuấn giật sắc mặt so với trước mấy ngày muốn tốt rất nhiều, lúc này, đôi tròng mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng mấp máy môi, rời bước liền đi về phía trước, vừa tỉnh lại liền trở về nằm, ta nhưng không có nhiều như vậy dinh dưỡng linh dịch có thể cho người ăn. Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng từ bên người đi qua, hướng bên trong đi vào, không khỏi, thần sắc trên mặt hòa hoãn mấy phần. Lúc này mới quay người đi vào nhà, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Mấy ngày nay đã tạ ngươi rồi. Hắn nói xong, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, nhìn xem nàng kéo căng lấy khuôn mặt, một bộ đạm mạc dáng vẻ, ánh mắt không khỏi ảm đạm rồi mấy phần. Hoàn Nhan Thiên Hoa đạm mạc nên tiếp ánh mắt của hắn, âm thanh bình tĩnh không lay động, ta cũng chỉ là báo năm đó ân mà thôi. Nghe vậy, Quân Tuyệt Thương trầm mặc lại. Hắn trầm xuống mặc, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng trầm mặc, hai người tương đối không nói gì, ngồi có chút xấu hổ. Thật lâu, Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, đã ngươi tỉnh, vậy cũng không cần phục linh dịch rồi, nếu không có sự tỉnh khác ta liền đi về trước. Nói xong, nàng liền đứng lên, cũng không tính ở lâu. Chờ một chút, Quân Tuyệt Thương kêu một tiếng, cũng theo đứng lên, nói, đã ngươi nói muốn báo năm đó ân. Vậy những này trời liền lưu tại trong sân chiếu cố ta đi. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa hơi ngạc nhiên, nàng bản năng xoay người nhìn về hướng hắn, ngươi có ý tứ gì? Chương 3386, nàng tới. Quân Tuyệt Thương một tay nắm tay chống đỡ lấy bên môi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi mở ra cái khác, nói, ta hiện tại thân thể còn không có tốt đẹp, bên người không thể rời đi người. Đã ngươi nói muốn báo năm đó tri ân, vậy liền lưu lại chiếu cô ta mấy ngày, đối với ta thật lớn lại rời đi đi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt chớp lên, trong bụng nàng xẹt qua một vệt quái dị, ánh mắt cũng rơi vào trên mặt của hắn đánh giá, suy đoán hắn nói lời này dụ ý. Một lát sau, nàng đạm mạc nói, ta sẽ tìm thời gian qua vì xem ngươi tình huống thân thể. Nhưng sẽ không lưu lại nơi này trong sân thiếp thân chiếu cấu ngươi. Vừa dứt tiếng, rời bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, ngươi là Tiêu Giao môn chủ, muốn tìm người thiếp thân chiếu cấu ngươi cũng là chuyện dễ, bên ngoài liền có các ngươi trong môn trưởng lao chờ lấy. Quân Tuyệt Thương nghe thanh âm của nàng xa dần, mới ngước mắt nhìn lại, gặp nàng quay người liền rời đi, không khỏi trong tâm có chút thất lạc. Hắn đứng yên, có chút không làm rõ ràng được trong lòng mình cảm giác. Hắn một phương diện không muốn dựa vào gần nàng, không muốn cùng nàng có bất kỳ quan hệ, mà khi tỉnh lại, biết được mấy ngày nay nàng một mực cầm linh dược tới cho hắn ăn, chiếu cố hắn lúc, một trái tim cũng không khỏi tự chủ rung động. Tâm ma thành tật, chính là bởi vì trong lòng của hắn có nàng, mới có thể sinh ra tâm ma, nhược tâm bên trong không nàng, thật có thể thành tâm quả dục cũng sẽ không chịu tâm ma hành hạ. Chỉ là, chưa từng kinh lịch hắn, trước mắt là một đoàn loạn, tâm trạng hỗn loạn căn bản là không có cách làm rõ, lại càng không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Hoàn Nhan Thiên Hoa rời khỏi, bên hai quanh quẩn vừa rồi hắn lời nói, trong tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn khi nàng là cái gì? Nghĩ đuổi nàng đi liền đuổi nàng đi, nhớ nàng lưu lại liền lưu lại. Nàng Hoàn Nhan Thiên Hoa là loại kia mặc người chiêu là đến đuổi là đi người sao? Nàng đôi mắt đẹp nhíu lại, nhếch môi, lửa giận trong lòng quẩn quẩn lấy. Tình cũng tốt, nhìn hắn dạng như vậy, ngày mai hẳn là có thể hành sự, nàng ngược lại muốn xem. Đến lúc đó nàng mạnh lên hắn, sau đó hắn phải chăng còn có thể kéo căng lấy tâm kia cao lạnh mặt nhìn xem nàng. Không thể không nói, lúc này đối với nàng mà nói, liền muốn kéo xuống trên mặt hắn tâm kia cao lạnh đạm mạc tiên nhân mặt nạ, muốn nhìn hắn cái kia trương hoàn mỹ mặt nạ lộ ra dạn nứt thần sắc, muốn nhìn một chút hắn phải chăng cũng sẽ phát điên. Phải chăng cũng sẽ tức vương mất hết. Cứ như vậy lại qua một ngày. Thẳng đến ngày kế tiếp lúc chạm vào tối, Hoàn Nhan Thiên Hoa tại đem đầu tay bên trên sự tình đều xử lý tốt về sau, cảm thấy mình có thể tại xong việc sau liền rời đi tông môn thời điểm, liền tắm rửa qua đi, hướng Quân Tuyệt Thương ở sân nhỏ mà đi. Nàng đã tại mạnh lên hắn, tự nhiên không thể chờ hắn hoàn toàn khôi phục, chờ hắn khôi phục lại, đến lúc đó nhưng là không còn tốt như vậy làm việc, mà trước mắt, hắn đã tỉnh lại. Thân thể trải qua mấy ngày nay điều dưỡng cũng dần tốt, chí ít, sẽ không xuất hiện nàng lo lắng loại kia hữu tâm vô lực xấu hổ tình huống. Mà ở trong phòng Quân Tuyệt Thương, lúc này đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh nam tử trung niên đứng tại bên giường hỏi đến tình trạng cơ thể của hắn, cùng với dùng không kịp lại mời dược sư tới xem một chút. Nói chuyện hắn nói nửa ngày, cũng không thấy môn chủ ứng hắn một tiếng, thế là... Chính lúc hắn nghĩ lấy muốn hay không hỏi lại một tiếng lúc, chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt lại hắn mở mắt, ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại. Môn chủ, thế nào? Nam tử trung niên hỏi đến, cũng hướng phía cửa nhìn lại, thấy kia rằm không có một ai, nhân tiện nói, Hoàn Nhan tiểu thư còn chưa tới. Kỳ thật hắn rất hoài nghi, môn chủ đều tỉnh dậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa sẽ còn tới sao? Ngươi lui ra đi. Quân Tuyệt Thương nói xong. Ánh mắt từ từ đóng lại. Hắn biết rõ, nàng tới. Chương 3387, đừng quấy rầy. Nam tử trung niên lui ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại, đi vào bên ngoài trong sân lúc, chỉ thấy kia Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng tại nơi cửa viện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn tới đây, hắn cười đi ra phía trước. Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi đã đến à? Môn chủ đang chờ ngươi đây. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa trong tâm cười một tiếng, chờ lấy nàng. Nếu là biết rõ nàng là tới làm gì, sẽ còn nằm ở trên giường chờ lấy nàng sao? Đệ xuống trong lòng quái dị, nàng xem nam tử trung niên liếc mắt, nói, ta phải một viên đan dược, nói là có thể hóa giải hắn tâm ma chứng bệnh, dùng qua đan dược sau ta muốn giúp hắn vận công trị liệu, ở nơi này ở giữa không thể quấy nhiễu, ngươi đến vậy bên ngoài đi trông coi, ta chưa hề đi ra. Ngươi không thể vào viện này nửa bước, cũng không thể dùng thần thức nhìn trộm, nếu không, hơi không cẩn thận, các ngươi môn chủ cùng ta đều sẽ có lo lắng tính mạng. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt trở nên ngưng trọng, thế nhưng là quỷ y đi hệ luyện chế ra tới đan dược. Hoàn Nhan tiểu thư một người có thể sao? Có muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc hắn liếc mắt, tâm ma của hắn là bởi vì ngươi lên sao? Ê! Không phải. Nam tử trung niên cứng đờ, ngượng ngùng cười cười. Vậy ngươi hỗ trợ cái gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến chúng ta là được rồi. Nghe lời này, nam tử trung niên không khỏi hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư, kia dài nhiều lắm thời gian. Bao lâu thời gian? Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt chớp lên, thần sắc có chút quái dị, trên mặt cũng xẹt qua một vẻ thẹn thùng. Nàng làm sao biết sẽ muốn bao lâu thời gian? Cái này cần nhìn Quân Tuyệt thương lực bền bỉ cùng trạng thái thân thể rồi. Gặp nàng thần sắc quái dị, nam tử trung niên lại kêu một tiếng, Hoàn Nhan tiểu thư. Hoàn Nhan Thiên Hoa ho nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm nghị nói, hẳn là đến trời sáng đi. Dù sao tốt ta sẽ đi ra, ngươi chỉ cần trông coi là được rồi. A, tốt, ta đã biết, Hoàn Nhan tiểu thư yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ chặt, sẽ không để người tới gần nửa phần quấy rầy các ngươi. Nam tử trung niên vội vàng bảo đảm. Ừm, đi thôi. Hoàn Nhan Thiên Hoa ra hiệu, trực tiếp đem người cho lắc lư đi. Nhìn xem hắn đi đến ngoài viện đi, nàng lúc này mới đi vào trong sân. Hai tay đặt trước người kết ra một cái cách âm kết giới đến, đem cái này cả viện đều bao phủ lại, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Lấy Quân Tuyệt thương tu vi, một chút liền phát giác được Hoàn Nhan Thiên Hoa bày ra cách âm kết giới, trong lòng hắn có chút kỳ quái, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng sau đó phải đối với hắn việc làm lại sẽ là loại sự tình này, lúc này hắn tại nghĩ đến, còn bày cách âm kết giới. Chẳng lẽ có lời gì muốn nói với hắn? Cửa phòng đẩy ra, một bộ áo đỏ Hoàn Nhan Thiên Hoa đi đến, nàng tiện tay đóng cửa lại, lúc này mới đi đến ở giữa đi đến, nhìn thấy trên giường kia ngồi dựa vào, đang mở to mắt nhìn xem người của nàng. Hôm nay thân thể thế nào? Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, không có đi tiến lên, mà là đi vào bên cạnh bàn rót ly nước lại đi rồi trở về, đem trong tay chén nước đưa cho hắn. Quân Tuyệt thương đưa tay tiếp nhận, nói, thân thể tốt hơn nhiều. Ừm. Hoàn Nhan Thiên Hoa đáp lời, nhìn hắn một cái, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống, một tay nâng cằm lên, nhìn xem bên ngoài còn không có đen sắc trời. Gặp nàng sau khi đi vào cũng không nói cái khác, vẫn nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài nhìn xem, Quân Tuyệt thương ánh mắt chớp lên, hỏi, ngươi qua đây có chuyện gì không? Hoàn Nhan Thiên Hoa quay đầu. Đôi mắt đẹp hướng hắn liếc đi, âm thanh mang theo vài phần lười biếng đáp lời, ừm, có việc. Chương 3388, trò hay ở phía sau. Gặp nàng đáp một tiếng sau vừa nhìn về phía sắc trời bên ngoài, hắn không miễn kỳ quái, nàng đang chờ cái gì? Đang nghĩ ngợi, liền gặp nàng từ không cùng lúc lấy ra một bầu rượu, một cái ly rượu, thế mà là ở chỗ đó tự mình uống rượu. Nhìn xem nàng liên tiếp uống vài chén rượu cũng không có ý lên tiếng, hắn lần nữa hỏi, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa lại uống một chén rượu, lúc này mới đặt chén rượu xuống, từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ đến, nói, cho ngươi đưa thuốc tới. Nàng nói, cầm kia cái bình đi lên trước, đi vào bên giường, đem trong bình viên đan dược kia đổ ra. Đây là cố ý tìm thấy. Nàng nói, đem trong tay đan dược đưa lên trước, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Nhìn xem viên kia màu xanh đan dược tản ra một mùi thơm, Quân Tuyệt thương nhìn thoáng qua, liền nhận lấy để vào trong miệng ăn vào, đồng thời nói tạ lấy, đa tạ. Không khách khí. Nhìn xem hắn nuốt vào này đan dược, Hoàn Nhan Thiên Hoa phác thảo môi cười một tiếng, lộ ra một vệ ngoạn vị tiếu dung. Nhìn xem nàng bên môi vệ kia nghiền ngẫm tiếu dung, trong lòng của hắn máy động, không hiểu cảm thấy có chút cổ quái, rồi lại không nói ra được là nơi nào cổ quái, nói là kia đan dược có vấn đề. Đó là không có khả năng, bởi vì nàng căn bản không cần thiết làm chút có vấn đề đan dược cho hắn ăn vào. Thế nhưng là, nếu không phải đan dược có vấn đề, lại là nơi nào có vấn đề? Kia màu xanh lá đan dược là cái gì mùi vị? Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi. Một đôi mắt đẹp rơi vào trên mặt của hắn. Kia đan dược có vấn đề sao? Quân Tuyệt thương hỏi, cũng nhìn chằm chằm nàng. Người tắm rửa sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa đột nhiên hỏi. Nghe thế nhảy vọt vấn đề, Quân Tuyệt thương mí mắt hơi nhảy, nói, tắm rửa rồi, cái này cùng kia đan dược có quan hệ gì? Ừm, tắm rửa liền tốt, ta cũng là sau khi tắm mới qua tới. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, từ không cùng lúc lại lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên màu đỏ đan dược đến ăn vào. Nhìn xem nàng nuốt vào một viên màu đỏ đan dược, lại nghĩ tới nàng vừa rồi hỏi những cái kia kỳ quái lời nói, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, nhịp tim tựa hồ bởi vì kia đột nhiên bốc lên không thể tưởng tượng nổi ý niệm mà kịch liệt nhảy lên. Hoàn Nhan Thiên Hoa đột nhiên lên, nàng đến gần bên giường ngồi xuống, mấy đầu hồng lăng phảng phất có sinh mạng đồng dạng, đem hắn thủ chân phân biệt buộc chặt lên, hiện lên hình chữ đại, cột vào trên giường. Trên người linh lực đột nhiên tản đi, lại nhìn lúc này bị hiện lên hình chữ đại, cột vào trên giường, dù là bình tĩnh như quân tuyệt thương, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc mà khó có thể tin nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa. Ngươi nghĩ làm cái gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, đây không phải chuyện rõ rành rành sao. Đều như vậy ngươi còn không có nhìn ra ý đồ của ta. Vậy dạng này đâu? Vừa dứt tiếng, nàng một cái tay cũng đi tới trước ngực của hắn, chợt lòng bàn tay linh lực chấn động, y phục trên người hắn liền trở thành mảnh vỡ tản mát một giường. Ngươi! Quân Tuyệt Thương biến sắc, y phục trên người bị chấn nát, bốn chân bị kia linh lăng thắt phân biệt cột vào bốn cái góc giường, trong tay dùng sức kéo một cái, chỉ có lực đạo, không có linh lực. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Còn không mau buông ra bản quân. Hắn trầm giọng hét lên, sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng lại như vậy lớn mật, như vậy. Loại chuyện này, là nữ nhân làm ra được sao? Này rõ ràng chính là nam nhân mới sẽ làm chuyện. Gấp cái gì? Cái này còn không có bắt đầu sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn xanh xám sắc mặt, không khỏi khoái trá khơi gợi lên khóe môi. Trò hay ở phía sau đâu. Chương 3389, cho ngươi một cơ hội. Hoàn Nhan Thiên Hoa mặc dù đùa với hắn, nhưng là, nàng mặc dù tính cách không bám vào một khuôn mẫu, nhưng cũng chưa từng đối với một cái nam nhân làm ra chuyện như vậy. Nhất là, người đàn ông này vẫn là Quân Tuyệt Thương, hơn nữa còn là khi hắn lúc thanh tỉnh. Nói không hoảng hốt, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá nàng che giấu tốt lắm thôi rồi. Nàng muốn làm chủ đạo một cái kia, lại không thể có nửa phần rụt rè. Huống chi, nàng cũng không nghĩ để Quân Tuyệt Thương cùng nàng một đêm phong lưu về sau lại không biết nàng là người nào, không nhớ rõ một đêm này sự tình. Cho nên, loại chuyện này, chỉ có thể ở lúc hắn thanh tỉnh làm. Ừm, nhất là nàng cảm thấy, nhìn xem thanh tỉnh hắn lộ ra loại này xấu hổ thần sắc. Nhìn xem cả người hắn như dê đợi làm thịt giống như nằm ở trên giường mặc nàng muốn làm gì thì làm, loại cảm giác này, rất là làm cho nàng vui vẻ. Ai bảo hắn từng tổn thương nàng bị thương sâu như vậy? Ai bảo hắn từng nói ngữ sắc bén một bộ ghét bỏ dáng vẻ đối nàng? Nàng ngược lại muốn xem, khi hắn thanh tỉnh dưới tình huống, hắn có phải hay không thật sự đối nàng không có cảm giác? Đôi mắt đẹp một nghễ. Ánh mắt hướng hắn trên người nhìn đi, gặp hắn đường cong rõ ràng rắn chắc dáng người cứ như vậy không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt của nàng. Nàng không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đi này vỡ vụn tản mát ở trên người hắn những cái kia vải rách, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng đụng một cái sở, cũng cảm giác được đạt thủ hạ thân thể căng thẳng lên. Quân Tuyệt Thương đấy mắt gợn sóng bước lên, hắn nhìn xem nàng, cắn răng thấp giọng nói, ngươi làm như vậy. Nghĩ tới hậu quả sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn, ôm lấy môi cười, cười đến vũ mị mà quyến rũ, nàng đột nhiên túi người tiến lên, dán tại Quân Tuyệt Thương bên thai nói xong, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tâm vô tạp nghiệm, thân thể cũng không có lên phản ứng, ta liền thu tay lại rời đi. Ấm áp khí tức chiếu xuống bên thai, trên người nàng hương thơm cũng theo sông vào mũi, kia lười biếng lời nói. Mang theo một tia vũ mị, mềm mềm, rất là câu nhân, mà hắn, một trái tim cũng không tranh khí thẳng thắn nhảy. Đem hắn tăng nhanh nhịp tim dễ nghe lọt vào trong thai, Hoàn Nhan Thiên Hoa khỏe môi dương lên một vệt vui vẻ độ cong, nàng nhìn hắn, không nhanh không chậm đứng dậy, liền đứng tại bên giường, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng kéo một phát, đem bên hông đai lưng cởi ra, tiện tay liền treo ở cái ghế một bên đi lên. Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng cởi ra đai lưng về sau, đem áo ngoài rút đi, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn xem nàng đem quần áo trên người từng kiện tróc ra, nhìn xem nàng lộ ra tuyết trắng như mỡ đông da thịt, nhìn xem trên người nàng chỉ còn lại một cái màu đỏ cái yếm cùng với giằng quần. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắm mắt lại, đến nhắm mắt làm ngơ. Hoàn Nhan Thiên Hoa nguyên bản cũng khẩn trương, mà khi nhìn thấy hắn nhắm mắt lại lúc, nhưng là không nhịn được dương lên khóe môi. Nàng cũng không có cởi sạch, mà là tiểu như vậy đi vào bên giường, đè xuống khẩn trương trong lòng về sau, cả người liền nằm nghiêng trên giường, mặt ngó về phía giường lớn dặm Quân Tuyệt Thương. Y hệ thân thể tiểu như vậy dựa đi qua, nửa tựa ở trên người hắn, lập tức, để hắn cảm giác được một trận nóng bỏng, nhất là nhắm mắt lại, loại xúc cảm này càng thêm rõ ràng, này làm cho thân thể của hắn một nháy mắt cứng cứng, cũng không nhúc nhích nằm. Hoàn Nhan Thiên Hoa một đôi làm loạn thon thon tay ngọc như là như lông vũ nhẹ nhàng khi hắn hầu kết chỗ xẹt qua, ngón tay hướng xuống, đi vào trước ngực của hắn hơi dừng lại một chút, liền có chút hứng hờ nhẹ nhàng chuyển động. Một bên nhìn xem hắn, vừa nói, cũng không nghĩ tới, ngươi vóc người này vẫn là thật không tệ, vượt qua ta dự kiến tốt. Kỳ thật, năm đó nàng liền đã từng gặp qua rồi, nguyên chẳng qua là cảm thấy hắn ngủ mê nhiều như vậy trời lo lắng hắn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, bất quá nhìn hiện tại. Chương 3390, phản ứng. Ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn, nàng cảm thấy, hắn thân thể này cũng không có vấn đề. Về phần thể lực, cái này phí sức chính là nàng, hắn cũng chính là thuần hưởng thụ phần, cũng không có ra khí lực lớn đến đâu. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ tới hai ngày này trong đêm đang lật nhìn áp tương sách. Phượng Cửu cho nàng, nàng không có cầm, nhưng nàng trong không gian cũng có A. Hai ngày này nghiên cứu một chút, có thể vừa nghĩ tới kia trong sách vẽ đồ, gương mặt vẫn không khỏi nóng lên. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là nữ tử, nơi nào sẽ không nóng nảy. Nàng nghĩ tới đây đồ vật thất thần, ngón tay cũng không ý thức trên người Quân Tuyệt Thương làm loạn, khi thì cắt đoạn, khi thì lại như lông vũ phất qua, khi thì lại đi lòng vòng, khi thì lại. Tóm lại, chính là để nguyên bản sững sờ thân thể Quân Tuyệt Thương, dần dần cái trán toát ra mồ hôi. Có lẽ là Hoàn Nhan Thiên Hoa đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới trước mắt sự tình, thế là kia khi hắn ngực làm loạn thủ một trận, ánh mắt hướng hắn hạ thân liếc nhìn. Thấy kia địa phương còn có một phiến vải tre, nhìn xem tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không có nghĩ muốn ngẩng đầu ý tứ. Thế là, nàng lại hướng hắn trên mặt liếc qua, nhìn thấy hắn cái trán rỉ ra mồ hôi, không khỏi lộ ra một vệt tà mị vũ mị ý cười. Đột nhiên, nguyên bản nghiêng người nàng liền như thế cúi thấp hạ đầu, mở to miệng liền cắn lên hắn lồng ngực. Cũng liền tại lúc này, chỉ nghe một tiếng rên rỉ từ Quân Tuyệt Thương trong miệng truyền ra, nguyên bản nhắm mắt lại hắn cũng ở đây một nháy mắt đột nhiên mở ra, thân thể bị kích thích, trong cơ thể một cỗ xa lạ hỏa diễm cũng nhanh chóng vọt lên, hướng dưới thân dũng mãnh lao tới. Phát giác được thân thể biến hóa, hắn chợt vật lại xấu hổ, trên mặt cái kia một mực mang theo vô dục vô cầu tiên nhân mặt nạ, rốt cục tại thời khắc này triệt để băng liệt. Hắn đáy mắt quần quận lấy áng quang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thiên Hoa. Thân thể ngươi có phản ứng? Hoàn Nhan Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn hắn nói xong, bởi vì nửa ghé vào trên người hắn, chân của nàng cũng khoác lên trên đùi của hắn, tự nhiên mà vậy trước tiên phát giác được hắn một chỗ nào đó biến hóa. Giờ khắc này, nàng có chút muốn cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút đắc ý không phải rất ghét bỏ nàng sao. Không phải một bộ thanh tâm quả dục dáng vẻ sao? Không phải là không dính vô dục vô cầu sao? Thân thể này biến hóa lại là cái gì? Đương nhiên là trần trụi đánh mặt. Xem ra thân thể của ngươi tương đối thành thật. Nàng hư nhẹ một tiếng, có chút phát tiết bình thường lại hướng hắn cắn một cái, chỉ bất quá, một ngụm này, nhưng là trực tiếp cắn lấy trên lỗ tai. Quân Tuyệt Thương sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ. Vẫn là buồn bực, hắn giật giật trên tay hồng lăng, lại phát hiện càng kéo chỉ có thể trói càng chặt, mà tại đây lúc, kia nguyên bản nằm sấp ở trên người hắn cắn lỗ thai hắn nữ nhân đã trở mình trực tiếp ngồi vào trên bụng của hắn đi. Ngay tại hắn khí tức hơi loạn, có sắc đỏ lên thời điểm, liền gặp nàng đưa tay giơ lên, đem rèm để xuống. Theo rèm buông xuống, trên giường tia sáng cũng bởi vì rèm cũng ngăn cách hơn phân nửa, loại kia mông lung cảm giác, lại đáng chết càng thêm cho người. Nhất là, làm hắn nhìn thấy kia ngồi ở hắn trên bụng nữ nhân đưa tay tản đi này thắt sợi tóc, đưa tay đem sợi tóc phát đến trước người, đồng thời trốn thoát kia màu đỏ cái yếm, lộ ra hoàn mỹ đến làm cho người hít thở không thông tuyết trắng thân thể lúc, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa khí vượng hơn rồi. Dung nhan xinh đẹp nữ tử, ở chân ngồi ở trên bụng của hắn, như tơ tóc đen che chắn lấy trước ngực mỹ hảo, đúng là đáng chết mê người. Giờ khắc này, hắn không khỏi đang nghĩ, có lẽ thân thể của hắn lên phản ứng không phải hắn bản năng, mà là bởi vì kia một viên đan dược. Chương 3391, không quấy rầy. Mà ở sau một khắc, nữ tử thân thể liền dán xuống tới. Loại kia đỏ hiện lên tương đối xúc cảm để hắn cả người náo hải trống rỗng, một trái tim tại thời khắc này cũng loạn cả lên. Theo nàng chủ động, hai tay của nàng du tẩu, trong thân thể của hắn yên lặng nhiều năm hỏa diễm cũng bị triệt để phóng thích ra ngoài, ở nơi này một đêm, theo nàng cùng một chỗ luân hãm. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trên giường ngông lung mê ly, chỉ nghe nam tử kia thở hổn hển thanh âm nương theo lấy nữ tử yêu kiều thỉnh thoảng truyền ra, làm cho này một phòng ánh đèn tăng thêm một vệt để cho người tim đập đỏ mặt sắt thái. Ngoài cửa sổ trăng sáng giống một tên thẹn thùng thiếu nữ nửa đậy nghiêm mặt lặng lẽ trốn vào trong tầng mây, mà ở ngoài viện, kia ở trong màn đêm trông coi đêm nam tử trung niên, lúc này đang buộc một tiếng hướng trên mặt vỗ một cái, một bên lẩm bẩm lấy, lại có con muỗi. Thật là gặp quỷ rồi. Nam tử trung niên nâng lên ống tay háo phủi phủi, trên người linh lực khí tức tản ra một chút, cuối cùng là đem kia chút con muỗi đuổi mở. Hắn không khỏi quay đầu trong chiều trong sân nhìn thoáng qua, trong tâm không khỏi hiếu kỳ. Hoàn Nhan tiểu thư đến tột cùng ở bên trong như thế nào giúp môn chủ trị liệu. Cái này đi vào cũng có chút thời gian, cũng không biết lúc nào đi ra. Muốn đi vào xem đi. Lại nghĩ tới nàng trước kia giao phó lời nói mà dừng tâm tư. Môn chủ vốn là trong lòng nhớ mong lấy Hoàn Nhan tiểu thư, có lẽ, hai người đang ở bên trong tâm sự đâu. Nói không chừng, giữa hai người hiểu lầm nói ra, hoặc là môn chủ đột nhiên khai khiếu, không chừng bọn hắn tiêu giao môn tiếp qua bất quá liền có thể có cửa chủ phu nhân. Nói đến, hắn đối với cái này Hoàn Nhan thiên hoa vẫn là rất hài lòng. Nàng bất kể là dung mạo khí độ hay là thực lực thiên phú đều là cực kỳ xuất sắc, huống chi Hoàn Nhan gia tộc cũng là một đứng đầu thế gia, lại thêm nàng lại là quỷ y phượng cửu kết bái tỷ tỷ, cái này nặng nề quan hệ thêm lên, phối bọn hắn môn chủ ngược lại là dư xài rồi. Hắn tại cái này bên ngoài trông coi, thủ đến đêm dài thời điểm, liền tuy tiện tìm cái địa phương nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến sắc trời đem sáng lúc. Nam tử trung niên hướng bên trong nhìn lại, vẫn như cũ thấy kia sân nhỏ yên tĩnh, cũng nửa cái bóng người đi lại, về phần âm thanh thì càng không thể suy nghĩ. Bày cách âm kết giới, chính là hắn muốn trộm nghe cũng là nghe không được, trước mắt, cũng chỉ có chờ Hoàn Nhan tiểu thư nói, chữa thương về sau ra đi. Hắn ngồi ở cửa sân trước trông coi, thẳng đến phía đông ẩn ẩn dâng lên một vệt nắng sớm lúc. Rốt cục nhìn thấy kia một bộ áo đỏ Hoàn Nhan thiên hoa từ trong phòng đi ra. Thấy được nàng đi ra, hắn vội vàng tiến ra đón, Hoàn Nhan tiểu thư, thế nào? Chúng ta môn chủ thế nào? Tâm ma của hắn giải trừ sao? Hoàn Nhan thiên hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi bây giờ không thể đi vào, hắn còn tại vận công chữa thương, phải đợi đến vào lúc giữa trưa ngươi mới có thể đi vào nhìn hắn. Ừm. Hoàn Nhan tiểu thư, thanh âm của ngươi làm sao có chút khàn khàn. Nam tử trung niên nghe xong thanh âm của nàng cùng hôm qua không giống, không khỏi lo lắng hỏi, lại thấy nàng thần sắc có chút không được tự nhiên, liền hiểu rõ cười, ta đã biết, ngươi nhất định là vì cho môn chủ chữa thương, nhịn một đêm không ngủ đi. Ta liền biết Hoàn Nhan tiểu thư trong lòng vẫn là có chúng ta môn chủ. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa khỏe miệng hơi hơi co quắp một chút, nói, làm theo lời ta bảo, cái này cách âm kết giới ở chính giữa buổi trưa phía trước cũng không thể cởi ra, miễn cho quấy rầy đến hắn. Là, ta đã biết, ta đều trông cả đêm, tự nhiên không kèm cái này nửa ngày thời gian, Hoàn Nhan tiểu thư ngươi yên tâm đi về nghỉ ngơi đi. Môn chủ nơi này ta nhất định hảo hảo trông coi, chưa tới giữa trưa sẽ không tiến đi quấy rầy. Nam tử trung niên liên tục bảo đảm. Chương 3392, đi nhanh lên. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn một bộ cam đoan dáng vẻ, lúc này mới nhẹ gật đầu, ừm, vậy ta đi về trước. Nói xong, cũng không nhìn nữa hắn, rời bước liền đi về phía trước. Nam tử trung niên nhìn xem nàng rời đi, nhìn xem thân thể của nàng tựa hồ có chút cứng ngắc, hơn nữa đi đường tư thế cũng có chút kỳ quái, không khỏi hít một tiếng. Hoàn Nhan tiểu thư cũng là mạnh miệng, rõ ràng trong lòng để ý như vậy môn chủ, vì môn chủ một đêm không ngủ nấu đến cuống họng đều khàn khàn, liên song chân đều nhất định là khoanh chân quá lâu không nhúc nhích có chút huyết khí không như ý, đều như thế vì môn chủ rồi, còn giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cũng không biết môn chủ lúc nào mới có thể đem tốt như vậy nữ nhân cưới trở về làm môn chủ phu nhân. Hắn chắp lấy tay đứng đấy, lại hướng kia đóng cửa phòng nhìn thoáng qua, liền tại ngoài viện nơi này đi tới. Bởi vì trong tâm nhớ kỹ Hoàn Nhan Thiên Hoa giao phó, lại vì biết nàng là sẽ không hại môn chủ, lại thêm nàng nói môn chủ còn tại vận công chữa thương, cho nên hắn liền cũng không muốn lấy đi quấy rầy, cũng không có dám đi cởi ra kia cách âm kết giới. Tại ngoài viện đi rồi đi, chợt dừng bước, có chút quái dị nói thầm lấy, kỳ quái, ta có vẻ giống như cảm thấy hôm nay nhìn đến Hoàn Nhan tiểu thư so trước đó càng quyến rũ một chút. Hình như nhiều một chút. Nhiều một chút. Hắn nỉ non, trong lúc nhất thời lại không nói ra được nhiều chút gì, chỉ là tại lúc này nhàn rỗi vô sự đi tới đi lui lúc. Nghĩ tới nàng trước kia nhìn tới kia thoáng nhìn phong tình, đúng là so bình thường càng tăng lên mấy phần. Khi trung niên nam tử trong này trông coi thời điểm, một bên khác, Hoàn Nhan Thiên Hoa cách này nam tử trung niên ánh mắt về sau, liền cơ hồ là nhanh chóng rời khỏi tông môn, ngay cả chủ phong cũng không có trở lại đi, cũng không có đi tứ phương thành phượng cửu nơi đó, mà là thẳng đến cùng Hoàn Nhan thập tam ước định địa phương. Hoàn Nhan thập tam cách tông môn một chỗ không xa địa phương trở lấy, trong tâm kỳ quái, lần này Hoàn Nhan Thiên Hoa làm sao sẽ một bộ vô cùng khẩn cấp đem hắn gọi. Cũng may mắn hắn nguyên bản tiểu tại cách nơi này chỗ không xa, bằng không cũng không khả năng án lấy nàng nói thời gian đi tới nơi này trở lấy. Chờ đợi ở giữa, hắn tử không cùng lúc lấy ra rượu uống, một bên hướng chung quanh nhìn xem. Thẳng đến nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh hấp tấp chạy đến lúc này mới cười hướng nàng phất phất tay. Thiên Hoa, nơi này. Hoàn Nhan Thiên Hoa vừa thấy được hắn, nhân tiện nói, thập tam thúc, chúng ta mau chóng rời đi, tới hạ giới. Làm cái gì? Một bộ bị quỷ đuổi bộ dáng, xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan thập tam hỏi, lại uống một ngụm rượu. Ta đem quân tuyệt thương cho ngủ. Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm vừa rơi xuống, Hoàn Nhan thập tam một ngụm rượu liền phun tới, nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật thần sắc, lập tức hắn vội vàng lôi kéo nàng liền đi, đi nhanh lên đi nhanh lên. Rời đi nói sau. Trong tông môn, thẳng đến vào lúc giữa trưa, canh giữ ở ngoài viện nam tử trung niên lúc này mới đưa tay mở ra trong sân cách âm kết giới, mang trên mặt ý cười đi hướng trước, đi vào nơi cửa phòng gõ gõ cửa. Môn chủ! Môn chủ! Hắn tại ngoài cửa hô, hoán hai tiếng cũng không có ai ứng, không khỏi kỳ quái. Hoàn Nhan tiểu thư rõ ràng nói lúc này môn chủ liền vận công kết thúc, làm sao lúc này còn không có nghe được môn chủ thanh âm. Trong tâm kinh ngạc, hắn lại nói một tiếng, môn chủ, ta tiến tới. Đang khi nói chuyện, hắn thận trọng đẩy cửa đi vào, một cái đi vào lúc, đã cảm thấy có chút quái dị. Cảm giác cái này trong không khí tựa hồ có một cỗ không nói ra được kỳ quái hương vị, làm hắn nện bước đi đến ở giữa đi đến lúc, khi thấy kia trên giường một màn kia lúc, cả người như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh lên tiếng kinh hô. Cửa, môn chủ. Chương 3393, Bạo Lông. Chỉ thấy, kia trên giường quân tuyệt thương tại lúc này tay chấn động, đem kia buộc hắn tay chân hồng lăng chấn vỡ giật lên, kia xích quả lấy trên thân thể có thể thấy được là từng vết rạch, giống nữ tử vết chảo, lại giống bị cắn đi ra ngoài vết tích, xanh mượt hồng hồng trải rộng toàn bộ thân thể. Lúc này, nhà hắn môn chủ ngày xưa mây kia nhạt gió nhẹ tiên nhân mặt nạ đã vỡ tan, hắn lúc này giống như một đầu nổi giận sư tử, toàn thân tản ra dọa người lệ khí, kia xanh xám mặt, một thân này thả ra khí tức nguy hiểm, để hắn sinh sinh dùng mình một cái. Hoàn Nhan Thiên Hoa, nàng làm sao dám làm loại chuyện này? Nàng là điên rồi sao? Nghĩ đến hắn thế mà ngay tại bên ngoài trông một đêm, vì nàng canh chừng, còn bị lắc lư đạt được trong lúc này buổi trưa mới tiến vào sự tình, không khỏi, đáy lòng đều đang run rẩy. Môn chủ biết rõ, sẽ giết hắn sao? Quân Tuyệt Thương xanh mặt từ không cùng lúc lấy ra quần áo đến mặc vào, cầm quần áo mặc vào che đi một thân vết tích về sau. Hắn đứng lên, nhưng ai biết một cái đứng, cả người nhoáng một cái, lại ngã ngồi về trên giường. Môn chủ. Nam tử trung niên hô nhỏ một tiếng, muốn lên trước lại không quá tốt hơn trước, chỉ có thể lo lắng nhìn xem hắn. Môn chủ như vậy một cái nam nhân, thế mà để Hoàn Nhan tiểu thư cho mạnh lên rồi, hơn nữa còn bị tàn phá đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững, cũng thực là đáng thương. Có điều, hơi suy nghĩ, hắn lại cảm thấy loại chuyện này ngoại trừ trên mặt mũi không qua được, sau đó môn chủ cũng không có gì tổn thất, chí ít. Hoàn Nhan tiểu thư bất kể là tư thái vẫn là có lẽ mạo đều là đứng đầu. Ngay tại hắn tại suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe kia lạnh siêu siêu thanh âm ẩn chứa như cuồng phong bạo vũ truyền đến. Nữ nhân kia đâu? Nam tử trung niên chấn động trong lòng, vội vàng giữ vững tinh thần đến, nói, Hoàn Nhan tiểu thư sáng sớm hôm nay thiên tài sáng liền, liền đi nguyên bản nàng nói là đi về nghỉ, bất quá nhìn bộ dạng này. Này sẽ người khẳng định không ở nơi này trong tông môn rồi. Đem bọn hắn môn chủ cho mạnh lên rồi, nàng như thế nào khả năng lưu lại nơi này trong tông môn để bọn hắn môn chủ tìm tới. Chuẩn bị nước tắm rửa, phái người đưa nàng tìm cho ta trở về. Quân Tuyệt Thương ngồi ở trên giường lạnh lấy âm thanh nói xong, vừa nghĩ tới đêm qua trải qua một màn, hắn liền muốn đem kia vô pháp vô thiên nữ nhân bắt trở lại thu thập. Là. Nam tử trung niên vội vàng đáp lời, đang chuẩn bị đi ra lúc, lại nghe hắn thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chuyện này nếu là để lộ ra đi nửa phần, duy ngươi là hỏi. Đúng, môn chủ yên tâm, ta nhất định một chữ cũng sẽ không nhắc lên. Hắn vội vàng bảo đảm, lúc này mới lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, ra bên ngoài về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô chính mình nhảy lên kịch liệt lấy trái tim. Chơi ạ! Quá kích thích! Quá bất khả tư nghị, làm cho người rất chấn kinh rồi. Bọn hắn thiên nhân bình thường môn chủ, thế mà cứ như vậy bị Hoàn Nhan Thiên Hoa cho bá vương ngạnh thượng cung. Mà cái kia mạnh lên bọn hắn môn chủ Hoàn Nhan Thiên Hoa lại còn có thể chấn định như vậy từ trước mặt hắn rời đi. Nghĩ đến đi vào lúc nhìn thấy môn chủ trên người những cái kia vết tích. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn đêm qua nhất định rất là kịch liệt, bằng không có thể bày xuống cách âm kết giới. Một bên đi ra ngoài, một bên nghĩ đến, có lẽ đêm qua môn chủ một mực tại kêu cứu, chờ lấy hắn đi vào cứu hắn. Thế nhưng là, hắn lại tại cái này bên ngoài canh chừng, thật đúng là tin Hoàn Nhan tiểu thư, cho là nàng đang giúp hắn chữa thương. Như vậy cũng là chữa thương, vậy cái này chữa thương cũng quá hương diễm điểm. Nhìn môn chủ dạng như vậy, đều sắp tức giận phát nổ. Cũng thế, việc này đặt người nam nhân nào trên người đều chịu không được. Cái này không chỉ có là tàn phá thân thể của hắn, càng là tàn phá hắn tôn nghiêm, còn có nam nhân ngạo tính. Chương 3394, nghỉ ngơi. Sau một nén hương, Quân Tuyệt Thương ngâm mình ở trong thùng tắm, sắc mặt vẫn là âm trầm đến đáng sợ, túi lầu xuống. Nhìn thấy trên người những cái kia vết tích, trong đầu liền tự động nghĩ đến đêm qua kia để cho người tim đập đỏ mặt từng màn. Đang nghĩ ngợi, đáng chết thân thể không ngờ nổi lên phản ứng. Nghĩ đến sáng nay nàng lúc rời đi, mặc quần áo tử tế đứng tại bên giường một bộ khiêu khích lại ghét bỏ bộ dáng nhìn xem hắn, nói ra những cái kia tức chết người không đền mạng, trực tiếp gọi hắn hiện tại nhớ tới vẫn tức giận đến răng hung hăng. Nữ nhân này, hắn nhất định sẽ đưa nàng bắt trở lại, làm cho nàng biết rõ làm phát bực hắn hậu quả. Mà đổi thành một bên, lúc này đã đến hạ giới Hoàng Nhan Thiên Hoa Hoàng Nhan Thập Tam hai người rốt cục cũng ngừng lại thở dài một hơi. Nhìn xem ngồi ở dưới cây Hoàng Nhan Thiên Hoa, Hoàng Nhan Thập Tam đi tới, tại bên người nàng ngồi xuống hỏi, ngươi là làm sao đem kia quân tuyệt thương cho ngủ? Hắn có biết hay không là ngươi? Bởi vì đêm qua vận động quá kịch liệt, nàng sau khi rời đi cũng không có làm sao nghỉ ngơi qua, chỉ là dùng tịnh trần thuật cho mình đơn giản dọn dẹp một chút thân thể liền vội nhanh chóng chạy trối chết, thẳng đến cùng Hoàn Nhan Thập Tam chạm mặt, lôi kéo hắn nhanh chóng rời khỏi trốn hướng xuống dưới, có thể nói đều không làm sao nghỉ ngơi. Lúc này ngồi xuống đến, cả người đau nhức cảm giác, nhất là giữa hai chân cái chủng loại kia không nói ra được sẽ rách trí đau. Đúng là làm cho nàng cảm giác được toàn thân vô lực y dị hệ mệt mỏi. Nàng dựa vào đại thụ thở phì phò, lấy ra nước đến uống một ngụm về sau, lúc này mới nói, hắn biết rõ là ta là khi hắn ý thức thanh tỉnh lúc đem hắn cho ngủ, là A Cửu cho ta đan dược đánh ngã hắn, để hắn trên người linh lực tàn đi, bằng không ta cũng không có khả năng đắc thủ. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam gương mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi được a? Ngươi là gan này cũng thật sự là quá lớn điểm rồi, đây chính là quân tuyệt thương, Tiêu Giao môn môn chủ, ngươi thế mà thừa dịp hắn bệnh liền đem người cho bá vương ngạnh thượng cung rồi. Ngươi kiếp này sắc cũng cấp được quá mức cái kia a. Dù là Hoàn Nhan Thiên Hoa ra mặt dù dày, nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi hai gò má nóng lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, Thập Tam Thúc, việc này ngươi biết liền tốt. Cũng không thể nói đi ra, ai cũng không thể nói cho. Cái này ta biết, có điều, chúng ta bây giờ đến nơi này hạ giới, ngươi là dự định trở về Hoàn Nhan ra. Ngươi như vậy đem người cho ngủ, hắn sẽ không đi tìm tới đi. Hoàn Nhan Thập Tam sờ lên cằm suy nghĩ. Sẽ không, hắn coi như tìm, đoán chừng cũng chỉ biết ở bên kia tìm, nhất định sẽ không nghĩ tới ta sẽ trốn đến hạ giới đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, vuốt vuốt bên hông, nói, Thập Tam Thúc, chúng ta đã đến bên này cũng an toàn, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ ngâm cái tắm nước nóng. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Thập Tam nhếch miệng cả cười, được được được, dựa vào lấy ngươi dám đem quân tuyệt thương ngủ dũng khí, Thập Tam Thúc liền đi cho ngươi chân chạy, nhìn chung quanh đây nào có người ta, mượn trước túc nghỉ ngơi một chút nói sau. Hắn nói xong đứng lên, nói, ngươi trước trong này nghỉ ngơi đi. Đừng có chạy lung tung, ta đến chung quanh đi xem một chút, một hồi liền trở lại. Tốt, đa tạ Thập Tam Thúc rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói lời cảm tạ. Được rồi, người trong nhà nói tạ liền xanh phân. Hoàn Nhan Thập Tam khoát tay áo, toét miệng cười, đợi quay đầu lại có thời gian rồi, ngươi phải nói cho ta một chút ngươi và kia quân tuyệt thương chuyện. Còn có Phượng Cửu nha đầu kia, thế mà cũng trộn rộn ngươi việc này, hai người các ngươi à. Hắn vừa nói, một bên lắc đầu đi xa, rất xa, còn có thể nghe được hắn nói thầm thanh âm truyền đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe, bên môi lộ ra ý cười đến, nghĩ tới đêm qua chuyện kia, một trái tim lại đột nhiên nhảy lên. Chương 3394, Bát Quái. Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động. Chậm rãi đem kia khẩu khí thở ra, dựa vào đại thụ nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến, qua một hồi lâu, nghe được Hoàn Nhan Thập Tam thanh âm truyền đến mới mở to mắt. Thiên Hoa, đi một chút, đến phía trước đi, phía trước bên kia có một chỗ thôn xóm, ta đã để bọn hắn cho chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi, hôm nay trước hết ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai chúng ta lại đi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, tiến lên đây ra hiệu nàng cùng lên đến. Được. Hoàn Nhan Thiên Hoa đứng lên, ngự lấy phi hành khí đi theo hắn hướng thôn lạc kia mà đi. Thẳng đến, nàng tại kia thôn một gia đình bên trong ngâm tắm, cho mình trên người lau thuốc, cảm giác được đau đớn trên người cảm giác sau khi biến mất, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí, hướng trên giường nằm đi. A Cửu chuẩn bị cho nàng những thuốc kia cũng không tệ, một vệt bên trên kia cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất, này sẽ nhàn rồi. Nàng liền ngay cả bận bịu cho Phượng Cửu truyền đi tin tức, đem tình huống đều nói với nàng một chút. Thiên Hoa, không ngủ đi. Ta để bọn hắn xảo vài món thức ăn, đi ra ăn một chút gì. Bên ngoài trong sân, Hoàng Nhan Thập Tam hô hào, Thiên Vệ một bên lấy uống rượu. Cho gia đình này một chút tiền bạc, bọn hắn muốn cái gì, gia đình kia cũng là rất nhanh liền đem đồ vật đều đưa tới. Quả nhiên, địa phương nào, lúc nào, đều không thể rời đi Ngân Tử chuẩn bị. Hoàng Nhan Thiên Hoa đi ra, đôi mắt đẹp xem xét hắn liếc mắt, nói, Thập Tam Thúc, ngươi không phải muốn cứ gọi ta tới dùng cơm à, rõ ràng chính là muốn nghe bắt quái. Ha ha ha ha ha, nói như vậy cũng đúng, tới tới tới, ngồi. Hoàn Nhan Thập Tam cười lớn, ra hiệu nàng ngồi xuống, một bên đang chuẩn bị cho nàng rót rượu, ai biết nàng thế mà đưa tay ngăn lại. Không được, ta không thể uống rượu. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, ngồi ở bên bàn, ta uống nước là được rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nghe xong, không khỏi ngơ ngác một chút, kỳ quái hỏi, tại sao không thể uống rượu? Hoàn Nhan Thiên Hoa trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến hắn người này tính cách từ trước đến nay cũng là đỉnh đạt, hơn nữa hắn đều biết rõ nàng ngủ quân tuyệt thương, sau này chuyện giấu giếm ai cũng lừa không được hắn, chỉ là muốn bây giờ nói ra đến, thật là có mấy phần không tốt lắm mở miệng, huống chi cũng không biết đến cùng có hay không. Thế là, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, là A Cửu nói để cho ta trong khoảng thời gian này kiêng rượu, về phần nguyên nhân, qua một thời gian ngắn liền biết rồi. Nghe nàng nói đến mơ hồ, Hoàn Nhan Thập Tam liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là cười nói, vậy được, vậy liền dùng bữa đi. Đến, cùng ta tâm sự quân tuyệt thương đi. Năm đó ngươi vừa đi chính là 5 năm, khẳng định cũng là bởi vì quan hệ của hắn A. Làm sao về sau lại dây dưa đến? Còn có, ngươi đem hắn cho ngủ, người chủ nhân này là ngươi ra, vẫn là Phượng Cửu quỷ kia nha đầu ra. Gặp hắn hiếu kỳ, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền mấy năm này sự tình cùng hắn từng cái nói, đang nghe quân tuyệt thương thế mà tâm ma lại là nàng lúc, Hoàn Nhan Thập Tam càng là kinh ngạc mở to hai mắt. Một bên vô đuổi cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Kìa quân tuyệt thương rõ ràng là một bộ không dính khói lửa trần gian tiên nhân bộ dáng. Nguyên lai cái này tiên nhân đã sớm động phàm tâm cũng không nhận a. Ha ha ha ha ha. Phượng Cửu nha đầu kia chủ ý này tốt. Đối phó hắn loại này mềm không được cứng không xong người. Liền được cho hắn có một phong cách riêng trùng kích. Hắc hắc. Ta hiện tại cũng hiếu kỳ. Hắn phá công lúc kia dạn nước thần sắc là như thế nào rồi. Bên này, hai người đang trò chuyện, mà ở một bên khác, Tứ Phương Thành nơi đó, Phượng Phủ bên trong. Chương 3395, quá vô sỉ. Chủ viện bên trong, Phượng Cửu đang ghé vào hiên viên mặc trạch trên bờ vai cười, tốt nửa ngày mới ngưng được ý cười, còn bên cạnh hiên viên mặc trạch cũng là mực mắt mỉm cười nhìn xem nàng. Vừa Phượng Cửu nghe Hoàn Nhan Thiên Hoa cho nàng tin tức truyền đến, liền cười đến một mực ngăn không được. Vừa nghĩ tới Hoàn Nhan Thiên Hoa nói nàng đem hắn toàn thân đều không khác mấy gặm mấy lần, bắt lấy chút vết cào lúc đi ra, nụ cười kia liền không nhịn được tràn ra ngoài. Ai, chết cười ta, tỷ của ta thậm chí ngay cả cái này đều nói với ta, còn nói đến rõ ràng như vậy, ngươi nói, đem người hiện lên hình chữ đại, cột vào trên giường. Lúc ấy kia quân tuyệt thương được nhiều tuyệt vọng. Phốc phốc, ha ha ha, không được, ta vừa nghĩ tới tràng cảnh kia, ta chỉ muốn cười. Nàng dựa vào bờ vai của hắn, ý cười không cầm được tràn ra, ở trong viện truyền ra. Kia quân tuyệt thương tìm không thấy nàng, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hiên viên mặc trạch nói xong. Phượng Cửu ngưng cười ý, nhưng này trong mắt ý cười còn không có tàn đi, nàng cười nhẹ, nói. Chúng ta nguyên bản là thường nghị muốn đi đỉnh núi, lại bởi vì Hạo Nhi cha mẹ của tới mới chậm trễ vài ngày, có điều, này sẽ hẳn là cũng không sai biệt lắm đến lên đường rồi. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch liền biết nàng ý tứ, lập tức nhẹ gật đầu. Ừm, loại kia dưới giao phó một chút Lánh Hoa bọn hắn, chúng ta liền cùng một chỗ lên đường đi a. Được. Nàng cười đáp lời, đưa tay ôm hắn, nói, kia Huyền Vũ quân chủ bọn hắn nói, sẽ không cưỡng ép để Hạo Nhi cùng chúng ta trở về. Trước mắt vấn đề này làm xong, chúng ta liền đem Hạo Nhi mang về gặp Gia Gia bọn hắn đi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, đối với đến lúc đó đỉnh núi đánh một trận, có thể nói cũng không có cái gì lo lắng. Dù sao những ngày gần đây, Huyền Vũ quân chủ đem không ít liên quan tới Thông Thiên quân chủ tin tức đều tiết lộ cho bọn hắn biết rõ, cũng bị bọn họ giải được càng nhiều, có nắm chắc hơn. Bọn hắn nói muốn lên đường đi đỉnh núi, một đoàn người tại vào dạ chi sau liền lên đường rồi. Cứ như vậy cũng không có kinh động trong thành những người khác, đi được yên tĩnh. Tại bọn hắn sau khi đi giữa trưa ngày thứ hai, quân Tuyệt Thương liền tới cửa, chỉ bất quá, đi vào trong phủ lúc, lại chỉ còn lại một chút hạ nhân trong phủ. Về phần Phượng Cửu bọn hắn, tính cả Huyền Vũ quân chủ bọn người cùng nhau đi đỉnh núi. Biết được bọn hắn đi đỉnh núi, quân Tuyệt Thương liền cũng vội vàng đi theo. Kia Hoàn Nhan Thiên Hoa vừa đi liền như là biến mất đồng dạng, nhất định lại là dùng truyền tống trận các loại biện pháp rời đi, cũng chỉ có như thế, mới có thể tìm không được nửa điểm có quan hệ nàng rời đi manh mối. Đã không biết nàng đi nơi nào, như vậy, cũng chỉ có thể từ Phượng Cửu nơi này vào tay. Huống chi, nghĩ đến đêm đó đang ăn dược, nhưng cũng là cùng Phượng Cửu có liên quan. Hắn liền không tin, Hoàn Nhan Thiên Hoa làm sự kiện kia, Phượng Cửu sẽ không biết rõ tình hình. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đám người tiến về đỉnh núi, Mạch Trần cùng Quan Tập Lẫm bọn hắn tự nhiên cũng đi theo rồi, mà Huyền Vũ quân chủ vợ chồng cũng bởi vì không yên lòng Hạo Nhi đi theo đám bọn hắn đi tới đỉnh chân núi, cho nên cũng đi theo. Lại đến chính là kia quân Tuyệt Thương cũng đi theo Phượng Cửu phía sau bọn hắn tiến về đỉnh núi. Một cái từng cái đều là nhân vật hết sức quan trọng, hơn nữa những người này tùy tiện một cái thực lực đều là kinh người, bây giờ đều tụ chung một chỗ, cơ hồ có thể nói cũng không lâu lắm, kia Thông Thiên quân chủ liền biết được tin tức này. So với người bên ngoài, hắn nghĩ đến càng nhiều, bởi vậy cũng đã hiểu lầm, cho rằng những người kia đều là đi giúp Hiên Viên Mặc Trạch, nghĩ đến thừa dịp hắn đánh với Hiên Viên Mặc Trạch một trận về sau lại ra tay tương trợ. Nếu thật là như thế, đến lúc đó liền xem như hắn thắng, hắn chỉ sợ cũng vô pháp từ nơi đó còn sống rời đi. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên quân chủ hận hận gấp vặn lấy năm đấm, nặng nề nện một phát, những người này quá vô sỉ. Chương 3394, không đi. Đứng ở một bên một người trung niên nam tử nhìn tới đây hỏi đến, quân chủ, kia đến lúc đó đỉnh núi quốc chiến, quân chủ còn đi không? Đi. Ngươi không có nghe bóng đen báo lại, kia Hiên Viên Mặc Trạch đám người triệu tập bao nhiêu người cùng đi đỉnh núi sao? Hiên Viên Mặc Trạch đã là thần vương cấp bậc cường giả, nếu chỉ là hắn một người thứ nhất đếm ngược chuyện, có thể ngay cả Phượng Cửu cũng đi, Huyền Vũ cùng Thánh Điện Thánh Tử cũng đi, nhìn không ra bọn họ là chuẩn bị mai phục sao? Hắn hận hận nói xong, ánh mắt ẩn chứa lửa giận, nếu là bản quân chủ thật đi, đến lúc đó vô luận thắng bại đều không thể từ nơi đó còn sống rời đi. Những người kia đều mai phục tại nơi đó, há lại sẽ chỉ sống chết mặc bây. Nghe lời này, nam tử trung niên liền biết, cái này đỉnh núi đánh một trận, hắn hẳn là sẽ không đi rồi, chỉ bất quá, lời này sớm thả ra, lúc này nếu không là đi, tựa hồ. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên không nói gì, chỉ là rủ thấp lấy đầu đứng đấy. Thông Thiên quân chủ trầm mặc một hồi, nhìn về hướng kia cúi đầu đứng yên nam tử trung niên, trầm giọng nói, đi, để kêu mai phục người rút về đến. Đúng. Nam tử trung niên đáp lời, thi lễ một cái sau đó xoay người rời khỏi. Một bên khác, cũng không biết kia Thông Thiên quân chủ đã không có ý định phó chiến Hiên Viên Mặc Trạch đám người, lúc này đang tại trong rừng cây nghỉ ngơi, đống lửa thiêu đốt lên, mùi thịt bao phủ mà ra. Bọn hắn phảng phất không phải đi ứng chiến đồng dạng, ai cũng không có loại kia khẩn trương lo lắng thần sắc, có chỉ là buông lỏng cùng vui vẻ. Nhất là, dọc theo con đường này có Hạo Nhi đồng hành, tiểu gia hỏa lần thứ nhất cùng bọn hắn đi ra đi xa như vậy con đường, trên đường đi cũng lộ ra rất là vui vẻ. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng đồng hành, sau lưng cũng theo hộ vệ, bọn họ là dự định cùng Hạo Nhi ở chung nhiều một đoạn thời gian, dù sao, chờ Hiên Viên Mặc Trạch cùng Thông Thiên quân chủ đánh một trận sau khi kết thúc, Hạo Nhi liền muốn theo Phượng Cửu bọn hắn tới hạ giới Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia. Đến lúc đó, bọn hắn muốn gặp hắn một mặt thì càng khó khăn, cho nên tất nhiên là chân quý trước mắt chung đụng thời gian. Trải qua mấy ngày nay, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đối với Hạo Nhi như thế nào, bọn họ là nhìn ở trong mắt, bọn hắn không thể không thừa nhận, cho dù là hài tử ở bên cạnh họ lớn lên, chỉ sợ cũng dễ đến không có hiện tại tốt như vậy. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, Phượng Cửu bọn họ là thực tình yêu thích, thực tình đem Hạo Nhi làm con ruột đến nuôi dưỡng, nhỏ như vậy hài tử, bọn hắn còn giúp hắn khế ước một đầu thần thú cấp bậc tuyết lang. Liền xem như chỉ có một mình hắn bên ngoài, có con kia thần thú che chở cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhìn thấy bọn hắn như vậy thực tình đợi bọn hắn con trai, bọn hắn cũng là đánh trong lòng cao hứng, bây giờ gặp hải tử dáng dấp tốt như vậy, tự nhiên cũng yên lòng. Liền xem như thời gian hải tử cũng không ở bên cạnh họ lớn lên, cũng không có quan hệ, bởi vì bọn hắn biết rõ, theo Phượng Cửu bọn hắn, hài tử chỉ biết lớn lên càng tốt hơn. Mẫu thân, cha, đây là ta cùng Lánh Hoa thúc thúc hái trở về trái cây, rất ngọt, ngươi nếm thử nhìn. Hạo Nhi ôm lấy một đống trái cây trở về, đưa một chút cho Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch. Được. Phượng Cửu đáp lời, cười tiếp nhận, Hiên Viên Mặc Trạch cũng đưa tay nhận lấy. Phượng Cửu lấy ra thủy tướng trái cây rửa một chút, lúc này mới cắn một cái, tiếp theo nhẹ gật đầu. Ừm, rất ngọt, ăn thật ngon. Nghe vậy, Hạo Nhi vui vẻ lộ ra một vẻ tiêu dung, lúc này mới đi hướng một bên ngồi hai người, phụ thân, mẫu thân, những thứ này cho các ngươi ăn. Mấy ngày này ở chung, hắn đối bọn hắn cũng dần dần thân cận hơn, chỉ bất quá, muốn so lên cha của hắn cùng mẫu thân, vẫn là không có. Trong lòng hắn, cha cùng mẫu thân là không người có thể thay thế. Liền xem như hắn thân sinh cha mẹ cũng giống vậy. Chương 3395, Khẩn Trương. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng thấy một lần, nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, bọn hắn đưa tay sau khi nhận lấy, liền nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Muốn hay không uống miếng nước? Ta không khát. Hạo Nhi nói xong, đem kia chút trái cây cầm đi phân cho những người khác. Quan Tập Lẫm nhìn xem thịt quen, liền động thủ giúp mọi người cắt một chút xuống tới, dùng sạch sẽ mảng lớn lá cây bao lấy đưa cho hắn nhóm, đến, đều ăn chút, nhân lúc còn nóng ăn mới tốt. Đám người ngồi vây quanh lấy ăn lấy thịt nướng, lúc này, Quan Tập Lẫm hướng chung quanh nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm hai người như nào đây không có trở về. Nghe lời này, Đỗ Phàm cười nói, các nàng nói đi phụ cận tìm xem nguồn nước, đoán chừng là đi được có chút xa, có điều, cũng không cần lo lắng các nàng. Lãnh Xương một người thực lực người bình thường sẽ rất khó đối phó rồi, huống chi còn có Cẩm Tâm tại. Ta đi tìm xem đi. Các ngươi ăn trước. Lãnh Hoa nói xong đứng lên. Ta với ngươi cùng đi chứ. Đỗ Phàm cũng đứng lên. Đi thôi. Cái này thịt nướng nhất định sẽ cho các ngươi giữ lại chút. Quan Tập Lâm cười vang nói xong, ra hiệu hai người bọn họ cùng đi. Ở trong rừng một chỗ nào đó, Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm hai người tìm hồi lâu cũng không có tìm tới nguồn nước, gặp càng chạy càng sâu Lãnh Xương nhân tiện nói, không cần lại tiến vào trong tìm, nơi này không có coi như xong, chúng ta không gian còn có một số nước, hẳn là đầy đủ trèo trống đến nhìn thấy thôn xóm. Ừm, vậy chúng ta trở về đi. Đi ra cũng rất lâu rồi, miễn cho chủ tử bọn hắn lo lắng. Cầm Tâm nói xong, liền cùng Lãnh Xương cùng nhau đi trở về. Nhưng mà, trong lúc các nàng đi trở về lúc, chợt nghe chung quanh lá cây sàn sạt rêu động, hai người hướng chung quanh nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng dừng bước. Người nào? Đi ra. Cầm Tâm hét lên. Ha ha ha. Không nghĩ tới hai cái tiểu mỹ nhân ngược lại là rất cảnh giác, thế mà như vậy cũng có thể phát hiện chúng ta. Nương theo lấy tiếng cười truyền ra, trong rừng đi ra mười mấy tên tán tu. Những người này có nhìn xem chừng 20 tuổi, có 30-40 tuổi, mà làm thủ hai người nhìn xem 40 mấy tuổi, thân hình cao lớn, mang trên mặt nụ cười bỉ ổi, đang hiếp mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Lãnh Xương một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét những người kia liếc mắt, liền đem bọn hắn thực lực sờ soạng cái đại khái. Từ thực lực của nàng tăng lên đến nay, cơ hồ có thể nói đã rất ít gặp phải loại này đồ không có mắt rồi, cũng không nghĩ tới hôm nay ở nơi này trong rừng lại gặp được loại này ngại mệnh quá lâu. Tán tu cầm tâm nhìn bọn hắn chằm chằm, một tay khoác lên bên hông. Ngược lại là thật lâu không có gặp phải giống các ngươi đẹp như vậy tiểu mỹ nhân rồi, cái này rừng sâu núi thẳm, hai người các ngươi tiểu mỹ nhân là làm sao tới chỗ này? Là tới tìm chúng ta sao? Ha ha ha ha ha, cầm đầu nam tử trêu đùa hai người, ánh mắt càng là trần trụi đánh giá các nàng linh lung tư thái, càng xem con mắt càng sáng. Thật sự là tuyệt sắc a. Đằng sau một tên chừng 30 tuổi nam tử thấy kia hai tên nữ tử từ bọn hắn xuất hiện đến bây giờ cũng không kinh không sợ, trong tâm không khỏi có chút cẩn thận. Hắn tiến lên một bước khuyên lơn, đại ca, hai cái này nữ không thích hợp, ta cảm thấy không nên động các nàng tương đối tốt. Nói cái gì đó? Liền hai nữ nhân ngươi còn sợ lên. Ngươi tính tình này chính là như vậy, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ nghĩ đến phức tạp. Liền này hai nữ nhân có thể lật ra cái gì xong đến. Cầm đầu nam tử hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với nam tử kia lời nói rất là không vui. Nam tử kia bị như vậy một dạy bảo, không khỏi rủ thấp phía dưới lui xuống tới, hắn trái xem phải xem, lại nói, đại ca, ta khẩn trương, ta nghĩ đi tiểu. Chương 3396, may mắn. Trực giác của hắn sẽ không sai. Bao nhiêu lần đều là trực giác của hắn cứu lấy hắn. Hắn là nhát gan không sai, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn gặp chuyện mới có thể nghĩ đến càng nhiều. Nghe được nam tử kia, cái khác cười ha hả, từng cái có chút khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên rất là xem thường hắn người nhát gan như vậy. Mà cái kia cầm đầu nam tử nghe, cũng như như mày, không nhịn được khoát tay áo, chỉ ngươi sự tình nhiều nhất, đi thôi. Nam tử nghe xong, vội vàng hướng một bên trong rừng cây chạy tới rồi, một bên chạy trước, hắn một bên quay đầu hướng kia hai tên nữ tử nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tên kia mặc áo đen một mặt lãnh nhược băng xương nữ tử lạnh lùng hướng hắn xem ra, dọa đến trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, vội vàng tăng nhanh tốc độ rời đi. Chạy ra một khoảng cách về sau, nam tử nghĩ đến, chờ chậm một hồi lại trở về, thế là tìm cái khá xa địa phương ngồi xuống thở dốc một hơi. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phạm vừa đi vừa nói lấy thiên, hai người cười cười nói ở giữa, nhìn thấy cách đó không xa dưới cây một tên nam tử. Đỗ Phạm cười nói, vậy có người, chúng ta đi qua hỏi một chút. Thế là, hai người hướng nam tử kia đi đến, kia đang nghĩ ngợi chuyện nam tử vừa nghe đến tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Gặp hai tên dung nhan xuất sắc nam tử đứng trước mặt của hắn nhìn xem hắn không khỏi vừa căng thẳng, liền cả lâm hỏi, người, các ngươi có chuyện gì? Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không nhìn thấy hai tên nữ tử ở phụ cận đây? Hai người một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, đều lớn lên rất đẹp. Nghe xong lời này, nam tử kia trong lòng cả kinh, vội vàng nói, có, ở bên kia. Đang khi nói chuyện, bản năng đưa tay chỉ, hướng hắn vừa tới chạy tới địa phương chỉ đi. Đa tạ. Đỗ Phàm nói xong, cùng Lãnh Hoa cùng một chỗ hướng phương hướng kia đi đến. Đi ra một khoảng cách về sau, Lãnh Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, thấy kia nam tử đứng lên, kéo căng lấy thân thể đi đường, thẳng đến. Đi đến chui vào trong rừng cây, mới tăng nhanh tốc độ rời đi. Thế nào? Đỗ Phàm hỏi, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Người kia có chút kỳ quái. Lãnh Hoa nói xong. Ha ha, đoán chừng là đụng tới Lãnh Xương các nàng bị giật mình. Đỗ Phàm đem trong tay cây quạt mở ra nhẹ nhàng phe phẩy. Lãnh Hoa thu hồi ánh mắt, người kia thực lực thấp, đoán chừng hẳn là bị hù dọa. Bởi vậy, thật cũng không lại nhiều để ý tới, thu hồi tâm tư đi về phía trước, đi rồi một khoảng cách về sau, hai người còn không nhìn thấy người, trước hết ngửi thấy mùi máu tươi. Ừm. Đỗ Phàm nhíu mày, âm thanh trao lên, cùng người chơi lên rồi. Hai người để khí vút qua, hướng phía trước mà đi, không bao lâu, chỉ thấy Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm hai người chính đem trên mặt đất những người kia trên người thứ đáng giá cất đi. Nhìn lướt qua trên đất mười mấy bộ thi thể, Lãnh Hoa hỏi, vừa rồi gặp phải một cái một mặt khẩn trương tán tu, cùng bọn hắn là cùng một bọn. Là cùng một bọn, bất quá người kia ngược lại là có mấy phần nhãn lực sức lực, nhìn tình huống không đúng khuyên những người này rời đi, những người này không chịu đi, chúng ta sẽ đưa bọn hắn đoạn đường. Cầm Tâm nói xong, mang trên mặt nhu hòa ý cười, trong mắt thì là một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Đã thấy nhiều đủ loại đủ kiểu người, động thủ giết những người đó, nàng là Liên Mi đầu đều không nhíu một cái. Trở về đi, miễn cho chủ tử lo lắng. Lãnh Xương nói xong, ra hiệu mấy người rời đi. Đi a, chúng ta thịt nướng đều nướng xong nhưng không thấy các ngươi trở về mới ra ngoài tìm. Đỗ Phàm cười nói, một bên hỏi, đúng rồi, chung quanh đây có tìm tới nguồn nước sao? Chương 3397, nàng ở đâu? Không có, trong không gian nước hẳn là đủ uống, muốn ngâm chân rửa mặt các loại, liền phải đến tìm tới thôn sống rồi. Lãnh Xương nói xong, vừa đi theo bọn hắn đi về. Mấy người trở về đến đống lửa nơi đó, khe rửa gần, Phượng Cửu liền hướng Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm nhìn thoáng qua, hỏi, gặp được phiền toái? Một điểm nhỏ phiền phức, giải quyết. Lãnh Xương nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu gật đầu, ra hiệu nói, ngồi đi. Ăn chút thịt nướng, đêm nay trong này nghỉ ngơi một chút, ngày mai mở lại trình. Đúng. Mấy người đáp lời, tại cạnh đống lửa ngồi xuống. Đêm hôm khuya khoát, nhàn rỗi cũng là vô sự, Mạch Trần liền tại cạnh đống lửa bày một trương bàn nhỏ, từ không ở giữa lấy ra quân cờ đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, bây giờ còn sớm. Đánh xuống hai cuộc đi. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, liền đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Phượng Cửu thì cùng Quan Tập Lâm còn có Huyền Vũ quân chủ vợ chồng bọn hắn đang trò chuyện thiên, cảm giác đêm nay ở giữa một mảnh trong trẻo lạnh lùng, liền đối với Cầm Tâm cười nói, Cầm Tâm, đạn thủ khúc ứng hợp với tình hình đi. Đúng. Cầm Tâm đáp lời, đi vào một bên lấy ra đàn đến, đặt ở chân của mình bên trên đạn. Tiếng đàn len ken giống như nước suối truyền ra, êm tai mà thoải mái, để nghe được Cẩm Tâm đám người khỏe môi cũng hơi dương lên. Đêm, dần dần sâu, tiếng đàn vẫn tại trong rừng tràn ngập, mà tại đây lúc, một đường tìm thấy Quân Tuyệt Thương nghe được kia tiếng đàn lúc, trong mắt xẹt qua một vệ tu quang, hắn hướng kia tiếng đàn chỗ tìm kiếm, thẳng đến, nhìn thấy lửa kia chồng bên cạnh đang ngồi đám người bên trong. Kia một bộ áo đỏ chói mắt Phượng Cửu. Phượng Cửu. Đột nhiên một tiếng Phượng Cửu, để đang nghe đàn đám người khẽ giật mình, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, một vệt màu trắng thân ảnh đứng trên phi kiếm, lúc này đang nhìn phía dưới đám người. Cạnh đống lửa đang ngồi đám người, phần nhiều là chưa thấy qua Quân Tuyệt Thường, lúc này nhìn thấy hắn lúc, những hộ vệ kia cùng với Lãnh Hoa đám người bản năng làm ra phòng bị tư thái. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu sửng sốt một chút tiếp theo cười khẽ một tiếng, đưa tay ra hiệu Lãnh Hoa đám người, ngồi xuống, hắn là Tiêu Giao môn chủ Quân Tuyệt Thương. Nghe được Phượng Cửu, đám người không khỏi sững sờ. Tiêu Giao môn chủ Quân Tuyệt Thương. Hắn sao lại tới đây? Hiên Viên Mặc Trạch đang muốn đứng lên, liền để Phượng Cửu đè xuống bả vai, ngươi tiếp tục cùng Mạch Trần đánh cờ đi. Các ngươi bàn này còn không có kết thúc đâu. Phượng Cửu cười nhẹ, đối với hắn nói, hắn là tới tìm ta, yên tâm, ta sẽ xử lý. Gặp nàng trong mắt mang theo ý cười, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới gật đầu, lườm kia Quân Tuyệt Thương liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt cầm lấy một quân cờ buông xuống, ngồi đối diện tại đối diện Mạch Trần nói, đến ngươi rồi. Mạch Trần thu hồi quan sát Quân Tuyệt Thương ánh mắt, hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Cuối cùng mới nhìn hướng bàn cờ, nhìn thấy hắn lạc tử, Mạch Trần cười cười ôn hòa, cầm lấy quân cờ liền cũng buông xuống. Hai người tiếp tục đánh cờ, những người khác thì ngồi không nhúc nhích. Phượng Cửu đứng lên, cất bước hướng phía trước đi đến, vừa nói, không phải tới tìm ta sao? Xuống tới chuyện văn đi. Quân Tuyệt Thương nhìn phía dưới nàng, rồi mới từ trên phi kiếm xuống tới, cùng nàng một đạo đi vào trong rừng cây. Nhìn xem hai người hướng đen như mực rừng cây đi đến, Quan Tập lẫm sờ lên cái cằm, hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, nhếch miệng cười hỏi, Mặc Trạch, ngươi biết hắn đến làm cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch không ngẩng đầu, chỉ là nói, vì Hoàn Nhan Thiên Hoa tới. A, thì ra là thế. Quan Tập lẫm gật đầu cười, thu hồi ánh mắt, lấy ra rượu đến hét lên, một bên cùng bên cạnh Huyền Vũ quân chủ Hàn Huyên. Trong rừng, Quân Tuyệt Thương nhìn xem phía trước mặt Phượng Cửu, hỏi, nàng ở đâu? Chương 3398, lỡ hẹn. Nhìn trước mắt Quân Tuyệt Thương rõ ràng so với kia lần nhìn thấy nhiều hơn một tia nhân khí, nàng không khỏi mím môi nở nụ cười, tỷ của ta sao? Nàng thế nào? Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, nàng đan dược không phải ngươi cho nàng sao? Nàng làm chuyện gì ngươi biết không biết? Phượng Cửu cười một tiếng, hai tay mở ra nói, tỷ của ta làm chuyện gì a? Ta còn thực sự không biết. Nhìn tới đây, Quân Tuyệt Thương chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng, chắp sau lưng thủ thật chặt vận thành năm đấm. Hắn biết rõ Phượng Cửu đang làm bộ không biết, trên thực tế nàng cũng rất rõ ràng Hoàn Nhan Thiên Hoa làm món kia chuyện tốt, nhưng đến hắn nơi này, hắn lại không cách nào đem kia sự kiện nói ra miệng. Hít một hơi thật sâu, hắn đè xuống trong lòng phập phồng tâm trạng, hỏi, ngươi thật sự không có ý định nói cho ta nàng ở đâu? Phượng Cửu cười cười, nói, ta là không biết nàng đi nơi nào, cho nên cũng không có biện pháp nói gì với ngươi à. Ngươi nên biết rõ, coi như trước mắt ta tìm không thấy nàng, về sau cũng nhất định sẽ tìm tới nàng. Quân Tuyệt Thương nói xong, vung tay háo một cái, quay người liền rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Phượng Cửu cười cười. Để hắn sốt ruột cũng tốt, bằng không, không biết nàng tỷ đến cùng tốt bao nhiêu. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần một ván kết thúc, chỉ thấy Phượng Cửu đi trở về, mà phía sau của nàng đã từ lâu không có kia Quân Tuyệt Thương thân ảnh. Nhìn tới đây, Mặc Trạch liền hỏi, hắn đi rồi. Đi. Phượng Cửu cười nói, trong tâm nhưng là biết rõ, hắn nhất định sẽ phái người chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn ngày nào linh cơ nhất động, nghĩ đến tới hạ giới Hoàn Nhan ra tìm kiếm. Chúng nhân ngồi xuống hàn huyên vài câu liên quan tới Quân Tuyệt Thương sự tình, gặp Phượng Cửu cũng không nhiều lời cái khác, nhưng cũng không có lại truy đến cùng. Bọn hắn trong này nghỉ ngơi một đêm, đợi cho sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền tiếp theo xuất phát. Mấy ngày sau, làm bọn hắn đến đỉnh chân núi lúc, thấy kia rằm đã có không ít tu sĩ hoặc ngồi khoanh chân, hoặc trên tảng cây nghỉ ngơi, hiển nhiên, đã tới có chút thời gian. Gặp bọn họ một đoàn người đến, đám người tự nhiên mà vậy đem phát hiện một chỗ sơn động nhường cho bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng mà, để đám người không nghĩ tới chính là, thẳng đến ước định ngày đó, cũng không thấy kia Thông Thiên Quân chủ đám người thân ảnh. Kỳ quái, ước định một tháng kỳ hạn chính là hôm nay a. Này sẽ đều nhanh giữa trưa, như nào đây không gặp kia Thông Thiên Quân chủ? Sẽ không phải là không tới a? Không thể nào. Kia Thông Thiên Quân chủ dù sao cũng là một vị quân chủ, làm sao lại leo cây? Đây chính là rất mất mặt mũi sự tình. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ kia đều đang nghị luận, bọn hắn vốn cho rằng sẽ hôm nay sẽ thấy một trận kịch chiến, nhìn thấy hai vị quân chủ giao thủ kích động chẳng diện. Lại không nghĩ rằng kia Thông Thiên Quân chủ đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Tại đỉnh núi đỉnh cao, đón gió mà đứng Hiên Viên Mặc Trạch bên người có Phượng Cửu bồi bạn, hai người một đen một đỏ đứng tại chỗ cao hết sức dễ thấy. Bọn hắn hướng xuống, nhìn xem kia đỉnh chân núi, bởi vì khoảng cách khá xa, nhìn như vậy lấy kia đỉnh chân núi những tu sĩ kia giống như con kiến giống như không đáng chú ý. Cái này đã nhanh giữa trưa. Cái này Thông Thiên Quân chủ sẽ không thật không dám tới a. Phượng Cửu nhìn bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch, hơi kinh ngạc nói. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn, nói, lấy một vị quân chủ mặt mũi tự tôn tới nói, hắn không nên lỡ hẹn, nhất là hắn một trận chiến này, lúc ấy hắn cũng là nên được dứt khoát. Này sẽ là nguyên nhân gì? Phượng Cửu nói xong, nhìn sắc trời một chút, nói, nếu là đến mặt trời xuống núi hắn còn chưa tới đâu. Chương 3399, Nguyên Lai. Nếu là không đến, chúng ta liền trở về đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, hắn như sợ chiến, vậy liền đã không có chiến cần thiết rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, liền bồi tiếp hắn một mực tại nơi này chờ lấy, thẳng đến. Vào lúc giữa trưa, trên bầu trời chợt bay tới một cỗ mây đen, cỗ này mây đen khuấy động, hình thành một cái vòng xoáy tản mát ra dọa người khí tức, toàn bộ đỉnh sơn dã theo cỗ khí tức này từ kia vòng xoáy bên trong lan tràn ra bao trùm mà xuống mà bao phủ lên một cỗ khí tức nột ngạt. A, là cái kia thông thiên quân chủ. Nhất định là kia thông thiên quân chủ đến rồi. Có tu sĩ kinh hô. Bởi vì phát giác được cô kia dọa người hơi thở cường đại, không khỏi chạy đến chân núi bắt đầu trốn. Chân núi Huyền Vũ quân chủ bởi vì lo lắng Hạo Nhi đám người không chịu nổi phía trên kia áp xuống tới uy áp, liền phất tay ở giữa bày xuống phòng ngự kết giới, vì bọn họ ngăn trở cô kia uy áp, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên không chỗ. Đỉnh trên núi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đồng thời nhìn về hướng kia phía trên vòng xoáy. Chỉ thấy, phía trên kia lộ ra một cái to lớn mặt người đến, nhìn thấy tấm kia mặt người, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên. Người tới đúng là thông thiên quân chủ, chỉ bất quá, hắn lại là lấy loại phương thức này xuất hiện, không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn, bộ dạng này, phải không dự định hiện ra chân thân đánh một trận. Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, các ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Phía trên đột nhiên truyền tới tiếng hét phẫn nộ bên trong, bí mật mang theo chửi mắng, nghe được hai người trong lòng kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn kia phía trên bóng người. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta thế nhưng là ở chỗ này chờ một mình ngươi vừa sáng sớm rồi, nếu như ngươi là không dám đến đánh một trận, vậy liền không muốn đáp ứng trận chiến kia, đáp ứng giải quyết xong lại giấu đầu lộ đuôi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, ngôn ngữ cũng rất phải không khách khí. Giữa bầu trời kia thông thiên quân chủ nghe xong lời này, càng là lên cơn giận dữ, các ngươi còn dám trả đũa rồi. Đã nói xong bản quân đánh với Hiên Viên Mặc Trạch một trận, thế nhưng là các ngươi thì sao? Âm thầm mai phục bao nhiêu người? Người ta cũng không muốn nói nhiều, tòa thánh điện kia thánh tử, còn có Huyền Vũ lao già kia, các ngươi cho rằng bản quân không biết. Bản quân sẽ ngây ngốc đến cùng Hiên Viên Mặc Trạch đánh một trận, sau đó đến cuối cùng thắng thua đều không thể còn sống rời đi nơi này. Các ngươi làm bản quân là kẻ ngu sao? Nghe lời này, phía dưới đám người từng cái kinh ngạc phi thường, những cái kia tại chân núi tu sĩ chỉ biết là Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người, về phần cái gì thánh điện thánh tử, còn có Huyền Vũ quân chủ cái gì, bọn hắn nhưng là không quen biết. Lúc này nghe xong hai người này thế mà cũng ở nơi đây, không khỏi hướng Phượng Cửu đám người kia nơi đó nhìn lại. Một cái nhìn, trong tâm không khỏi có chút quái dị. Phượng Cửu bọn hắn nơi đó một đoàn người từng cái nam tuấn nữ tiếu khí độ bất phàm, bọn hắn thật đúng là không nhận ra cái nào là cái nào. Tại kia bên ngoài sơn động nhìn xem phía trên mạch trần cùng Huyền Vũ quân chủ hai người nghe xong kia thông thiên quân chủ. Trên mặt cũng xẹt qua một tia quái dị. Cái trước vẫn còn tốt, lạnh nhạt bên trong mang theo một vệt cười. Mà cái sau nhưng là sờ lên cái cằm, nỉ non một tiếng, Lao Đông Tây. Hắn làm sao không biết hắn cùng Lao Đông Tây ba chữ này móc nối lên rồi. Đỉnh trên núi Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người, nghe được kia thông thiên quân chủ lời nói về sau, rốt cuộc minh bạch hắn làm sao không dám hiện thân. Biết được nguyên nhân. Hai người nhìn nhau, ngầm tự lắc đầu. Nguyên lai là chính vì như vậy. Bọn hắn thật đúng là không muốn cho những người khác hỗ trợ. Huống chi, một trận chiến này chính hắn ắt có niềm tin thủ thắng, như thế nào lại muốn bọn hắn tương trợ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này thông thiên quân chủ nghĩ đến ngược lại là thật nhiều. Chương 3400, nói đừng. Đối phó ngươi, bản quân một người là đủ, không cần người bên ngoài tương trợ. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra, ẩn chứa cường đại linh lực khí tức thanh âm bay thẳng đến cái kia thiên không phía trên vòng xoáy mà đi. Thanh âm trầm thấp kia ầm ầm lọt vào tai, thẳng hướng thần trí của hắn đánh tới, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đó, Thông Thiên Quân Chủ liền cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp, hắn tâm cũng ở đây một khắc sinh ra một tia buông lỏng, một tia chấn kinh cùng với khó có thể tin. Nguyên bản cảm thấy kia Hiên Viên Mặc Trạch là muốn cho kia cái khác mấy người tương trợ, đến lúc đó vây công hắn, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn là một tiếng này đánh tới, kia ở trong ẩn chứa uy áp mạnh mẽ cùng chấn nhiếp lực liền đã đủ để hắn kinh hồn bạt vía. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chừng 30 tuổi cốt tuổi, thì đã như vậy kinh khủng. Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút may mắn chính mình không có tới đánh với hắn một trận. Nếu không, chỉ sợ hôm nay một trận chiến này, liền sẽ là hắn vẫn lạc kỳ hạn. Cưỡng chế trong lòng chấn động cùng rung động ý, hắn để ép âm thanh âm trầm nói xong, hừ, hôm nay một trận chiến này coi như thôi, chúng ta tới Nhật Phương Giải. Vừa dứt tiếng, giữa bầu trời kia cái kia vòng xoáy chuyển động, theo mây đen tản đi, không trung khí tức cũng dần dần khôi phục như thường. Cố kia khí tức ngột ngạt tản ra đi. Đỉnh dưới núi những tu sĩ kia không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến, nâng lên ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt lóe sáng nhìn về hướng phía trên. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu thật lợi hại. Liền xem như kia Thông Thiên Quân Chủ cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn, nghĩ đến, ngày sau có bọn họ nơi này, kia Thông Thiên Quân Chủ sẽ không còn tìm bọn hắn một cái phiến đại lục thế lực chủ ý. Đỉnh chân núi Huyền Vũ Quân Chủ nhìn xem kia Thông Thiên Quân Chủ cứ như vậy gác lại lời nói sau rời khỏi, không khỏi cười nhạo một tiếng, ngược lại không biết hắn lại cũng có nhận túng thời điểm, thật là có ý tứ. Bên cạnh Mạch Trần cười ôn hòa, nhìn xem kia phía trên hai thân ảnh phi thân mà xuống, hắn nhân tiện nói, nếu thật có thể dừng tầm tư mới tốt, có điều, lấy bây giờ thực lực của hai người bọn họ. Liền xem như kia Thông Thiên Quân Chủ lại nghĩ ra tay với bọn họ, cũng phải lại cân nhắc một chút rồi. Nghĩ đến thiên hạ quý nhất, nói nghe thì dễ. Trước mắt, bọn hắn cũng bất quá là bước ra một bước mà thôi. Địch nhân của bọn hắn, không chỉ là Thông Thiên Quân Chủ, sợ, chỉ là những địch nhân kia lúc nào liên thủ lại, hay là động cái gì cái khác tâm tư. Nghĩ tới đây, Mạch Trần trong tâm thở dài. Đây nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bọn hắn kia sinh tử kiếp, sớm muộn sẽ đến, chỉ là không biết đến tuột cùng sẽ ở đâu một ngày. Cha mẫu thân, Hạo Nhi gặp bọn họ trở về, bước nhanh nhào tới trước. Phượng Cửu tiếp nhận hắn, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, nói, xem ra, chúng ta đúng là có thể đi về nhà. Nếu là sớm biết hắn không có can đảm đánh một trận, thật cũng không dùng cố ý tới. Huyền Vũ Quân Chủ vợ chồng thấy thế, nhìn nhau, nói, trước mắt như vậy, kia Thông Thiên Quân Chủ là sẽ không ra tay với các ngươi rồi, các ngươi muốn trở về, chúng ta cũng nên rời khỏi. Nghe lời này, ôm lấy Phượng Cửu bắp đùi Hạo Nhi quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt chớp chớp, không nói gì. Hạo Nhi, về sau chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi, chờ ngươi tương lai muốn theo chúng ta trở về lúc, hay là có thời gian lúc, chúng ta lại đến đón ngươi đi qua chơi một đoạn thời gian. Nàng ôn nhu nói xong, nhìn xem chính mình con trai, trong tâm than nhẹ một tiếng. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp một tiếng, ừm. Hai tay nhưng là ôm chặt Phượng Cửu.